Các bạn đang nghe bộ truyện Nhục Thân Vô Địch Bắt Đầu Nuốt Hệ Thống trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 95, xuyên tạc trí nhớ, chuyển thế tiên vương, kẻ đứng sau màn là ai? Điều khiến tất cả trưởng lão Phi Tiên Thánh Địa không thể hiểu nổi là Liễu Vân Yên khi nhìn thấy Cố Trường Sinh lại bị dọa đến mặt mày tái nhợt, thân thể như bị đóng băng, ngã lăn trên đất không nhúc nhích, bởi vì nàng đã sợ đến mức mất hết sức lực, ngay cả run rẩy cũng không làm được. Đây là chuyện gì xảy ra? Đỗ Hinh Nguyệt nhíu mày, Liễu Vân Yên và Cố Trường Sinh căn bản chưa từng gặp mặt. Tại sao nàng vừa nhìn thấy Cố Trường Sinh lại kinh hoàng như vậy? Giống như đang đối mặt với nhân vật đáng sợ nào đó. Tuy nhiên, trong lòng nàng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn nhanh chóng đến bên cạnh Liễu Vân Yên, đỡ nàng dậy, ôn nhu lo lắng hỏi, "Vân Yên, ngươi sao vậy? Hắn là sư huynh của ngươi, Cố Trường Sinh, thật không thể tin được." Lời nói của Đỗ Hinh Nguyệt khiến Liễu Vân Yên suýt nữa tuyệt vọng và sụp đổ. Ba chữ Cố Trường Sinh, nàng làm sao không rõ, đây chính là ác ma tương lai khiến vô số sinh linh khiếp sợ. Cố Trường Sinh, Cố lão ma, ta không nhìn nhầm, thật là hắn, yêu ma bất tử. Tim Liễu Vân Yên đập thình thịch, như ngừng đập, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đúng vậy, đây chính là kẻ mà nàng sau khi trọng sinh muốn hết sức sớm trấn áp. Đại ma đầu tương lai. Tuy nhiên, khí chất của yêu ma bất tử kia và Cố Trường Sinh trước mắt không giống nhau. Một kẻ tà tính 10 phần, một kẻ lại ôn nhuận như ngọc, nhưng khuôn mặt vô cùng quen thuộc của người đàn ông trước mắt này và cái tên khiến nàng tim đập nhanh sợ hãi ấy, nàng gần như có thể khẳng định mình đã gặp đại ma đầu tương lai gây tai họa cho thiên hạ kia. Và chính nàng, tiên vương tuyệt đỉnh, đã chết dưới tay hắn. Có thể, nhưng tại sao lại đến nhanh như vậy? Theo lý, thời điểm này hắn căn bản không nên xuất hiện. Hơn nữa, Phi Tiên Thánh Địa là nơi Tiêu Thiên Đế tu luyện, đến không phải Tiêu Thiên Đế mà là hắn. Chẳng lẽ ma đầu kia và Tiêu Thiên Đế là đồng môn? Liễu Vân Yên trong lòng hoảng sợ không hiểu, nhưng nếu sớm biết yêu ma bất tử ở đây, nàng nhất định sẽ cẩn thận hơn. Vân Yên, ngươi đang nói gì vậy? Cái gì Cố lão ma? Yêu ma bất tử, đây là sư huynh của ngươi, làm sao có thể là yêu ma? Ngươi hẳn là không tẩu hỏa nhập ma chứ? Nghe được lời nói theo bản năng của Liễu Vân Yên, và thấy sắc mặt, trạng thái không ổn của nàng, Đỗ Hinh Nguyệt không khỏi nhíu mày, lập tức vận chuyển đạo pháp kiểm tra tình trạng thân thể nàng. Trong giới tu hành, một số người tu hành nóng lòng đột phá, nếu tâm cảnh không theo kịp, rất có thể rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tu vi giảm sút, đạo tâm bị thương, nặng thì hồn phi phách tán, chết oan uổng, trong đó không thiếu những thiên kiêu tuyệt thế. Liễu Vân Yên nhập môn 3 tháng ngắn ngủi đã đột phá đến cảnh giới Thánh Vương. Tốc độ kinh người như vậy, ở các đại thánh địa thượng giới cũng hiếm thấy, vì vậy xét theo biểu hiện hiện tại của Liễu Vân Yên thì rất có khả năng này, còn việc Cố Trường Sinh là yêu ma, điều đó không thể nào. Ban đầu khi nàng thu Cố Trường Sinh làm đồ đệ ở hạ giới, đã tự mình điều tra mọi tình hình của Cố Trường Sinh, tuyệt đối không thể là yêu ma, huống chi trên người Cố Trường Sinh cũng không hề có chút khí tức yêu ma nào. Đúng là có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, may mà phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả khôn lường. Vân Yên, mau bảo vệ tốt linh đài, đừng suy nghĩ lung tung. Không ngờ Đỗ Hinh Nguyệt lại chó ngáp phải ruồi. Liễu Vân Yên vì sự xuất hiện đột ngột của Cố Trường Sinh mà tâm cảnh đại loạn, suýt nữa thì đạo tâm thất thủ, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà Liễu Vân Yên lúc này căn bản không thể tĩnh tâm, nàng nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh, vừa sợ vừa hãi, lại xen lẫn hận ý ngập trời, như đang nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, lại sợ hắn. Dần dần mắt Liễu Vân Yên bắt đầu đỏ ngầu, biểu cảm dần trở nên dữ tợn, sát khí từ trên đầu nàng tỏa ra, thân thể cũng run rẩy điên cuồng. Không tốt, Vân Yên, tâm cảnh ngươi quá loạn, mau ngăn lại, Đỗ Hinh Nguyệt hét lớn, sắc mặt thay đổi dữ dội, không ngờ Liễu Vân Yên lại thật sự tẩu hỏa nhập ma. Sư tôn, con đến giúp người. Ông, đột nhiên, một cỗ năng lượng vô cùng tinh thuần và ôn hòa, hóa thành một luồng lưu quang trong suốt, trong nháy mắt chui vào trong người Liễu Vân Yên, đó là Cố Trường Sinh ra tay. Trong khoảnh khắc, toàn thân Liễu Vân Yên tỏa ra một vòng sinh cơ hùng hồn. Toàn thân mềm mại ánh sáng lưu chuyển, thân thể run rẩy dần dần trở nên bình tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu cũng chậm rãi trở nên trong sáng, sạch sẽ, siêu, siêu, siêu. Liễu Vân Yên cuối cùng cũng phản ứng lại, không cần biết gì khác, lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ, nhập định, nàng hiện tại đã khôi phục bình tĩnh, nàng tuyệt đối không thể tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối không thể, nếu không, nàng sẽ không còn cơ hội nào nữa để giết kẻ đại ma đầu này báo thù. Tuy nhiên, nàng hiện tại vẫn chưa biết tại sao Cố Trường Sinh lại xuất hiện ở đây sớm như vậy. Nhưng điều này chưa chắc không phải là một cơ hội tốt, giúp nàng tránh được việc luôn lo lắng về thực lực của Cố Trường Sinh đến mức nào. Dù sao, xét theo tình hình hiện tại của Cố Trường Sinh, hẳn là vẫn chưa trưởng thành đến mức mạnh mẽ không thể địch nổi. Nàng chưa chắc không có cơ hội, tên ma đầu này ảnh hưởng đến ta lại mạnh mẽ như vậy sao? Không ngờ chỉ gặp mặt thôi đã bị dọa đến mức suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Liễu Vân Yên trong lòng tự giễu, may mà nàng còn có ý định giết Cố Trường Sinh báo thù. kết quả lại thể hiện bản thân yếu đuối như vậy. Liễu Vân Yên, người nhất định không thể sợ hãi, tên ma đầu này còn chưa trưởng thành, nhất định có cơ hội diệt trừ hắn. Liễu Vân Yên âm thầm động viên bản thân, mà lúc này, Cố Trường Sinh nhìn thông tin liên quan đến Liễu Vân Yên hiện ra. Liễu Vân Yên, kẻ đáng thương bị xuyên tạc ký ức linh hồn, vì thủ đoạn thông huyền của người thi thuật, hiện tại không thể dò xét hình ảnh ký ức cụ thể đã được sửa đổi. Tạm thời phán đoán người kia đã khắc họa chủ nhân của nàng trong ký ức linh hồn thành một đại ma. Đầu hủy thiên diệt địa, kẻ thù sống chết, khiến nàng khiếp sợ, tẩu hỏa nhập ma, trong ký ức bị xuyên tạc, ta là một yêu ma tuyệt thế thập ác bất xá. Ý là, Liễu Vân Yên, tiên vương chuyển thế giả này là vì ta mà xuất hiện. Chậc chậc chậc, kẻ giật dây phía sau này, rốt cuộc là thân phận gì? Mục đích lại là gì? Nghĩ đến đây, Cố Trường Sinh không những không sợ hãi và lo lắng, ngược lại còn nảy sinh hứng thú mãnh liệt, cái này mới đúng vị. Nếu không có chút vui vẻ, thế giới huyền huyễn này thật nhàm chán. Cố Trường Sinh ánh mắt rơi vào Liễu Vân Yên, thấy nàng dần dần khôi phục bình tĩnh, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, một tia cười gian xảo thoáng hiện trên mặt, ánh mắt thân thiện nhìn Liễu Vân Yên, ôn hòa nói, sư muội, ta cần phải che giấu thân phận không? Sao lại sợ hãi như vậy? Chương 96, chuyển thế tiên vương, đây là kiếp sống cô độc. Liễu Vân Yên nghe Cố Trường Sinh nói chuyện, trước tiên hơi sững sờ, trong lòng căng thẳng, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Cố Trường Sinh, chỉ là, Cố Trường Sinh lúc này mang lại cho nàng cảm giác hoàn toàn khác biệt so với trong ký ức. Giọng nói Cố Trường Sinh trong trẻo, ngữ khí ôn hòa, toàn thân tỏa ra một loại khí chất ánh nắng khiến người ta cảm thấy yên tâm. Đâu còn nửa điểm bộ dáng tà ma ngoại đạo nào, cũng có lẽ là Cố Trường Sinh lần này hình tượng so sánh có sức tương tác mạnh mẽ. Liễu Vân Yên ở thời điểm này, trong bất chi bất giác buông lỏng rất nhiều, cảm thụ được bốn phía Phi Tiên Thánh Địa trưởng lão cùng sư tôn lo lắng ánh mắt. Nàng rất nhanh liền nghĩ ra cách đối phó, tạ ơn sư tôn cứu giúp, kịp thời tránh cho Vân Yên tẩu hỏa nhập ma. Nàng chậm rãi đứng dậy, chắp tay ôm quyền, trước hết hướng về phía Đỗ Hinh Nguyệt hành lễ, sau đó, Liễu Vân Yên lại quay sang Cố Trường Sinh, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia ngượng ngùng, nở nụ cười, mở miệng nói xin lỗi, Vân Yên gặp qua Trường Sinh sư huynh, vừa rồi bởi vì tâm cảnh không đủ, nóng lòng đột phá tu vi dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, để tâm ma thừa cơ lộng hành, trong lúc vô tình đắc tội sư huynh, xin sư huynh thứ lỗi. Khôi phục trấn tĩnh về sau, Liễu Vân Yên không muốn để cho Cố Trường Sinh phát giác điều gì bất thường, liền dốc hết toàn lực để cho mình giả vờ lên càng giống một tiểu cô nương phạm sai lầm. Lúc này nàng khi nói lời xin lỗi, khuôn mặt đều đỏ bừng, tựa như một vị ngây thơ hoàn mỹ phạm sai lầm lại không biết làm sao thiếu nữ. Nghe vậy, còn chưa đợi Cố Trường Sinh nói chuyện, bên cạnh Đỗ Hinh Nguyệt liền đột nhiên kịp phản ứng, liên tục gật đầu nói, ta ngược lại thật ra kém chút quên, Vân Yên khi còn bé ở lại thôn làng đã từng bị yêu ma tai họa, nàng tự mình trải qua một lần kia ác mộng giống như thảm trạng, cho nên tâm lý đối yêu ma hết sức căm hận, vẫn luôn muốn chém giết hết tất cả yêu ma trên thế gian để báo thù cho thôn dân, người nhà. Có lẽ nàng vừa mới cũng là bị ảnh hưởng bởi tâm ma. Làm đường đường Phi Tiên Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, Đỗ Hinh Nguyệt đã muốn thu nhận đệ tử, khẳng định sẽ tra xét rõ ràng thân phận và lai lịch của đối phương, biết được những chuyện này đương nhiên không có vấn đề gì. Còn lại Phi Tiên Thánh Địa các trưởng lão cũng là khẽ gật đầu, một mặt vẻ mặt hiểu ra, thì ra là thế, chẳng trách, ai, cái này tiểu nha đầu đáng thương. Ngược lại là Cố Trường Sinh, trên mặt nổi lên một vệt ý cười như có điều suy nghĩ. Chậc chậc chậc, diễn kỹ còn rất khá mà, cái này muốn là tự mình không biết toàn bộ nền tảng của nàng, chỉ sợ cũng phải cho rằng nàng là một tiểu thiếu nữ ít kinh nghiệm đời. Bất quá, từ trên nghĩa nghiêm ngặt tới nói, tiểu nha đầu này kỳ thật cũng chỉ là bị thay đổi ký ức trong linh hồn. Ngụy trang càng thêm chân thực, nhìn lên trước mặt vị tiểu sư muội hồn nhiên này, Cố Trường Sinh cũng nở nụ cười hiền lành, nhưng nội tâm thì đang nhanh chóng suy nghĩ muốn xử lý Liễu Vân Yên như thế nào. Với những thần thông nghịch thiên mà hắn hiện có, trấn áp Liễu Vân Yên, sau đó ngay trước mặt Phi Tiên Thánh Địa các trưởng lão thi triển bí thuật tiến hành ép hỏi, khiến Liễu Vân Yên bị xuyên tạc trí nhớ, chân tướng bị vạch trần, cũng không có gì khó khăn, chỉ bất quá, kể từ đó, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới người giật dây phía sau Liễu Vân Yên cảnh giác, nói không chừng còn bị cắt đứt liên lạc. Vậy hắn có thể hiếm khi biết được mục đích thực sự của đối phương, vì đem kẻ thao túng phía sau đó lôi ra, chí ít, hiện tại còn không phải lúc vạch trần Liễu Vân Yên, đã đối phương không tiếc thay đổi ký ức trong linh hồn Liễu Vân Yên, cũng muốn để cho nàng đến bên cạnh mình, vậy khẳng định có ý đồ khác, mà chỉ cần đối phương muốn lợi dụng Liễu Vân Yên, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra bóng dáng, thả dây dài, mới có thể câu được cá lớn. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh liền không nghĩ nhiều nữa, đối với Liễu Vân Yên hiền lành cười một tiếng, chậm rãi gật đầu, ôn nhu mở miệng nói, thì ra là thế, sư huynh ta còn tưởng rằng chúng ta đã gặp mặt, đồng thời có thâm cừu đại hận gì đây, nếu là bị tâm ma ảnh hưởng, vậy sư muội cần phải nhanh chóng giải quyết hết tâm ma. Nếu không, chung quy là hậu họa vô cùng. Nghe vậy, Liễu Vân Yên trên gương mặt xinh đẹp lần nữa nở một nụ cười ngây thơ. Hồi đáp, đa tạ sư huynh nhắc nhở, Vân Yên nhất định ghi nhớ trong lòng, sẽ mau chóng tìm cách giải quyết hết tâm ma. Đồng thời, trong nội tâm nàng thì âm thầm cười lạnh, chỉ cần trừ hết ngươi cái này ma đầu tuyệt thế, bản tiên vương tự nhiên là không có tâm ma. Nếu không phải lúc này, nàng còn chưa rõ ràng lắm nội tình và thực lực của Cố Trường Sinh, lại tại sao lại đi vào Phi Tiên Thánh Địa, nàng hiện tại cũng đã sớm trực tiếp xuất thủ trấn áp. Ha ha ha, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đỗ Hinh Nguyệt nhịn không được bật cười, không nghĩ tới hôm nay lại xong Hỉ Lâm Môn, trước tiên là Cố Trường Sinh phi thăng thượng giới, mà Liễu Vân Yên lại tấn thăng làm Thánh Vương cảnh, quan trọng hơn là ngay trước mặt Phi Tiên Thánh Địa các thái thượng trưởng lão và thủ hộ giả, cảm thụ được ánh mắt hâm mộ của những lão gia hỏa này. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hừ, ngày thường các ngươi không phải cười nhạo Nguyệt Hoa Phong ta không người kế thừa sao? Làm gì, hiện tại thấy được rồi chứ? Ta hai người đồ đệ này, đó đều là yêu nghiệt hiếm thấy trên đời, đã chư vị không có ý kiến gì, vậy việc xác lập Trường Sinh làm thần tử của Phi Tiên Thánh Địa cứ như vậy quyết định. Dương Vũ Cầm, thủ hộ giả, thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói, đa tạ lão tổ ban thưởng. Đỗ Hinh Nguyệt tranh thủ thời gian chắp tay tạ ơn, trong lòng vui mừng khôn xiết, phải biết nàng tích lũy suốt vạn năm cũng mới được chưa đến 9 vạn điểm cống hiến, không nghĩ tới lập tức tăng lên gấp nhiều lần, nguyên nhân trong đó, không cần nói cũng biết, tự nhiên là bởi vì Cố Trường Sinh. Tốt, Phi Vũ, chuyện tiếp theo giao cho ngươi xử lý. Dương Vũ Cầm lại dặn dò Thánh chủ Vạn Phi Vũ một câu. Sau khi nói xong, liền hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng, biến mất trên chân trời. Nàng thân là Phi Tiên Thánh Địa thủ hộ giả, chỉ vì thủ hộ an nguy của thánh địa, trừ những việc rất quan trọng ra, đối với phần lớn việc của thánh địa cơ bản không hỏi đến. Phi Vũ cẩn tuân lão tổ phân phó, Vạn Phi Vũ cung kính khom lưng ôm quyền hành lễ, không dám có bất cứ sự vượt quá, đồng thời, hắn trong lòng cũng vô cùng hâm mộ Đỗ Hinh Nguyệt có thể nhận được phần thưởng lớn như vậy. Nhưng cũng có thể hiểu được, rốt cuộc Đỗ Hinh Nguyệt là người đã thu nhận được hai thiên kiêu tuyệt thế cho thánh địa. Trong đó Cố Trường Sinh còn cho thánh địa một lượng lớn tiên đan. Cống hiến này hầu như không thể đánh giá, điểm cống hiến là Phi Tiên Thánh Địa căn cứ vào cống hiến lớn nhỏ của trưởng lão và đệ tử đối với thánh địa mà thiết lập ra một phương thức khen thưởng. Thí luyện, hoàn thành nhiệm vụ, nộp bảo vật, công pháp đều có thể nhận được điểm cống hiến, mà điểm cống hiến có tác dụng rất lớn, không những có thể dùng để đổi lấy thiên tài địa bảo trong kho báu của Phi Tiên Thánh Địa, công pháp bí tịch trong tàng thư các, càng có thể trực tiếp dùng để thỉnh giáo trưởng lão, được đồng môn chỉ điểm, giảng bài, hộ pháp, vân vân. 10 tỷ điểm cống hiến, đây là một con số vô cùng khủng khiếp, thông thường vốn liếng của đa số trưởng lão Phi Tiên Thánh Địa cũng chỉ khoảng vài trăm triệu mà thôi, bất quá, phần thưởng điểm cống hiến lớn như vậy cũng chỉ có thủ hộ giả mới có quyền lực này, còn lại, đa số đều do thánh chủ phụ trách việc thưởng phạt điểm cống hiến. Mà nhìn thấy Vạn Phi Vũ đối với một cô gái xa lạ lại cung kính như vậy, Liễu Vân Yên đầu tiên là âm thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, đây chính là thủ hộ giả Phi Tiên Thánh Địa, đối với vị nữ thương tiên có thực lực phi phàm này, Liễu Vân Yên vẫn rất kính nể, đối phương sau này sẽ bằng một phương thức khác chứng đạo đặt chân vào tầng lớp tiên đạo, có công lao rất lớn trong việc chống lại yêu ma, chỉ tiếc cuối cùng vì cứu Tiêu Thiên Đế vẫn bị lão ma bất tử giết chết, nhưng Liễu Vân Yên cũng chỉ thoáng cảm khái, ngay sau đó, nàng dường như nhận ra điều gì đó bất thường, khuôn mặt đột nhiên khẽ biến, đưa ánh mắt về phía Cố Trường Sinh, đồng tử co lại mấy phần, trong lòng tràn đầy rung động và không hiểu, không đúng, vừa rồi Dương Vũ Cầm lại muốn đề cử Cố Trường Sinh làm thần tử của Phi Tiên Thánh Địa. Điều này sao có thể? Thần tử Phi Tiên Thánh Địa, không phải là Tiêu Thiên Đế sao? Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao tất cả mọi thứ đều thay đổi? Chương 97, Thiên Cơ Thánh Địa, thân phận người xuyên không hư hư thực thực. Giờ phút này, mọi việc xảy ra trước mắt, đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của Liễu Vân Yên, nàng căn bản không hiểu tại sao lại xuất hiện biến số lớn như vậy. Vô luận là việc Song Sinh Tiên Vương xuất hiện trước đó, hay là việc Cố Trường Sinh xuất hiện ở Phi Tiên Thánh Địa, nàng đều có thể chấp nhận, bởi vì chính mình không thuộc về không thời gian này, do sự thay đổi trật tự của thời không thiên địa, sẽ khiến thời không xuất hiện một số biến số là điều có thể. Nhưng, biến số thời không này, liệu có quá lớn không? Nguyên bản một thế lực chống lại yêu ma bất tử mạnh nhất, lại phong cho yêu ma bất tử tương lai làm thần tử. Điều này, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, không thể nào hiểu được. Liễu Vân Yên hiện tại đã không thể nào hiểu được những gì đang xảy ra. Đặc biệt là, Cố Trường Sinh dường như đã nhận ra ánh mắt của nàng. Hướng nàng ném tới một nụ cười đầy sức tương tác. Theo lý mà nói, nụ cười ấm áp như ánh nắng ấy, đáng lẽ phải khiến nàng cảm thấy ấm áp. Nhưng, không biết tại sao, nàng chỉ cảm thấy toàn thân sởn da gà. Trong lòng nàng thậm chí có một trực giác, tất cả những suy nghĩ trong lòng mình dường như bị Cố Trường Sinh nhìn thấu. Tất cả những biến số này đều do Cố Trường Sinh khống chế. Trên thực tế, quả thật là như vậy. Giờ phút này, Cố Trường Sinh đã phát hiện, chỉ cần Liễu Vân Yên nghĩ điều gì trong lòng, sẽ bị thần thông, bản nguyên của hắn phân tích và phơi bày ra hết. Như thế, hắn trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc không thôi. Trong ký ức linh hồn bị thay đổi của nàng, Tiêu Tiểu Phàm mới là thần tử phi tiên thánh địa. Bất quá, hiện tại Tiêu Tiểu Phàm đã bị hắn đưa đến vương gia, cũng không biết vận mệnh sẽ thay đổi như thế nào. Càng nghĩ, Cố Trường Sinh càng tò mò về Liễu Vân Yên, thực sự không chịu nổi ánh mắt của Cố Trường Sinh. Liễu Vân Yên vội vàng rời ánh mắt, không kìm được kéo tay nhỏ, lại thì thầm hỏi Đỗ Hinh Nguyệt bên cạnh, sư tôn, sư huynh, hắn sao có thể trở thành thần tử? Nàng nguyên bản còn dự định cạnh tranh vị trí thần tử, sau đó mượn tài nguyên của phi tiên thánh địa để tu luyện toàn lực, mau chóng khôi phục thực lực, không ngờ lại bị yêu ma bất tử cướp mất. Vân Yên, vi sư biết con có lẽ hơi không cam tâm, nhưng vi sư phải nói cho con, sư huynh con có thiên phú vô song, trên đời không ai sánh bằng, thậm chí còn vượt xa con, đảm nhiệm vị trí thần tử, tự nhiên là hợp lý. Đỗ Hinh Nguyệt còn tưởng rằng Liễu Vân Yên không cam lòng, liền lập tức mở miệng nhắc nhở một câu, phòng khi Liễu Vân Yên làm ra việc gì khiêu chiến Cố Trường Sinh. Rốt cuộc, vị trí thần tử phi tiên thánh địa, có không ít thánh tử, thánh nữ đang nhòm ngó, bởi vì một khi trở thành thần tử, sẽ có được quyền lực tuyệt đối, được phi tiên thánh địa vun trồng toàn lực bằng tài nguyên. Chỉ tiếc, phi tiên thánh địa đặt ra yêu cầu rất khắt khe đối với thần tử. Đó là phải nắm giữ thực lực áp đảo hoàn toàn các thánh tử, thánh nữ cùng thế hệ khác, khiến các thánh nữ, thánh tử khác hoàn toàn tâm phục khẩu phục, yêu cầu khắt khe như vậy. Đây cũng là lý do tại sao phi tiên thánh địa thường xuyên mấy vạn năm trời không thiết lập thần tử. Đến mức Cố Trường Sinh thì sao? Vừa phi thăng đã có thể đánh trọng thương vạn phi vũ chỉ bằng một tay. Loại thực lực này đảm nhiệm vị trí thần tử, còn cần phải nghi ngờ sao? Khụ khụ khụ, Trường Sinh, từ nay về sau, ngươi chính là thần tử phi tiên thánh địa, xét thấy cống hiến của ngươi đối với thánh địa không thể đánh giá. Cho nên điểm cống hiến của ngươi tại thánh địa là không giới hạn. Chỉ cần ngươi muốn bất cứ chí bảo, công pháp, đan dược nào, đều có thể tự do sử dụng. Vạn Phi Vũ, thánh chủ, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn Cố Trường Sinh, hắn đã có thể tưởng tượng, phi tiên thánh điện nắm giữ Cố Trường Sinh, tương lai sẽ rực rỡ đến mức nào, đa tạ thánh chủ nâng đỡ, Trường Sinh những việc này, chỉ là việc nhỏ không đáng kể thôi. Cố Trường Sinh vô cùng khiêm tốn chắp tay tạ ơn, vui vẻ nhận lấy vị trí thần tử này, chúc mừng thần tử, chúc mừng thần tử, chúc mừng thần tử, chúc mừng thần tử, bên cạnh một đám trưởng lão phi tiên thánh địa, lại rối rít chúc mừng, Cố Trường Sinh trở thành thần tử đã là điều tất yếu. Không ai phản đối được, thật ra, trong mắt Liễu Vân Yên, cảnh tượng này có phần hơi cường điệu, trời ạ, Cố Trường Sinh rốt cuộc đã làm thế nào, nhiều thái thượng trưởng lão như vậy, mỗi người đều có không ít thánh tử, thánh nữ tài năng xuất chúng, bọn họ lại không ai phản đối, thậm chí không cần cho các thánh tử, thánh nữ dưới trướng tỉ thí tranh tài với Cố Trường Sinh. Còn có, cái kia, Linh Kiếm Phong Hàn phi thái thượng trưởng lão, vì cháu trai mình, không phải vẫn luôn nhắm vào vị trí thần tử sao, trước đó để đảm bảo cháu trai mình giành được. Còn âm thầm ra tay với Tiêu Thiên Đế, hiện giờ lại cam tâm tình nguyện nhường cho Cố Trường Sinh rồi. Ai có thể cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cái gì cũng không hợp lý vậy? Ta Liễu Vân Yên, tiên vương chuyển thế, đây là một kiếp sống cô độc sao? Ha ha ha, thần tử, chọn ngay không bằng đụng ngay, chúng ta liền lập tức đi chuẩn bị nghi thức tiếp nhận đi. Vạn Phi Vũ cười hỏi, nhìn tư thế của hắn, dường như sợ Cố Trường Sinh sẽ bỏ trốn vậy. Cố Trường Sinh thấy thế, cũng không để ý, mỉm cười gật đầu trả lời. Không thành vấn đề, mọi việc cứ theo thánh chủ mà làm. Tốt, thần tử thật là thoải mái. Vạn Phi Vũ mặt mày hớn hở, nếu không phải phải giữ gìn phong độ của thánh chủ, hắn sợ là sớm đã hưng phấn đến mức vỗ tay nhảy nhót. Nói xong, Vạn Phi Vũ định dẫn Cố Trường Sinh đến thánh phong của phi tiên thánh địa. Chủ trì nghi thức tiếp nhận, chưa từng nghĩ, một khối ngọc phù trên hông Vạn Phi Vũ, lóe lên vài tia sáng. Hắn cầm lên, truyền vào một đạo thần thức, rồi nhíu mày, dường như gặp phải vấn đề khó giải quyết nào đó, mà tình cảnh này Cố Trường Sinh tự nhiên cũng nhìn thấy trong mắt, Vạn Phi Vũ chính là bởi vì ngoại môn tôn trưởng lão truyền đến tin tức mà lo lắng. Thiên Cơ Thánh Điện tiểu linh đồng chẳng những hoàn toàn chiếm trước phi tiên thánh địa truyền tin, Ngọc Phù sinh ý, bây giờ lại nghi giống như nhúng tay vào việc đan dược. Bởi vì trước đây không lâu nắm giữ đan dược nguyên vật liệu số lượng lớn. Trường Sinh vương gia, chẳng biết tại sao, lại từ thái độ trung lập cho tới nay, lựa chọn cùng Thiên Cơ Thánh Địa hợp tác. Tiểu linh đồng, ngược lại là kém chút quên đi cái này một gốc giả. Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm suy tư. Dần dần sinh ra nồng đậm hứng thú, thánh chủ, thế nhưng là gặp phải chuyện phiền toái gì? Không ngại nói ra, Trường Sinh, có lẽ có biện pháp giúp đỡ giải quyết. Chương 98, Thánh địa người xuyên Việt tiêu thụ hình thức. Nghe vậy, Vạn Phi Vũ ngẩng đầu nhìn liếc một chút Cố Trường Sinh. Vốn muốn nói chuyện này vô cùng khó giải quyết, nhưng chợt nhớ tới vừa mới Cố Trường Sinh đại thủ bút. Nói không chừng đối phương còn thật sự có thể có biện pháp giải quyết đâu. Hít thở sâu một hơi, chư vị trưởng lão, vậy liền ta nhờ các người đi trước chuẩn bị tiếp nhận nghi thức. Thần tử, còn xin mời đi theo ta. Vạn Phi Vũ vung tay áo một cái, đối với các trưởng lão phi tiên thánh địa phân phó một tiếng, liền trực tiếp mang theo Cố Trường Sinh hướng về nơi xa bỏ chạy, biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Vạn Phi Vũ mang theo Cố Trường Sinh dừng lại, lại là sớm đã rời khỏi phi tiên thánh địa phạm vi, đi tới một chỗ phồn hoa vô cùng bên trong tòa thành lớn. Giờ này khắc này, tại Cố Trường Sinh trong ánh mắt, tòa thành trì này phạm vi cực kỳ to lớn, so với Thanh Phong thành lớn gấp ngàn vạn lần không thôi. Bên trong thành người đến người đi, phi thường náo nhiệt, trong lúc đó thỉnh thoảng cũng có tu sĩ bay ngang qua bầu trời. Hoặc là cưỡi yêu thú làm tọa kỵ, khống chế phi kiếm pháp bảo phi hành, mà bên trong thành không ít địa phương, càng là đều bày biện quầy hàng, pháp bảo, đan dược, hung thú, nô bộc, lính đánh thuê cũng là không thiếu gì cả. Đúng là một bức huyền huyễn tiểu thuyết bên trong miêu tả loại kia ầm ầm sóng dậy hình ảnh. Tuyệt đối vượt qua bất luận cái gì một bộ dị vực phim điện ảnh và truyền hình hoặc là trò chơi CG. Loại hình, cũng liền tại cùng thời khắc đó, liên quan tới tòa thành trì này chỗ có biến hóa, liền hoàn toàn hiện ra ở Cố Trường Sinh trước mặt, bao quát trong đó mỗi người cửa hàng, thế lực, pháp bảo, tu sĩ số lượng các loại hết thảy tin tức, tất cả đều nhất thanh nhị sở hiện ra cho Cố Trường Sinh. Lãng Nguyệt Thành, phi tiên thánh địa quản hạt phía dưới một tòa lục phẩm trung đẳng thành trì. Hàng năm có thể cống hiến cho phi tiên thánh địa không ít lợi ích. Trước mắt thành chủ Âu Dương Huyền, chính là thánh vương cảnh thất trọng thiên tu sĩ, đan dược tổng cộng 96.969.622.236. Cái này Lãm Nguyệt Thành thật đúng là dung túc a. Tại hiểu rõ tòa thành trì này bên trong riêng phần mình tu luyện tài nguyên, Cố Trường Sinh tâm lý cũng là âm thầm kinh thán không thôi. Tuy nhiên những tư nguyên này trong Lãm Nguyệt Thành cũng không phải là hoàn toàn thuộc về phi tiên thánh địa, nhưng chỉ cần trong thành tiến hành giao dịch, liền sẽ sinh ra nhất định thuế cho Lãm Nguyệt Thành, gián tiếp nhường phi tiên thánh địa thu hoạch được lâu dài lợi ích. Đồng thời, bởi vì đây là phi tiên thánh địa quản hạt thành trì, trong thành trường quản cửa hàng số lượng, tự nhiên cũng là nhiều nhất. Cũng liền tại Cố Trường Sinh dò xét thời khắc, Vạn Phi Vũ giữ im lặng mang theo Cố Trường Sinh, đi tới một gian đại hình cửa hàng hư không phía trên. Chợt, Vạn Phi Vũ liền chỉ vào trong cửa hàng, trưng bày từng kiện vòng tay, giới chỉ, dây chuyền pháp bảo, thỉnh thoảng liền sẽ có tu sĩ tiến lên hỏi thăm, sau đó vừa chỉ đối diện nhà kia đồng dạng bày biện vòng tay. Giới chỉ, lại lưu lượng khách thưa thớt cửa hàng, lúc này mới giận dữ nói, thần tử, ngươi cũng nhìn thấy a, rõ ràng vị trí không kém nhiều, kiểu dáng cũng cùng loại. Nhưng sinh ý lại là một trời một vực, sinh ý tức cái kia một nhà, chỗ tiêu thụ chính là thiên cơ thánh địa luyện chế tiểu linh đồng. Mà sinh ý kém cái kia một nhà, thì là chúng ta phi tiên thánh địa tiến hành phỏng chế cùng khoản. Chỉ là cả hai tại công năng chênh lệch, vẫn là quá lớn, căn bản không có cách nào. Cố Trường Sinh khẽ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, thánh chủ chỗ sầu sự tình, xem ra cũng là tại cái này tiểu linh đồng phía trên đi. Không tệ, thần tử quả nhiên thông tuệ, liếc mắt một cái liền nhìn ra nó bên trong quan trọng. Vạn Phi Vũ không thể làm gì khẽ thở dài, tại thiên cơ thánh địa tiểu linh đồng xuất hiện trước kia. Chữ vật giới chỉ, vòng tay, dây chuyền, trên cơ bản chỉ có chữ vật, phòng ngự công năng, nhưng cũng không biết thiên cơ thánh địa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế mà nghiên cứu ra công năng đặc biệt tiểu linh đồng. Nó không chỉ có trò chuyện, định vị công năng, còn có thể tùy thời chụp ảnh, lưu ảnh, trước đây không lâu càng là đổi mới kiểu dáng mới, làm xảy ra điều gì thiên cơ đầu âm, thiên cơ tiểu thuyết, điều này sẽ đưa đến. Trước mắt cơ hồ tất cả tu sĩ đều chỉ chọn thiên cơ thánh địa tiểu linh đồng. Ai, không thể không thừa nhận, thiên cơ thánh địa nghiên cứu ra được loại vật này, đúng là rất lợi hại, cũng rất thuận tiện, thậm chí ngay cả một ít kết giới đều có thể không nhìn. Trước đó liền có một vị tu sĩ bị gặp nguy cơ, dùng tiểu linh đồng cho đồng môn trưởng bối gọi điện thoại, gửi đi định vị về sau, liền thành công có thể được cứu vớt, chỉ là tiểu linh đồng nóng nảy về sau, chúng ta phi tiên thánh địa chữ vật pháp bảo, truyền tin ngọc phù, cơ hồ triệt để gãy mất nguồn tiêu thụ. Càng nói tiếp, Vạn Phi Vũ liền không nhịn được thẳng lắc đầu, bọn họ cũng không phải là không có thử qua phòng chế. Nhưng liền xem như trong thánh địa phương pháp luyện khí mạnh nhất Thái Thượng trưởng lão, cũng căn bản làm không được nhường một món pháp bảo có thể đồng thời kết nối tất cả nắm giữ món. Pháp bảo này tu sĩ, thuận tiện còn có thể đồng bộ nói chuyện phiếm, chụp ảnh chờ các công năng, nếu như chỉ là chiếm trước bộ phận sinh ý, dạng này ngược lại cũng thôi. Vạn Phi Vũ thở dài nói ra, thần sắc càng ngày càng phiền muộn, thế mà, thiên cơ thánh địa bởi vì tiểu linh đồng quá nóng này. Thánh địa nhân thủ không đủ, thế mà còn làm lên cái gì bên ngoài phát hành, cùng cung cấp nguyên vật liệu thế lực hợp tác chờ chút. Giống chúng ta phi tiên thánh địa ngày bình thường, cần mua sắm một số tài liệu, tăng giá mấy cái không chỉ gấp 10 lần, thậm chí rất nhiều thế lực đều thẳng tiếp không cùng chúng ta hợp tác. Không chỉ là như thế, thiên cơ thánh địa còn có thể chuyên trúc định chế, vũ khí loại tiểu linh đồng, chuyên trúc tiểu tiên nữ, trái cây bản tiểu linh đồng, tiểu tiên nữ khoản mộng huyễn phi hành cánh chim, tiểu tiên nữ đặc biệt định chế ví da, còn đánh ra cái gì khẩu hiệu. Mỗi cái chân chính tiểu tiên nữ chí ít cần phải có một kiện mộng huyễn phi hành cánh chim. Hắn liền một cái túi sách đều không nỡ mua, lại sao phối nắm giữ ngươi ưu tú như vậy đạo lữ. Huynh đệ, tranh thủ thời gian đến bộ xe máy đi, hưởng thụ lấy kình bá gió nhẹ, mang theo nàng thể nghiệm một trận chân ái lữ trình chờ chút. Cái này khiến vô số nam nữ tu sĩ kêu khổ không thôi. chẳng những trực tiếp đem toàn bộ giới tu hành pháp bảo sinh ý đều bao gồm, giá cả còn ngang đắt vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác các tu sĩ cũng chỉ muốn Thiên Cơ Thánh Địa sinh ra. Mà cái khác thánh địa, bởi vì bị chèn ép quá ác hoàn toàn bất đắc dĩ, hoặc là tại nếm đến một chút hợp tác ngon ngọt về sau, liền ào ào bắt đầu cùng Thiên Cơ Thánh Địa hợp tác. Đoạn thời gian gần nhất, Thiên Cơ Thánh Địa càng ngày càng làm càn, dần dần bắt đầu đem động tác đánh tới chúng ta Phi Tiên Thánh Địa tới, vừa rồi tiếp nhận được tin tức, nắm giữ phong phú dược tài tài nguyên trung lập thế gia, vương gia, thế mà cùng Thiên Cơ Thánh Địa tiến hành hợp tác. Cần biết, chúng ta Phi Tiên Thánh Địa, chính yếu nhất tài nguyên ích lợi, liền loại tại đan dược. Cái này Thiên Cơ Thánh Địa rõ ràng chính là định phân chia hết chúng ta Phi Tiên Thánh Địa đan dược thị trường, chỉ là không biết lại sẽ động dùng dạng gì phương pháp. Vạn Phi Vũ nói một hơi, lại là đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Cố Trường Sinh. Bây giờ, bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa đúng là không có cách nào giải quyết vấn đề này. Cũng chỉ có đem hy vọng mượn Cố Trường Sinh, nhưng trong lòng của hắn cũng không có quá lớn đấy. Rốt cuộc, Thiên Cơ Thánh Địa thủ đoạn thật sự là quá mức không hợp thói thường. Toàn bộ thương khung giới đều tìm không ra nhà thứ hai có thể làm đi ra Thiên Cơ Thánh Địa tiểu linh đồng, mà Cố Trường Sinh sau khi nghe xong, trên mặt thì là nổi lên một vệt rất tán thành nụ cười. Loại này tiêu thụ hình thức cùng quảng cáo, nhường trong lòng của hắn trên cơ bản xác định Thiên Cơ Thánh Địa bên trong 100% nắm giữ một vị người xuyên Việt, hơn nữa còn là một vị chín mất hết bán chi thuật người xuyên Việt. Đến mức có phải hay không đồng hương, cái kia cũng không rõ ràng, cũng không biết gia hỏa này đến cùng dùng cái biện pháp gì mới có thể làm ra trải rộng toàn bộ thương khung giới Inte. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh tò mò trong lòng càng thêm nồng đậm, lại là thân ảnh nhoáng một cái, buông xuống đến trong cửa hàng, cầm lấy một cái tiểu linh đồng giới chỉ, bắt đầu quan sát, mà nhìn đến Cố Trường Sinh đối với tiểu linh đồng, tựa hồ rất ngạc nhiên. Vạn Phi Vũ do dự một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng giải thích, thần tử, cái đồ chơi này ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nó đã có thể thời gian thực định vị, chụp ảnh, lưu ảnh, cái kia khó đảm bảo sẽ không trở thành bị đối phương giám thị thủ đoạn. Cho nên, cho dù cái này tiểu linh đồng vô cùng thuận tiện, ta vẫn như cũ định cái quy củ, Phi Tiên Thánh Địa tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì môn nhân trưởng lão sử dụng, cho dù nghiên cứu, phỏng chế, phân tích cái đồ chơi này, cũng nhất định phải là đang Phi Tiên Thánh Địa phạm vi bên ngoài. Thần tử, ngươi nhìn, chương 99, Thiên Cơ Hạo Thiên Kính, chiếu rọi càn khôn, vô cùng lớn số liệu trung tâm khu vực, nhìn thấy Vạn Phi Vũ có chút dáng vẻ lo lắng, tựa hồ là lo lắng cho mình muốn mua tiểu linh đồng mang về Phi Tiên Thánh Địa, nhưng lại không tiện khuyên can chính mình, Cố Trường Sinh trong lòng không khỏi vui mừng, hắn cũng không có vì vậy mà để ý, mà lại, nói thật, Vạn Phi Vũ chú ý cẩn thận đúng là vô cùng chính xác. Cần biết đạo, liền xem như trên địa cầu, không có đạo pháp thần thông thế giới bên trong, những cái kia điện thoại di động phần mềm bên trong đều sẽ tự mang nghe lén, cướp lấy tin tức, thủ đoạn, cũng tỉ như ngươi cùng bằng hữu vừa nghị luận địa phương nào tôm hùm ăn ngon. Kết quả mở ra trình duyệt liền có tôm hùm tương quan đề cử. Mở ra ngắn video phần mềm 89 phần 10 cũng sẽ xuất hiện tôm hùm. Càng không muốn nói, bây giờ là tại một cái vô cùng thần bí huyền huyễn thế giới bên trong. Đại não, ngươi xác định có thể thôi diễn đi ra, tiểu linh đồng có thể lẫn nhau liên thông nguyên nhân cụ thể. Cố Trường Sinh vừa mới đã lợi dụng hai mắt thần thông, bản nguyên phân tích, đi phân tích tiểu linh đồng hết thảy nội tình, nhưng cũng chỉ là tìm được luyện chế mỗi cái phân đoạn, cũng không có cách nào đem như thế nào liên thông cái khác tiểu linh đồng phương pháp phân tích ra. Bởi vì đây chỉ là một kiện làm thay sản phẩm, cũng không phải là vị kia sáng tạo giả tự tay luyện chế. Đối với điều này, hai mắt cảm thấy vô cùng tự trách cùng áy náy, cảm thấy mình quá vô dụng, bất quá, cũng liền tại thời khắc mấu chốt, Cố Trường Sinh đại não lại chủ động xin đi giết giặc. Nói là lợi dụng chính mình vô hạn thôi diễn thần thông, cần phải có thể làm được, hồi chủ nhân, ta có rất cảm giác mãnh liệt, cần phải có thể làm được, có điều, nếu như có thể mà nói, chủ nhân ngài tốt nhất tìm đến càng nhiều tiểu linh đồng. Dạng này ta liền có thể thông qua giữa bọn chúng cái kia một tia kết nối năng lượng, càng mau tìm hơn đến chân tướng. Ngày thường, một mực duy trì tuyệt đối tỉnh táo đại não, rốt cục bắt đầu có cơ hội phát triển hiện năng lực của mình là chủ nhân cống hiến sức lực. Hắn đương nhiên vui lòng bội trí, đạt được đại não hồi phục. Cố Trường Sinh gật đầu cười một tiếng, sau đó lại cầm lên một món khác dây chuyền loại tiểu linh đồng. Thánh chủ, ngươi nếu là tin ta, liền trước bồi ta đi dạo một vòng đi. Sau đó, Cố Trường Sinh cứ như vậy mang theo Vạn Phi Vũ, tại cái này một nhà cửa hàng bên trong đi dạo, thỉnh thoảng lại lục lọi những cái kia kiểu dáng khác biệt tiểu linh đồng. Thần tử, ngươi cái này là ý gì? Vạn Phi Vũ có chút nhìn không biết rõ, gương mặt mộng bức, nhưng Cố Trường Sinh không có làm nhiều giải thích, vẫn như cũ là lặp lại trước đó cử động. Ngay tại Cố Trường Sinh đi đến cửa hàng này bên trong, trưng bày duy nhất một cái biểu hiện ra cấp cao túi sách. Thời điểm, trên mặt hắn rốt cục lộ ra một vệt vui sướng nụ cười. Điều này không khỏi làm Vạn Phi Vũ có chút sửng sốt một chút. Thần tử cũng không phải nữ tu, thế nào cái đối cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú? Cái này túi sách loại trừ đẹp mắt một điểm, tài liệu tốt một chút, công năng cơ bản cùng bình thường nhất tiểu linh đồng không có khác nhau. Nhưng giá cả lại lật ra gấp 1 vạn lần a. Tại Vạn Phi Vũ xem ra, cũng chỉ có những cái kia tự khoe là tinh anh nhân sĩ, nữ tu sĩ mới có thể mua sắm. Ha ha, thì ra là thế a. Thánh chủ, chúng ta có thể đi về. Cố Trường Sinh cười khẽ một tiếng, liền trực tiếp mang theo Vạn Phi Vũ cách mở cửa hàng, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở chân trời. A, thần tử, ngươi chẳng lẽ tìm được giải quyết tiểu linh đồng biện pháp? Vạn Phi Vũ vô cùng kích động mà hỏi, hắn làm Phi Tiên Thánh Địa thánh tử, tự nhiên không phải một cái người ngu xuẩn, khi thấy Cố Trường Sinh thời khắc này cử động, trong lòng của hắn liền đã có mấy phần suy đoán, xem ra vừa mới Cố Trường Sinh hẳn không phải là tại đi dạo, mà là dùng cái gì đặc biệt phương pháp đang tra dò xét những cái kia tiểu linh đồng. Không tệ, ta đã tìm được Thiên Cơ Thánh Địa cái này tiểu linh đồng. Sở dĩ có thể kết nối thương khung giới nguyên do, Cố Trường Sinh ý cười đầy mặt hồi đáp, ngay tại vừa mới, thông qua đại não vô hạn thôi diễn năng lực, hắn chẳng những biết được liên quan tới tiểu linh đồng hết thảy bí mật, còn liền mang theo vị kia người xuyên việt tin tức cũng đều hiểu rõ. Cái này tiểu linh đồng chính là do Thiên Cơ Thánh Địa một vị lão tổ luyện chế. Không, nói đúng ra, hẳn là chiếm hữu vị lão tổ này người xuyên việt luyện chế. Thiên Cơ Thánh Địa cái này một vị lão tổ, bởi vì tại cùng yêu ma chém giết quá trình bên trong bị trọng thương, sinh mệnh ốm sắp chết, vẫn lạc trước vừa lúc bị người xuyên việt Mã Vấn Thiên chiếm cứ nhục thân, mà vị Mã Vấn Thiên này đến từ địa cầu, cùng hắn là đồng hương. Hơn nữa còn là một vị hắc đạo đế vương dưới mặt đất. Thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc quyết đoán, chấp trưởng vô số tài phú, chỉ bất quá, người tính không bằng trời tính, khi đang sử dụng máy bay tư nhân thì máy bay gặp phải sấm chớp mưa bão, dẫn đến tai nạn máy bay rơi, cũng khó trách hắn có thể nhanh chóng tạo ra một bộ khuôn mẫu Inte hoàn chỉnh. Nguyên lai ở kiếp trước hắn cũng là đế vương hậu trường của Inte. Thì liền Mã Vận, ngựa lời nói dây leo, Masco, rõ ràng đều là thuộc hạ của hắn. Cố Trường Sinh âm thầm kinh thán. Đương nhiên, nếu chỉ nắm giữ những thủ đoạn ấy, đối mặt với cương vực bát ngát của thương khung giới, cũng không thể nào hoàn thành hình thức Inte nhanh như vậy. Bất quá, khí vận của Mã Vấn Thiên quả thật khủng bố, vừa vặn Thiên Cơ Thánh Địa có trấn phái chi bảo, đó là một pháp bảo tên là Thiên Cơ Hạo Thiên Kính. Pháp bảo này đến từ bí cảnh thượng cổ tiên giới, có được năng lực thôi diễn thiên địa, chiếu rọi càn khôn, có thể dễ dàng hiện ra hình ảnh của mỗi nơi trong thương khung giới. Chỉ cần không phải những trận pháp, thủ đoạn che giấu quá đỉnh phong, ví như trận pháp che giấu của Phi Tiên Thánh Địa, còn lại hầu như đều không thể ngăn cản nó. Cũng chính vì năng lực này, Mã Vấn Thiên linh quang lóe lên, lập tức quyết định dùng Thiên Cơ Hạo Thiên Kính này làm trung tâm của Inte. Hơn nữa năng lực chiếu rọi càn khôn của Hạo Thiên Kính là thời gian thực, thậm chí còn hơn cả bất kỳ khu vực dữ liệu nào trong kiếp trước. Mà Thiên Cơ Thánh Địa, tiểu linh đồng, có được năng lực liên thông lẫn nhau là vì sao? Trên thực tế, đó là bởi vì Mã Vấn Thiên đã để lại dấu vết cơ bản nhất trên tiểu linh đồng. Đó chính là hai chữ Thiên Cơ, thông qua hai chữ này liền có thể lập tức liên hệ với Hạo Thiên Kính. Đến mức bắt chước chạm trổ hai chữ này lên, là điều không thể, bởi vì Hạo Thiên Kính có hay không kết nối với tiểu linh đồng, trên thực tế hoàn toàn do ý nghĩ của Mã Vấn Thiên quyết định. Dựa vào năng lực thôi diễn thiên địa, chiếu rọi càn khôn của Hạo Thiên Kính, bất kỳ sản phẩm phòng chế nào đều không thể nào giấu giếm được hắn. Chương 100, nhằm vào, làm gì phiền phức như vậy, trực tiếp diệt đi không được sao? Không ngờ Thiên Cơ Thánh Điện tiểu linh đồng lại dựa vào Thiên Cơ Hạo Thiên Kính của bọn họ. Đáng tiếc, Mã Vấn Thiên, con ngựa kia, dù sao cũng từng là một nhân vật lớn, không ngờ vì trấn áp yêu ma mà bị thương nặng, cuối cùng lại bị người khác đoạt xá linh hồn. Có điều, cũng không thể không thừa nhận, sinh linh dị vực đoạt xá Mã Vấn Thiên kia quả thật có nhiều thủ đoạn xảo quyệt, thực sự không tầm thường. Sau khi nghe Cố Trường Sinh giải thích, Vạn Phi Vũ đã biết được chân tướng, nghĩ đến việc này là do Mã Vấn Thiên bị linh hồn dị vực đoạt xá. Hắn không khỏi cảm khái. Rốt cuộc, Mã Vấn Thiên là một vị lão tổ bối phận cực cao của Thiên Cơ Thánh Địa. Từng là nhân vật phong vân, gần như cùng sư công của hắn cùng thời đại, mà những thiên kiêu cùng thời đại với Mã Vấn Thiên giờ cơ bản đều đã đến mức thọ nguyên cạn kiệt. Không ngờ Mã Vấn Thiên chết cũng không yên, lại bị cường giả dị vực đoạt xá linh hồn, thấy Vạn Phi Vũ chỉ cảm thán Mã Vấn Thiên bị đoạt xá mà không quá kinh hãi. Cố Trường Sinh chỉ gật đầu cười khẽ, kỳ thực cũng đúng, với thân phận của Vạn Phi Vũ, tự nhiên đã từng giải quyết một số việc đoạt xá linh hồn. Tuy loại chuyện này khá hiếm gặp và rất khó thành công, nhưng trong sách cổ cũng từng ghi chép một số cường giả đã thành công bằng thủ đoạn đặc biệt. Đến mức linh hồn đến từ dị vực thì càng dễ chấp nhận, là thánh chủ Phi Tiên Thánh Địa, Vạn Phi Vũ làm sao chỉ cho rằng trên đời này chỉ có thương khung giới. Thần tử, quả nhiên ta không nhìn nhầm ngươi, ngươi có thể điều tra được nội tình tiểu linh đồng quả thực không tầm thường. Thật hâm mộ trưởng lão Hinh Nguyệt, may mắn biết bao khi có được đệ tử như ngươi. Sau khi thu hồi suy nghĩ, Vạn Phi Vũ lại tập trung chú ý vào Cố Trường Sinh. Nghĩ đến nhiều trưởng lão của Phi Tiên Thánh Địa đều không giải quyết được việc này, mà Cố Trường Sinh lại dễ dàng giải quyết, hắn không khỏi càng thêm hâm mộ Đỗ Hinh Nguyệt. Hắn không phải không đoán được thân phận Cố Trường Sinh, nhưng nghĩ lại thì điều đó là thừa. Rốt cuộc, với những thủ đoạn ấy của Cố Trường Sinh, nếu thật muốn đối phó Phi Tiên Thánh Địa, cũng không phải việc khó. Ví dụ, Cố Trường Sinh trực tiếp giao những tiên đan kia cho Thiên Cơ Thánh Địa, chắc chắn sẽ khiến Phi Tiên Thánh Địa chịu áp lực chưa từng có. Dù Phi Tiên Thánh Địa ẩn giấu rất sâu, còn có nhiều át chủ bài không muốn người biết, nhưng nếu muốn chống lại liên minh của các thánh địa khác và thế lực nhất lưu, chắc chắn sẽ là trận đánh thương vong nặng nề, đó tuyệt đối không phải điều hắn muốn thấy. Nhưng nghĩ đến át chủ bài của Phi Tiên Thánh Địa, lại liên tưởng đến quá trình Phi Tiên Thánh Địa trở thành thánh địa đệ nhất, Vạn Phi Vũ không khỏi thầm cười khổ. Lúc ban đầu, Phi Tiên Thánh Địa chưa gọi là Phi Tiên Thánh Địa, mà gọi là Phi Tiên Môn, toàn tông chỉ có hai người sư đồ, chỉ tuân theo đạo lý. Cẩu Vi Vương gặp việc không muốn tự mình ra mặt liều mạng, họ liền tìm đệ tử khác làm việc thay, đồng thời còn che giấu cảnh giới tu vi, bảo các đệ tử không cần thiết thì không xuống núi, không gây chuyện. Không ngờ những đệ tử này cũng học được tinh túy của đạo cẩu, đều che giấu tu vi, âm thầm chiêu mộ đệ tử ra mặt giải quyết việc. Dần dần, không biết từ bao giờ, nhân số Phi Tiên Thánh Địa đã ngang bằng với các đại tông môn, thực lực tổng thể cũng phát triển lên. Vì vậy, tự nhiên có một số thế lực lớn không vừa mắt, bắt đầu ra tay với Phi Tiên Thánh Địa. Kết quả, không thể thu hồi, lần này đến lần khác có thế lực khiêu chiến Phi Tiên Thánh Địa, nhưng lần này đến lần khác đều bị Phi Tiên Thánh Địa tiêu diệt. Cứ như thể Phi Tiên Thánh Địa nắm giữ vô số cao thủ át chủ bài, cho đến cuối cùng, khi Tử Hà Thánh Địa toàn tông cao thủ công kích Phi Tiên Thánh Địa, muốn diệt môn, Phi Tiên Thánh Địa bị ép bất đắc dĩ, bỏ ra cái giá lớn, hơn 10 vị lão tổ cũng không thể tỉnh lại, mới san bằng Tử Hà Thánh Địa vốn xếp hạng nhất trong bát đại thánh địa. Cho đến nay, không còn thế lực nào dám ra tay với Phi Tiên Thánh Địa nữa. Thánh chủ quá khen rồi, chỉ là việc nhỏ không đáng kể, ngược lại là thánh chủ quyết định rất sáng suốt, không đem Tiểu Linh Đồng vào Phi Tiên Thánh Địa. Cố Trường Sinh mỉm cười, tán dương Vạn Phi Vũ, nếu Phi Tiên Thánh Địa đem Tiểu Linh Đồng vào thánh địa, thì sẽ bị Thiên Cơ Thánh Địa giám sát lâu dài, đến lúc đó dù có nhiều át chủ bài, cũng sẽ rất bị động. Tuy chúng ta có thể ngăn chặn Tiểu Linh Đồng dò xét, nhưng cứ mãi như vậy cũng không được. Các thánh địa khác có thể dễ dàng dùng Tiểu Linh Đồng truyền tin, giao lưu, phân tích tâm đắc tu luyện trên Thiên Cơ Đầu Âm, hợp tác với nhau, cứ như vậy sẽ rất bất lợi cho Phi Tiên Thánh Địa. Không biết thần tử có cách nào nhằm vào Tiểu Linh Đồng này không? Vạn Phi Vũ không cách nào đối phó Thiên Cơ Hạo Thiên Kính, Phi Tiên Thánh Địa cũng không thể thay thế pháp bảo Thiên Cơ Hạo Thiên Kính. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng Cố Trường Sinh có cách giải quyết. Nghe vậy, Cố Trường Sinh lắc đầu, thành thật trả lời, Thiên Cơ Hạo Thiên Kính rất đặc biệt, là linh bảo tiên thiên duy nhất, nên ta không có cách nào nhằm vào Tiểu Linh Đồng. Nghe câu trả lời này, Vạn Phi Vũ hơi nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng một giây sau, lời nói của Cố Trường Sinh khiến Vạn Phi Vũ mở to mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn Cố Trường Sinh. Có điều, ta cần gì phải phí tâm tư nhằm vào, đã Tiểu Linh Đồng dùng tốt, trực tiếp nuốt luôn Thiên Cơ Thánh Địa không được sao? Ngạch, Vạn Phi Vũ sững sờ, hắn đột nhiên cảm thấy lời Cố Trường Sinh rất có lý, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn, ý thần tử là muốn trực tiếp ra tay với Thiên Cơ Thánh Địa. Tuy là ý kiến hay, nhưng vấn đề là, Thiên Cơ Thánh Địa không phải quả hồng mềm, huống hồ còn liên minh với các thánh địa khác. Thế mà, chưa đợi Vạn Phi Vũ suy nghĩ thêm, Cố Trường Sinh phẩy tay, mỉm cười nói với Vạn Phi Vũ, thánh chủ, ta đi một lát sẽ về, ngài về thánh địa giúp ta trông nom hai thị nữ và sủng thú của ta. Siêu, lời vừa dứt, Cố Trường Sinh khẽ đạp hư không, biến mất không một dấu vết. Thần thông kỳ diệu như vậy khiến Vạn Phi Vũ trợn mắt há hốc mồm, hít một ngụm khí lạnh, đây rốt cuộc là thần thông hư không gì, thậm chí không tạo ra một chút ba động pháp tắc không gian nào. Thần tử rốt cuộc tu vi thế nào? Phải biết, ngay cả cường giả đại đế cảnh trong truyền thuyết thi triển hư không thuấn di cũng ít nhiều tạo ra một số ba động không gian. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Vạn Phi Vũ vỗ trán, ta XXX, thần tử, hắn sẽ không định một mình tiến về Thiên Cơ Thánh Địa chứ? Chương 101, ám hiệu người xuyên Việt, kỳ biến ngẫu bất biến, Thiên Cơ Thánh Địa, Thiên Tổ Phong. Lúc này, Mã Vấn Thiên, với vẻ mặt kiệt ngao, khí chất hắc đạo kiêu hùng, đang ôm hai thánh nữ thân hình nhỏ nhắn, dung mạo tuyệt mỹ, nghiêng dựa vào ghế rồng tử kim trong đại điện, hưởng thụ sự hầu hạ. Dưới hắn là Thượng Quan Húc, thánh chủ đương đại của Thiên Cơ Thánh Địa, hắn nơm nớp lo sợ, sắc mặt xanh mét, thần sắc căng cứng, sợ vô tình chọc giận vị lão tổ này, chỉ trách vị lão tổ này tính tình bá đạo, không vừa ý là hạ sát thủ, ngay cả thánh nữ Long Linh của Thiên Cơ Thánh Địa vì không khuất phục mà bị hắn phế bỏ tu vi tại chỗ, rồi sai người ném cho đám yêu lang đã được rót thuốc xuân dược. Từ khi vị lão tổ trọng thương sắp chết này đột nhiên bộc phát chiến lực kinh khủng, đánh bại đám người nhân lúc hỏa hoạn mà cướp của, đàn áp thế lực của mấy trưởng lão chống đối Mã Vấn Thiên, giết người tàn nhẫn, quyết đoán, toàn bộ Thiên Cơ Thánh Địa không ai không sợ vị lão tổ này. Không ai biết vì sao thương thế Mã Vấn Thiên đột nhiên khỏi hẳn, cũng không biết vì sao Mã Vấn Thiên hiền lành bỗng trở nên bạo ngược, không chỉ đoạt hết quyền lực của Thiên Cơ Thánh Địa, bức Thượng Quan Húc giao ra Thiên Cơ Hạo Thiên Kính, mà còn đặc biệt chọn hơn 10 thị thiếp trong các thánh nữ của Thiên Cơ Thánh Địa. Nhưng, dù vậy, hiện giờ trong Thiên Cơ Thánh Địa, các trưởng lão và đệ tử của các phái hệ không hề bất mãn. Ngược lại còn may mắn có Mã Vấn Thiên lãnh đạo, đơn giản là, từ khi lão tổ này nắm quyền, dựa vào tiểu linh đồng do hắn nghiên cứu ra, cùng với thủ đoạn quảng cáo, bán hàng của Mã Vấn Thiên, không chỉ giúp Thiên Cơ Thánh Địa thoát khỏi nguy cơ bị xóa tên khỏi Bát Đại Thánh Địa, mà còn khiến toàn bộ môn nhân Thiên Cơ Thánh Địa đều được lợi lớn. Mỗi người đều nhận được tài nguyên tu luyện gấp 10 lần so với bình thường. Bởi vì, ngã theo chiều gió, chỉ cần Mã Vấn Thiên có thể đưa Thiên Cơ Thánh Địa đến thịnh vượng, ai nắm quyền cũng như nhau, thậm chí Thượng Quan Húc cũng nghĩ như vậy. Không có cách, sự thay đổi kinh thiên động địa mà Mã Vấn Thiên mang đến cho Thiên Cơ Thánh Địa đã đủ khiến mỗi môn nhân Thiên Cơ Thánh Địa tâm phục khẩu phục. Trước kia, các thánh chủ của mấy đại thánh địa khác, thậm chí một số thế lực nhất lưu, đều dùng thái độ kiêu ngạo để nói chuyện với hắn, mà giờ đây, những lão bằng hữu ngày xưa kia lại vì một chút lợi ích từ tiểu linh đồng của Thiên Cơ Thánh Địa mà nịnh nọt hắn. Mở miệng gọi, Thượng Quan Hảo ca ca. Sự thay đổi rõ rệt này khiến Thượng Quan Húc càng ngày càng hưởng thụ. Trong lòng càng thêm kính phục Mã Vấn Thiên. Hồi lão tổ, việc ngài giao cho Tiểu Húc đã xong, Trường Sinh Vương gia đã đồng ý hợp tác với chúng ta, chịu trách nhiệm cung cấp tất cả nguyên liệu, đan dược, thậm chí cả đan sư. Gia tộc Luyện Khí Mặc gia cũng đồng ý hợp tác với chúng ta, chịu trách nhiệm cung cấp kỹ thuật khắc họa. Thượng Quan Húc vô cùng kích động mà bẩm báo, nhiều thế lực muốn hợp tác với Thiên Cơ Thánh Địa, chuyện này trước kia không dám nghĩ. Phi Tiên Thánh Địa đám người bảo thủ kia thế nào, vẫn chưa dùng tiểu linh đồng sao? Mã Vấn Thiên lạnh lùng hỏi. Hồi lão tổ, Phi Tiên Thánh Địa quá cẩn thận, đến giờ vẫn chưa ai dùng tiểu linh đồng, dù phân tích chức năng tiểu linh đồng cũng ở ngoại thành. Tuy nhiên, tin tốt là vì nhiều đối tác hợp tác của chúng ta chọn ngừng hợp tác với Phi Tiên Thánh Địa, tài nguyên của Phi Tiên Thánh Địa đã kém xa trước kia. Vạn Phi Vũ chắc đang đau đầu vì chuyện này, im lặng một lát, làm rất tốt, đây là thưởng cho ngươi. Tử Kim Long ngồi trên ghế, Mã Vấn Thiên nhẹ nhàng sờ lên cằm, chậm rãi mở miệng nói, tiện tay ném ra một cái chữ vật giới chỉ cho Thượng Quan Húc. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, đến mức Phi Tiên Thánh Địa à, đến cũng không vội, hừ, bản tọa ngược lại muốn nhìn xem bọn họ có thể chống đỡ đến khi nào. Thượng Quan Húc mặt mũi tràn đầy vui sướng, vội vàng tiếp nhận chữ vật giới chỉ, đáp tạ nói, tạ lão tổ. Đợi đến Thượng Quan Húc rời đi đại điện, Mã Vấn Thiên đôi mắt bỗng nhiên tách ra một tia lãnh ngạo kinh mang, tự lẩm bẩm, ha ha, cái này Phi Tiên Thánh Địa thật đúng là đầy đủ cẩn thận đâu. Chờ một chút đi, chờ ta tự tải cực ý thần công đại thành, tụ họp vùng thế giới này nhiều hơn phân nửa tạo hóa khí vận, mượn nhờ thần công ngưng luyện thiên tâm ấn ký, đặt chân đại đế chi cảnh, tính là ngươi Phi Tiên Thánh Địa lại như thế nào thần bí, lại có thể làm khó dễ được ta. Từ khi luyện hóa Thiên Cơ Hạo Thiên Kính, hắn liền biết rồi rất nhiều bí mật của một phương thế giới này. Trong bóng tối góp nhặt đại lượng thiên tài địa bảo, thần thông công pháp, viễn cổ di tích, trong đó liền có một môn viễn cổ thành tiên chi pháp, tự tại cực ý thần công. Bây giờ cái này một thời đại, thiên địa pháp tắc tàn khuyết, con đường thành tiên lại còn chưa mở ra, đã không cách nào lại đản sinh ra đại đế, mà tự tại cực ý thần công lại là một môn đặc thù thành tiên bí thuật. Chỉ cần tụ lại thiên địa tạo hóa khí vận, có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí còn có thể lợi dụng tự tại cực ý thần công tự mình ngưng luyện ra một cái thuộc về mình thiên tâm ấn ký, hoàn toàn không cần mượn đạt được thiên địa quy tắc tán thành. Đây cũng là vì sao hắn sẽ mệnh lệnh Thiên Cơ Thánh Địa đi tu phục hoặc là cùng thế lực khác hợp tác, đồng thời trong bóng tối mua chuộc những người nắm giữ khí vận chi tử, những người đặc thù, tỷ như Tiêu Tiểu Phàm loại này có giới chỉ lão gia gia, tỷ như Hàn Mạch loại này đạt được thiên địa kỳ vật. Những người này trên người tạo hóa khí vận vô cùng cường thịnh, hắn chỉ cần lôi kéo đối phương hoặc là thế lực của đối phương liền có thể lợi dụng tạo hóa khí vận của đối phương để tăng lên tu vi của mình, vừa xuyên việt đến huyền huyễn thế giới liền có được chuẩn đế cảnh tu vi, hiểu rõ thương khung giới rất nhiều bí mật, thần công kề bên người, loại này đỉnh phong bắt đầu như còn không thể xưng bá thế gian, vậy hắn cái này lòng đất hoàng đế không khỏi cũng quá mức là phế vật. Nghĩ tới đây, Mã Vấn Thiên trong lòng không khỏi một trận cười lạnh, bây giờ hắn vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng được đại đế. Có thể nói, loại trừ Phi Tiên Thánh Địa bên ngoài, còn lại thánh địa, nhất lưu thế lực nội tình, đã bị hắn đều hiểu rõ trong lòng, đây cũng là vì sao hắn dám tùy ý chiếm trước thị trường. Hơn nữa còn không lo lắng bị cái khác thánh địa chèn ép. Bất quá, Mã Vấn Thiên vẫn không có lựa chọn lập tức vạch mặt với Phi Tiên Thánh Địa. Kiếp trước làm dưới mặt đất Hắc Đạo Đế Vương, hắn có thể giải quyết hết nhiều như vậy đối thủ, chiếm đoạt nhiều như vậy đế quốc tài phiệt, bằng vào chính là một loại hành sự lý niệm, không ra tay thì thôi. Xuất thủ thì nhất định phải 100% tự tin. Căn cứ hắn thông qua Thiên Cơ Hạo Thiên Kính hiểu biết về Phi Tiên Thánh Địa, trực giác nói cho hắn biết, Phi Tiên Thánh Địa cần phải vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không có những người khác đoán đơn giản như vậy. Đã không có hoàn toàn chắc chắn, vậy dĩ nhiên liền phải kiên nhẫn một điểm, hắn cũng không tin tại chính mình từng bước ép sát rõ ràng mưu kế dưới, Phi Tiên Thánh Địa còn có thể ấn chịu được, Ha ha, người ăn, một khi chỉ cần bắt đầu gấp, vậy liền nên lộ ra sơ hở. Mã Vấn Thiên thần sắc hơi có vẻ đắc ý xa vời cười nói. Thuận tay liền nắm một chút bên cạnh thánh nữ khuôn mặt nhỏ nhắn. Dường như đã thấy hắn thành vì cái này huyền huyễn thế giới bên trong duy nhất đế vương. Nhưng, đột nhiên, toàn bộ trong đại điện, truyền đến một đạo tiếng cười khẽ, trong nháy mắt làm hắn toàn thân bộ lông dựng đứng lên. Bằng hữu, kỳ biến ngẫu bất biến. Chương 102, Mã lão bản, chúng ta là địa cầu đồng hương a. Cái gì? Nghe được một câu nói kia, Mã Vấn Thiên chấn động trong lòng, hắn kém chút liền theo thói quen kêu đi ra câu tiếp theo. Kỳ biến ngẫu bất biến, ký hiệu nhìn góc vuông. Cái này mẹ nó không phải kiếp trước địa cầu mà nói a. Làm sao lại ra hiện tại cái này huyền huyễn thế giới? Chẳng lẽ còn có cùng chính mình một dạng người xuyên việt? Trong nháy mắt này, trải qua vô số lần cảnh tượng hoành tráng Mã Vấn Thiên, tuy nhiên còn có thể cực lực duy trì chấn định, nhưng bộ mặt hắn rất nhỏ biểu lộ rõ ràng cho thấy hắn nội tâm không bình tĩnh, mang một khỏa khó có thể tin tâm. Mã Vấn Thiên mang theo công kích tính ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào Mạc Danh Kỳ Diệu buông xuống đến đại điện bên trong người nam tử xa lạ này. Người đến chính là một vị thanh niên áo trắng, nhan trị cực cao, khí chất siêu phàm, hoàn toàn vượt qua hắn kiếp trước trên địa cầu những người mẫu nam. Cho dù là hắn đều không thể không thừa nhận đối phương tuấn mỹ, chính là người thứ nhất hắn gặp được trong đời. Chỉ là thời khắc này Mã Vấn Thiên không có dư thừa tâm tư đi thưởng thức Cố Trường Sinh nhan trị, hắn ngược lại là trước tiên liền bắt đầu dò xét tu vi của Cố Trường Sinh. Vô luận thân phận của đối phương là gì, cũng vô luận đối phương như thế nào đột phá thiên cơ thánh địa phòng ngự trận pháp tiến vào đại điện, nhưng chỉ cần tu vi của mình mạnh hơn đối phương, như vậy hắn liền có thể ở vào thế thượng phong. Thế mà vô luận hắn tra xét như thế nào, lại kinh hãi phát hiện chính mình căn bản là không có cách nhìn thấu tu vi của vị thanh niên này. Trên người đối phương tựa như là bọc một đoàn nồng hậu dày đặc mê vụ, thâm bất khả trắc. Làm sao có thể? Bằng vào ta chuẩn đế cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước nhanh bước vào đại đế cảnh tu vi, lại còn không cách nào nhìn thấu tu vi người khác. Mã Vấn Thiên trong lòng bỗng nhiên giật mình, từ khi xuyên việt đến cái này huyền huyễn thế giới, lại vụng trộm thông qua huyền cơ hạo thiên kính tìm vô số đỉnh phong bí thuật thần thông, đồng thời còn đưa chúng nó toàn bộ tu luyện thành công. Có thể nói, vô luận tại như thế nào đỉnh phong che lấp thủ pháp, đều không thể giấu giếm được hắn. Điểm này, hắn đã nếm thử qua vô số lần, liền xem như những khí vận chi tử nắm giữ các loại đến từ thiên đạo chúc phúc đỉnh phong ẩn nặc thủ, cũng vô pháp tránh né sự thăm dò của hắn. Thiên cơ hạo thiên kính, thăm dò, Mã Vấn Thiên phản ứng cũng không chậm, tại phát hiện mình không cách nào nhìn thấu Cố Trường Sinh một giây sau, hắn liền trực tiếp khởi động thiên cơ hạo thiên kính lực lượng. Đối với thiên cơ hạo thiên kính mạch đại thôi diễn, nhìn trộm uy năng, hắn vô cùng tin tưởng. Thế nhưng là, nhường Mã Vấn Thiên từ khi xuyên việt đến huyền huyễn thế giới, lần thứ nhất cảm thấy kinh hãi là, thì liền trong lòng hắn chí cao tiên khí, thiên cơ hạo thiên kính, vậy mà cũng vô pháp nhìn thấy bất kỳ tin tức gì của người này. Tại thiên cơ hạo thiên kính chiếu rọi xuống, trước mặt Cố Trường Sinh trống rỗng một mảnh, thứ gì cũng không có, liền tượng như đối phương căn bản không tồn tại phía trên đại điện này. Cái gì? Thoáng một cái mà lấy Mã Vấn Thiên kiêu hùng tính cách, cũng không nhịn được bắt đầu có chút luống cuống, trực tiếp một bàn tay đem trước mặt phục thị chính mình thánh nữ cho tại chỗ mặt sát thành hư vô, giống như là sát nhân diệt khẩu. Sau đó nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh, hít thở sâu một hơi hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ cũng là cái chỗ kia tới? Trên thực tế, theo câu nói đầu tiên của đối phương, Mã Vấn Thiên trên cơ bản liền có thể xác định 7-8 phần. Bây giờ hỏi lại đối phương, cũng chỉ là muốn lần nữa đạt được chứng thực thôi. Đồng thời, Mã Vấn Thiên đã trong bóng tối thôi động linh lực trong cơ thể, chuẩn bị tùy thời động thủ cầm xuống cái này thần bí gia hỏa. Bây giờ thời đại này, đã không có đại đế trên thế gian, dù là tu vi của đối phương không cách nào nhìn thấu, nhưng nhiều lắm là cũng liền cùng hắn cùng một cái cấp độ. Hắn lại còn gì phải sợ, quả thật đúng là không sai. Sau đó Cố Trường Sinh đáp lại, nhường trong lòng hắn trong nháy mắt lộp bộp một tiếng. Ha ha, ta là Cố Trường Sinh, Mã lão bản, chúng ta là đồng hương a. Cố Trường Sinh trên mặt ý cười, không nhanh không chậm vừa cười vừa nói, hai mắt mang theo nồng đậm hứng thú đánh giá vị hắc đạo đế vương này. Một cái có thể thống trị địa cầu hắc đạo dưới mặt đất đế vương, cái kia tuyệt đối không phải người bình thường a. Chương 103, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Sau lưng đâm một đao, Cố Trường Sinh sắc mặt hiền lành, nụ cười ý hòa, cho người ta một loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Chỉ là, cái này tại Mã Vấn Thiên xem ra, lại là như cùng đang chế giễu hắn, đối phương cử động như vậy rõ ràng là đang khinh thị hắn, không có đem hắn để vào mắt. Bất quá, theo Cố Trường Sinh nói, Mã lão bản, Mã Vấn Thiên cũng rốt cục xác định thân phận của Cố Trường Sinh. Đối phương giống như hắn đều là đến từ cùng một nơi xuyên qua tới. Ngươi đến tột cùng là ai? Lại muốn làm gì? Mã Vấn Thiên có chút dùng lực cầm một chút nắm đấm, ánh mắt bên trong nổi lên một chút lạnh sắc, thân phận chân chính của hắn chính là bí mật lớn nhất của hắn, cho nên tuyệt đối không thể cho phép có người thứ hai biết. Nếu có cơ hội, hắn nhất định muốn chém giết Cố Trường Sinh, bảo đảm không có sơ hở nào. Soát, cũng liền tại Mã Vấn Thiên nổi sát tâm trong nháy mắt. Cố Trường Sinh cái mũi lập tức liền phát ra tỉnh táo. Chủ nhân, ta ngửi thấy sát ý từ Mã Vấn Thiên. Nghe vậy, Cố Trường Sinh trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Mã Vấn Thiên không hổ là có thể trở thành toàn cầu hắc đạo đế vương. Đúng là sát phạt quyết đoán, chỉ cần có chút uy hiếp, vậy thì nhất định phải trừ chi cho thống khoái. Siêu siêu siêu, cũng liền tại tiếng nói vừa ra đồng thời, âm âm, một đạo quỷ dị vô cùng sắc bén hư không đao nhận. Lại là quỷ dị hiển hiện, mang theo ngưng kết thời không pháp tắc hủy diệt chi lực. Cấp tốc theo Cố Trường Sinh sau lưng hư không dò ra. Hướng về Cố Trường Sinh sau trái tim hung hăng xé rách đi qua. Ta a, ấy, dù sao cũng là đồng hương, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đâm một đao. Cố Trường Sinh nói, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nhìn phía trước Mã Vấn Thiên lắc đầu hỏi, sau đó cũng không quay đầu lại liền duỗi ra một ngón tay hướng về sau lưng chậm rãi điểm tới. Răng rác, khiến Mã Vấn Thiên cảm thấy khó tin phát sinh, hắn một kích này thậm chí đủ để mặt sát đồng cảnh giới chuẩn đế cảnh đại năng đánh lén sát chiêu. Bá Thiên Ảnh Sát, ẩn chứa hủy diệt pháp tắc lực lượng hư huyễn lợi nhận, lại bị Cố Trường Sinh tùy ý chỉ một cái, trực tiếp cho ngưng kết tại trong giữa không trung, dường như một ngôi tượng đá, hoàn toàn không thể động đậy. Cái gì? Cái này sao có thể? Giờ phút này, Mã Vấn Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tuy nhiên hắn một kích này sát chiêu xem ra vô thanh vô tức, nhưng cái này cũng không đại biểu Bá Thiên Ảnh Sát uy lực rất yếu, ngược lại cực kỳ khủng bố, liền xem như Thiên Cơ Thánh Địa bên trong mấy tên thái thượng trưởng lão, đối mặt cái môn này sát chiêu, cũng là bị hắn trực tiếp trong nháy mắt chém giết. Tại Mã Vấn Thiên xem ra, tính là Cố Trường Sinh có thể ngăn trở một kích này, nhưng cũng không thể nào quá mức nhẹ nhõm, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Thế nhưng là, sự thật trước mắt lại làm cho hắn trực tiếp mắt choáng váng. Đương nhiên, mắt trợn tròn về mắt trợn tròn, Mã Vấn Thiên trên địa cầu có thể tránh thoát nhiều như vậy đối thủ ám sát. Trọng sinh huyền huyễn thế giới sau lại có thể trước ẩn tàng một đoạn thời gian, lại lấy không thể chống lại tư thái một lần hành động thống trị Thiên Cơ Thánh Địa. Cái kia liền đủ để chứng minh hắn đối nguy cơ phản ứng có nhiều đáng sợ. Trốn, Bá Thiên Ảnh Độn, tại cái này lần đầu một phen giao thủ về sau, Mã Vấn Thiên không có giống cái khác huyền huyễn tiểu thuyết bên trong những thứ ngu xuẩn kia. Biết rõ thực lực đối phương thâm bất khả trắc, còn phải cuồng vọng tự đại phân cao thấp nếm thử liều một phen. Hắn thấy, không có 100% nắm chắc tất thắng, cái kia không thể nghi ngờ là chịu chết. Cùng lúc đó, Mã Vấn Thiên nội tâm đã bắt đầu đang suy tư, Cố Trường Sinh này không rõ lai lịch, mạnh ngoại hạng, lại thuộc về người xuyên Việt. Liền Thiên Cơ Hạo Thiên Kính đều không thể nhìn trộm mảy may tin tức. Cái kia có thể là một cái đã trưởng thành khí vận chi tử, mà lại khí vận của đối phương tuyệt đối phải so với hắn thấy qua những khí vận chi tử càng mạnh mẽ. Hơn, hắn trước hết bảo trụ mạng nhỏ, tương lai mới có thể có cơ hội đối kháng. Bá Thiên Ảnh Độn là đến từ một môn cổ tiên di tích bên trong thần bí tiên pháp. Bí ảnh, có thể tùy ý độn nhập thế gian bất kỳ một cái nào sinh linh cái bóng bên trong. Bao quát cả viên ngôi sao, chỉ cần có bóng dáng, có thể nói là vô cùng nghịch thiên thủ đoạn bảo mệnh. Chương 104, ta muốn ngươi Thiên Cơ Thánh Địa đều quy về ta. Đối với cái môn này bảo mệnh thần thông, Mã Vấn Thiên có vô cùng tự tin, đừng nói là mấy ngàn vạn năm chưa từng lại xuất hiện đại đế, liền xem như trong truyền thuyết chân tiên tái thế cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Hừ, Cố Trường Sinh tiểu tử, trước hết để ngươi đắc ý một hồi. Mã Vấn Thiên trong lòng hừ lạnh một tiếng, cả người đã triệt để dung nhập trong bóng tối, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể trốn ở thế gian vạn vật cái bóng bên trong, tuyệt đối không người nào có thể phát hiện ra. Nhưng một giây sau, nhường Mã Vấn Thiên bắt đầu cảm thấy dùng mình chính là một đôi mạnh mẽ tay trong nháy mắt đem cái bóng của hắn bắt lại. Ha ha, trong bóng tối một đạo băng lãnh tiếng cười truyền đến, theo sát lấy hắn liền cảm nhận được một cỗ không thể chống lại lực lượng đem hắn cứ thế mà từ trong bóng tối túm đi ra. Chờ lần nữa mở hai mắt ra, hắn kinh hãi phát hiện mình lại về tới Thiên Cơ Thánh Địa trên đại điện. Mà ngay đầu tiên Mã Vấn Thiên liền chú ý tới một đạo cùng Cố Trường Sinh dáng người lớn nhỏ không hai hắc ám bóng tối, bỗng nhiên buông lỏng ra thân thể của hắn, sau đó lại cấp tốc trở về đến Cố Trường Sinh thể nội. Sau cùng tại Cố Trường Sinh sau lưng lưu lại một đạo cái bóng. T, thấy cảnh này, Mã Vấn Thiên lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hắn lộ ra mấy phần kinh sợ. Hắn rung động hỏi, ngươi vậy mà cũng sẽ ảnh đạo bí thuật. Khó trách, hắn sẽ bị Cố Trường Sinh theo cái bóng trạng thái cho lôi ra ngoài. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng nắm trong tay loại này đặc thù thần thông bí thuật. Không ổn, đây là Mã Vấn Thiên trong nội tâm, giờ phút này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đối phương thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, đã làm hắn hoàn toàn ý thức được song phương thực lực sai biệt hết sức rõ ràng. Mình coi như dùng hết tất cả át chủ bài, chỉ sợ cũng không cách nào cùng đối phương chống lại. Giờ phút này, Mã Vấn Thiên đã không kịp suy nghĩ Cố Trường Sinh đến cùng là tu vi cảnh giới nào. Bởi vì biết mình không có cách nào đào tẩu, Mã Vấn Thiên dứt khoát ngồi xuống tử kim ghế rồng, không những không kinh hoàng, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Hắn không chớp mắt nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh, sâu hít vào một hơi thật sâu, trực tiếp mở miệng hỏi, Cố Trường Sinh đúng không? Ngươi đã biết thân phận chân thật của ta, ta tự biết không phải đối thủ của ngươi, cũng vô pháp chạy thoát, không biết ngươi tìm ta đến tột cùng muốn làm gì? Thấy thế, Cố Trường Sinh không chút nghĩ ngợi gật đầu, tán thưởng nói, không hổ là có thể trở thành nhân vật kiêu hùng dưới mặt đất. Chuyện đến nước này, còn có thể bảo trì được sự bình tĩnh, tỉnh táo như vậy, nếu như cho Mã Vấn Thiên thêm chút thời gian, lại không gặp phải ta, nói không chừng đối phương thật có thể trở thành cái thế giới này chúa tể. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là thần phục hiệu chung với ta, hoặc là, thế mà, Cố Trường Sinh còn chưa nói đến lựa chọn thứ hai, Mã Vấn Thiên liền trực tiếp đáp ứng, không chút do dự hồi đáp, ta Mã Vấn Thiên, nguyện ý thần phục. A, Cố Trường Sinh hơi sững sờ, ngược lại là không ngờ tên này lại dứt khoát như vậy. Liền lựa chọn thứ hai cũng không cần phải biết, nghĩ nghĩ, gia hỏa này cũng coi là hiếm thấy nhân tài, lưu lại cho hắn là một số việc cũng không tệ lắm. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh cười cười, nhìn Mã Vấn Thiên tán dương, lấy được, thả được, quả nhiên là người thông minh. Soát, sau khi nói xong, Cố Trường Sinh bấm tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền ngưng tụ một đạo linh hồn ấn ký, đánh vào linh hồn trong thức hải của Mã Vấn Thiên, nhìn thấy linh hồn mình bị nắm giữ, Mã Vấn Thiên mặt ngoài lại có vẻ bất động thanh sắc. Mười phần thản nhiên, hoàn toàn không có chút nào sợ hãi cùng bất mãn, giống hắn, loại đại nhân vật này, từ trước đến nay cũng là từ nhỏ nhân vật từng bước trưởng thành lên. Đối với việc trở thành thuộc hạ của Cố Trường Sinh, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận, bởi vì trong lòng hắn càng rõ ràng, đây là một thế giới thực lực vi tôn, hắn đánh không lại Cố Trường Sinh, lại muốn sống, vậy cũng chỉ có thần phục và cống hiến sức lực. Đồng thời, Mã Vấn Thiên chủ động xuống từ kim long ghế, làm ra một bộ khiêm tốn, ra hiệu Cố Trường Sinh đi lên ngồi. Chủ nhân, xin mời ngồi. Cố Trường Sinh lắc đầu, chậm rãi nói, không cần, Thiên Cơ Thánh Địa tương lai vẫn giao cho ngươi, ngươi chỉ cần mang theo Thiên Cơ Thánh Địa, bao gồm toàn bộ sản nghiệp dưới cờ, tuyên bố nhập vào Phi Tiên Thánh Địa là được. Nghe vậy, Mã Vấn Thiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, Phi Tiên Thánh Địa, chẳng lẽ chủ nhân Cố Trường Sinh cũng là người Phi Tiên Thánh Địa? Chương 105, người nào muốn khiêu chiến, chi bằng tiến lên, khó trách a, Phi Tiên Thánh Địa tại Thương Khung giới lại thần bí như vậy. Nhiều lần xuất hiện những át chủ bài sát chiêu làm người không tưởng tượng nổi. Cũng chỉ trong nháy mắt, Mã Vấn Thiên lập tức kịp phản ứng, lời gì cũng không hỏi thêm, trực tiếp thần sắc chăm chú hồi đáp, tốt, chủ nhân, ta lập tức đi làm. Đã trở thành thuộc hạ của Cố Trường Sinh, đối phương bất cứ phân phó nào, hắn đều nên vô điều kiện tuân theo. Chỉ là, Mã Vấn Thiên dù sao cũng không ngờ, Cố Trường Sinh lại đến từ Phi Tiên Thánh Địa, vậy Phi Tiên Thánh Địa sẽ cường đại đến mức nào? Rất tốt, Cố Trường Sinh có chút thưởng thức gật đầu. Với loại người thông minh này nói chuyện, đúng là thoải mái hơn, thật tốt thay ta làm việc, tương lai chỉ là đại đế, lại có gì khó, vừa dứt lời, vù, Cố Trường Sinh lần nữa thi triển ra vô tận xuyên toa. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, ngay tại Mã Vấn Thiên kinh hãi trong ánh mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn, quá thần bí, dạng người này, trên địa cầu, lại sẽ là thân phận gì? Cùng thời khắc đó, Phi Tiên Thánh Địa, Thánh Phong ngoài sân rộng, đang chuẩn bị nghi thức đại điển để Cố Trường Sinh tiếp nhận chức vị. Bỗng nhiên, một giọng nói to lớn vang vọng toàn bộ sơn mạch, trong nháy mắt khiến mọi âm thanh đều yên tĩnh trở lại. Thánh chủ, chư vị trưởng lão, Phi Tiên Thánh Địa từ trước quy củ là ai thực lực mạnh hơn, có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục, mới có tư cách đảm nhiệm thần tử. Chính là vì có quy củ này, chúng ta các đời đệ tử mới kính phục mỗi đời thần tử, coi đó là vinh diệu lớn nhất. Nhưng bây giờ, Cố Trường Sinh, một người mà chúng ta còn chưa biết gì về hắn, lại trực tiếp vượt qua thần tử tranh đoạt chiến, chiếm trước vị trí thần tử. Xin thứ lỗi, ta không thể phục, không thể tiếp nhận. Nàng chính là Phương Thanh Hàn, đến từ Hàn Tinh Phong, môn hạ Hàn Tinh Thái Thượng trưởng lão, thân cư Băng Hoàng Thánh Đạo thể, hiện tại đã là Thánh Vương cảnh cửu trọng, người có cơ hội lớn nhất cạnh tranh vị trí thần tử. Theo sát lấy, lại là một giọng nói tràn đầy dương cương, hùng hậu khí tức vang lên, không sai, ta Chiến Dương cũng không phục, cho dù các ngươi nhất định để Cố Trường Sinh đảm nhiệm thần tử, vậy cũng mời Cố Trường Sinh ra đây đánh với ta một trận. Chiến Dương, viễn cổ chiến tộc hậu duệ, thể nội ẩn chứa thuần chính huyết mạch đấu thiên chiến hoàng thời cổ, tính cách nóng nảy ngay thẳng, cũng là Thánh Vương cảnh cửu trọng thiên kiêu, chỉ từ đây cũng có thể thấy được Phi Tiên Thánh Địa nội tình vượt xa những Trường Sinh thế gia. Rốt cuộc lấy vương gia thân là Trường Sinh thế gia, đời này chỉ có Vương Hàn Y một vị thiên kiêu nửa bước Thánh Vương cảnh, nửa bước Thánh Vương cùng Thánh Vương cảnh cửu trọng, chênh lệch không nhỏ. Giờ phút này tựa hồ vì Phương Thanh Hàn và Chiến Dương tỏ thái độ, các thiên kiêu khác cũng ồn ào hướng thánh chủ, các trưởng lão biểu thị cần một trận công bình đọ sức mới có thể xác định vị trí thần tử. Làm can, việc này là bản thánh chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão cùng nhau quyết định. Không thể nghi ngờ, một giọng nói lạnh lùng vô cùng, trong nháy mắt từ trên đài cao phát ra, trực tiếp đè xuống hết thảy âm thanh. Theo sát lấy, Vạn Phi Vũ chậm rãi hiện ra, uy nghiêm quét mắt hai người phía dưới, Phương Thanh Hàn, Chiến Dương, các ngươi đang chuẩn bị nghiêm khắc quát hai người, Đột nhiên, một thân ảnh như gió xuân ấm áp phá không mà ra, kèm theo giọng nói làm người tâm thần thanh thản, đánh gãy lời Vạn Phi Vũ. Thánh chủ, không sao, cứ để bọn họ thử xem. Chư vị, ta chính là Cố Trường Sinh, ai muốn khiêu chiến, chi bằng tiến lên. Cố Trường Sinh mỉm cười quét mắt các thiên kiêu thánh địa, khí chất thoát trần, ánh mắt dịu dàng, không có chút nào kiêu ngạo, cho người ta cảm giác cao quý nhưng lại ôn hòa. Nhưng các thiên kiêu lại mặc danh kỳ diệu cảm nhận được áp lực tuyệt đối, như một thanh đao vô hình treo trước mặt, không ít người cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Trường Sinh. Chương 106, thánh địa đều thần phục, thương khung giới kinh động. Cùng lúc đó, cách phi tiên thánh địa mấy chục triệu dặm, trong hư không có một phi chu hào hoa vượt ngang hư không, hướng về phi tiên thánh địa. Giờ khắc này, trên phi chu, đứng một thanh niên mặc áo lam tơ vàng trường bào, cùng một hộ đạo giả già nua, hai người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, lai lịch không nhỏ. Trường Thanh, người có thương thiên bá thể, bế quan lâu nay, nay đã tu luyện đến thánh vương cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước viên mãn tâm cảnh đột phá. Thương thiên bá thể, lấy chiến dưỡng chiến, chiến đến cùng, người thiếu chính là một trận chiến đấu nghịch thiên cải mệnh, một lần chiến thắng bất cứ thiên kiêu nào. Phi tiên thánh địa là bát đại thánh địa đứng đầu, có nhóm thiên kiêu mạnh nhất, khiêu chiến phi tiên thánh địa là cơ hội lớn của ngươi. Chỉ đánh bại các thiên kiêu phi tiên thánh địa, ngưng tụ chiến tâm, tâm cảnh của ngươi sẽ nhất phi trùng thiên. Áo bờ sật xám lão giả tóc trắng nói, da nhăn nheo, mắt hơi híp, nhưng ánh mắt lại thanh tịnh, phảng phất ẩn chứa mãnh thú tinh không. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe lão giả, thanh niên lộ vẻ kiêu căng, tự tin nói, yên tâm, Dương lão, lần này, ta sẽ cho thiên hạ biết, ai mới là thiên kiêu đệ nhất. Một bên khác, phi tiên thánh địa, nhìn khí chất phi phàm của Cố Trường Sinh, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, ngay cả Phương Thanh Hàn, người không ưa nam nhân, cũng đắm chìm trong chốc lát, nhưng rất nhanh, nàng ném đi tạp niệm, kèm theo tiếng phượng hót vang vọng, hàn ý băng tuyết cuốn tới, Phương Thanh Hàn bay lên giữa không trung, trong tay nắm băng xương trường kiếm, sau lưng mơ hồ hiện phượng hoàng dương cánh, pháp tắc băng xương đáng sợ nhiễm lên bốn phía hư không. Sơn mạch một tầng bông tuyết, mạnh, thật mạnh, các trưởng lão và đệ tử kinh thán, Phương sư tỷ, không hổ là người cạnh tranh thần tử, quả nhiên thâm bất khả trắc, Cố Trường Sinh sợ là phải gặp. Chưa hẳn, các ngươi không tin thánh chủ và trưởng lão sao? Họ đã phá vỡ quy tắc thánh địa, phong Cố Trường Sinh làm thần tử, nhất định có thâm ý. Mọi người thì thầm bàn tán, chờ mong trận đọ sức này, muốn thấy Phương Thanh Hàn mạnh đến mức nào, và xem thần tử này, người làm thánh chủ phá vỡ quy tắc, có bao nhiêu năng lực. Nhưng những âm thanh này không ảnh hưởng Phương Thanh Hàn, mục tiêu của nàng chỉ có Cố Trường Sinh. Hít thở sâu, nhìn Cố Trường Sinh vẫn hiền lành, nàng nâng trường kiếm, khẽ cúi chào, xin chỉ giáo, chỉ một mình ngươi. Cố Trường Sinh cười, ý gì? Phương Thanh Hàn sửng sốt. Không phải nàng một mình, lẽ nào Cố Trường Sinh muốn người khác cùng tiến lên? Không có gì, cả đám qua lãng phí thời gian, cùng một lúc đi cho rồi. Cố Trường Sinh cười nhạt, ngữ khí ôn hòa nhưng khiến các thiên kiêu trong lòng trầm xuống. Tiểu tử này, quá cuồng vọng, đừng nói đồng thời đối phó nhiều thánh tử, ngay cả hai người cũng khó. Người trở thành thánh tử phi tiên thánh địa, thiên phú không kém, ít nhất đều đạt đến thánh vương cảnh. Cố Trường Sinh lại muốn cùng một lúc đối phó tất cả thánh tử. Hừ, họ Cố, ngươi quá không coi ai ra gì. Ha ha, chưa thành thần tử, đã kiêu ngạo như thế. Ha ha ha, không cần tất cả, ta chiến dương một mình đủ rồi. Ầm ầm, một vòng dị tượng màu đỏ kiêu dương, trong nháy mắt ngưng tụ từ chiến dương. Hắn bay lên, thân thể khuếch trương lớn mấy lần, chiến ý bạo lệ, dáng người như dã thú, khiến người sợ hãi. Liễu Vân Yên, chuyển thế tiên vương, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt vui mừng. Tốt, rất tốt, nhanh đánh đi, càng kịch liệt càng tốt, để ta xem tu vi Cố lão ma. Ngươi, thực sự không tệ, bất quá. Cố Trường Sinh khóe miệng hơi nhếch, bành, một giây sau, chiến dương, mạnh mẽ bá đạo, lại như nhận lực lượng trấn áp, phun máu, rơi xuống thánh địa quảng trường. Cái gì, chiến dương sư huynh sao thế? Nhưng, điều khiến mọi người không ngờ là, khi họ thấy chiến dương thổ huyết rơi xuống, đột nhiên, toàn bộ tương khung giới vang lên một tiếng kinh lôi, thiên cơ phát thanh thông báo tin tức quan trọng. Từ khoảnh khắc này, thiên cơ thánh địa chính thức quy thuận Cố Trường Sinh, toàn bộ sản nghiệp, cổ quyền, vô điều kiện chuyển giao cho phi tiên thánh địa, ngoại trừ cổ quyền. Tiểu Linh Đồng vẫn không thay đổi, vì bổ khuyết chư vị Tiểu Linh Đồng đạo hữu, Thiên Cơ Thánh Địa sẽ vô điều kiện tặng mỗi vị Tiểu Linh Đồng sở hữu 100 năm tiền điện thoại. Miễn phí, nhìn chư vị Tiểu Linh Đồng đạo hữu tất biết rõ, việc này mang đến cho ngài bất tiện, xin hãy tha thứ. Hoa, nghe được đạo này phát thanh, không chỉ phi tiên thánh địa tất cả mọi người, mà cả thương khung giới thượng giới mỗi một sinh linh đều ngây ra như phỗng. Tràn đầy vẻ khó tin nhìn về phía Thiên Cơ Thánh Địa, rồi lại cùng nhau nhìn về phía phi tiên thánh địa, ta đang ăn cỏ mà. Ai có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này sao có thể? Cương, vừa rồi ta nghe thấy cái gì? Ứng, hẳn không phải đang nằm mơ chứ? Còn có, Cố Trường Sinh kia, lại, lại đến tột cùng là người thế nào? Chương 107, danh động thương khung. Một ngày này, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ Cố Trường Sinh. Ta đi, không phải chứ, Thiên Cơ Thánh Địa không phải vừa mới quật khởi sao? Ta còn tưởng sắp khai chiến với Phi Tiên Thánh Địa để tranh đoạt vị trí thánh địa số 1. Sao lại đột nhiên quy thuận Phi Tiên Thánh Địa rồi? Không bình thường, quá không bình thường, trong này nhất định có âm mưu gì đó. Đúng vậy, Thiên Cơ Thánh Địa dựa vào Tiểu Linh Đồng, nắm giữ tụ bảo bồn lớn nhất thương khung giới, sao có thể cam tâm thần phục Phi Tiên Thánh Địa? Có lẽ, thực lực Phi Tiên Thánh Địa xa hơn chúng ta tưởng tượng. Đáng sợ đến mức Thiên Cơ Thánh Địa không thể không ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ quyền lợi. Tuyệt đối không thể nào. Phi Tiên Thánh Địa tuy danh tiếng lớn, nhưng cũng không đến mức khiến Thiên Cơ Thánh Địa dễ dàng yếu thế như vậy chứ. Đây chính là quyền khống chế tuyệt đối a, tương đương với Thiên Cơ Thánh Địa từ nay về sau không còn tồn tại, trở thành một phần của Phi Tiên Thánh Địa, cho dù Thiên Cơ Thánh Địa trưởng lão, thánh chủ chịu đáp ứng, thì các lão tổ Thiên Cơ Thánh Địa có đáp ứng không? Đừng quên, Thiên Cơ Thánh Địa từng có chân tiên chứng đạo, phi thăng tiên giới làm cổ tổ. Bọn họ sẽ cam tâm truyền thừa bị đoạn tuyệt sao? Ha ha, ai mà biết được, đừng quên, Phi Tiên Thánh Địa mấy ngàn vạn năm nay không ai dám động vào. Chính là vì họ từng diệt một thánh địa, lại là thánh địa số một thời bấy giờ. Hoa, cũng không biết ai nói câu đó, khiến không ít lời bàn tán ồn ào im bặt. Đúng a, Phi Tiên Thánh Địa dường như rất lâu rồi không ra tay. Các thiên kiêu trong thánh địa cũng rất khiêm tốn, không dễ dàng khiêu chiến với người khác, đến mức nhiều người đã quên đi nội tình khủng bố của Phi Tiên Thánh Địa. Có lẽ lần này Thiên Cơ Thánh Địa gây ra động tĩnh, đe dọa Phi Tiên Thánh Địa, hoặc là không biết mắt mà trêu chọc Phi Tiên Thánh Địa, mới bị cường giả Phi Tiên Thánh Địa trấn áp, bị ép thần phục. Nhưng vấn đề là, chuyện lớn như vậy, thương khung giới lại không hề có chút động tĩnh nào. Những chuẩn đế, thậm chí chí tôn đại năng, chỉ cần động tay một chút cũng không đến mức không có chút động tĩnh nào a. Kỳ lạ, chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Đương nhiên, chỉ có những người thích truy tìm nguồn gốc, ham hiểu biết, hoặc là những thế lực lớn mới coi trọng chuyện này. Đối với đa số tu tiên giả thương khung giới, bất kể thế lực nào làm chủ, thánh địa nào nắm quyền Tiểu Linh Đồng đều không liên quan đến họ. Chỉ cần vẫn có thể dùng Thiên Cơ đầu âm, xem tiểu thuyết trên trời là được. Điều duy nhất khiến họ phấn khích là câu, miễn phí 100 năm tiền điện thoại. Tiền điện thoại Tiểu Linh Đồng rất cao, bất kể là trò chuyện hay xem Thiên Cơ đầu âm, đều cần không ít linh thạch. Chơi 1-2 ngày thì không sao, nhưng 1 năm rưỡi thì quá tốn kém. Chưa kể nhóm dẫn chương trình Tiểu Linh Đồng còn lôi kéo mọi người nạp tiền thưởng. Tiền, quá thiếu tiền. Từ khi có Tiểu Linh Đồng, hầu hết tu tiên giả đều cảm thấy áp lực về tiền. Nhiều người bình thường một viên đan dược cũng không dám mua, giờ lại phải tiêu vào Tiểu Linh Đồng. Tuy nhiên, đa số tu tiên giả không quan tâm lắm, nhưng giờ phút này, các thế lực lớn có chút ngồi không yên, nhất là những thế lực trước đây đã hợp tác với Thiên Cơ Thánh Địa và từ chối hợp tác với Phi Tiên Thánh Địa, trong đó có cả Huyền Vũ Thánh Địa. Cách Phi Tiên Thánh Địa mấy chục triệu dặm, trên Phi Chu, Hộ Đạo lão giả nhíu mày, khó tin nói, Thiên Cơ Thánh Địa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mấy tháng trước, Thượng Quan Húc rõ ràng mới đạt được thỏa thuận với Thánh Chủ. Tương lai sẽ kìm hãm một số ngành nghề của Phi Tiên Thánh Địa. Sao lại đột nhiên, Hộ Đạo lão giả không biết dùng từ nào để diễn tả. Chỉ cảm thấy họ như bị Thiên Cơ Thánh Địa bỏ rơi. Hừ, quan tâm Thiên Cơ Thánh Địa làm gì, chỉ cần ta thắng được tiên kiêu mạnh nhất của Phi Tiên Thánh Địa là đủ để danh chấn thiên hà. Không cần hợp tác với Thiên Cơ Thánh Địa, ta vẫn sẽ đưa Huyền Vũ Thánh Địa trở lại thời kỳ huy hoàng. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh, Lý Trường Thanh tự tin nói, với thể chất xếp hạng cao, Thương Thiên Bá Thể, lại có thêm một kiện đế khí, đủ để hắn không sợ bất kỳ thiên kiêu cùng thời nào. Đi thôi, Dương lão, để ta mở mắt tầm mắt xem các thiên kiêu Phi Tiên Thánh Địa có thực lực hay không. Lý Trường Thanh vẻ mặt kiêu ngạo, hắn thấy các thiên kiêu Phi Tiên Thánh Địa không đáng nhắc tới. Chỉ là đám người khiêm tốn hèn nhát, có thực lực và thiên phú thì nên kiêu ngạo, thể hiện thực lực tuyệt đối, đánh bại hết thảy đối thủ, khiến thiên hạ kính sợ mình. Cùng lúc đó, tại Trường Sinh Vương gia tổ địa, vừa nhận được Tiểu Linh Đồng Quốc Hoa bài mới nhất do gia tộc cung cấp, vừa dùng Thiên Cơ đầu âm thấy từ khóa hot, rồi nghe phát thanh của Thiên Cơ, Vương Lằng cười vui mừng, không nhịn được cười to, ha ha ha, lão đại lợi hại thế, vừa phi thăng thượng giới đã tu phục Thiên Cơ Thánh Địa, nơi sản xuất Tiểu Linh Đồng, 666, ngay giây trước, hắn còn cảm thán thượng giới lợi hại, xa hơn hạ giới nhiều, lại có đồ chơi không thể tin được, không ngờ Cố Trường Sinh lại mang đến bất ngờ lớn như vậy. Chẳng phải điều này có nghĩa là Tiểu Linh Đồng từ nay về sau là sản nghiệp của lão đại rồi. Ta cũng được hưởng lợi. Nghĩ đến đó, Vương Đằng hào phóng thưởng cho các nữ dẫn chương trình Thiên Cơ đầu âm. Dù sao gia tộc mới cho hắn một đống linh thạch, hắn không thiếu tiền, nhưng, tại một nơi khác của Trường Sinh Vương gia tổ địa, Vương Hàn Y, người đang giảng giải kỹ thuật luyện đan của Vương gia cho Tiêu Tiểu Phàm. Cau mày, nhìn chằm chằm về phía Phi Tiên Thánh Địa, là hắn, lại là hắn, Cố Trường Sinh, không trách hắn mạnh mẽ phi thường. Hóa ra hắn là người Phi Tiên Thánh Địa. Tiêu Tiểu Phàm, khí vận chi tử bên cạnh, tò mò hỏi, sư tôn, sao vậy, chẳng lẽ Cố Trường Sinh rất lợi hại? hắn rất mạnh, nhưng ta tin tưởng con sau này chưa chắc thua hắn. Vương Hàn Y gật đầu, mỉm cười động viên Tiêu Tiểu Phàm, nhưng trong lòng lại không có gì chắc chắn. Trước đó, các lão tổ Vương gia đã kiểm tra huyết mạch và thể chất của Tiêu Tiểu Phàm. Không phải đỉnh cao, về lý không thể sánh bằng Vương Đằng Long huyết chiến thể. Nhưng chính nàng cũng không hiểu sao lúc đó lại cho rằng Tiêu Tiểu Phàm sẽ thành đại sự. Ban đầu tưởng Vương gia sẽ bỏ rơi Tiêu Tiểu Phàm, thậm chí trừng phạt nàng tự tiện, không ngờ Vương gia lại ra lệnh cho nàng dạy dỗ nghiêm túc Tiêu Tiểu Phàm đan đạo. Nói là để Tiêu Tiểu Phàm phụ trách hợp tác với Thiên Cơ Thánh Địa. Nhưng đan đạo thiên phú của tiểu tử này cũng bình thường thôi mà. Làm sao để hắn phụ trách việc quan trọng như vậy a? Vương Hàn Y thở dài, nghĩ đến biểu hiện xuất chúng của Vương Đằng trong việc kiểm tra thiên phú thể chất. Nàng càng ngày càng cảm thấy không nên bỏ qua Vương Đằng. Tóm lại, giờ phút này, các thế lực hàng đầu thương khung giới đều chấn động vì tin tức phát thanh. Tất cả mọi người đều nhớ kỹ một cái tên, Cố Trường Sinh, nhưng, dù chấn động thế nào, cũng không bằng sự chấn động của các trưởng lão, đệ tử Phi Tiên Thánh Địa. Trường Sinh, cái này là thật sao? Là ngươi làm? Thánh chủ Vạn Phi Vũ lắp bắp hỏi. Lúc này, hắn hoàn toàn không có dáng vẻ của một thánh chủ, toàn thân run rẩy, khó tin nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh, như không thể tin được chuyện này. Chương 108, chân chính đại đế, vô địch chi đế, ngạch, Cố Trường Sinh cũng hơi ngạc nhiên vì động tĩnh lớn của Mã Vấn Thiên. Không ngờ đối phương lại công khai tuyên bố thần phục trước toàn thương khung giới. Quả là tỏ rõ lòng trung thành, nhưng, tất cả điều đó đối với Cố Trường Sinh đều không quan trọng. Dù sao hắn không quan tâm danh lợi, khụ khụ khụ, thánh chủ, xin lỗi, làm ngài sợ hãi, Cố Trường Sinh khẽ ho hai tiếng, thấy Vạn Phi Vũ sợ đến run rẩy, trong lòng cũng hơi ngượng ngùng, ta dựa vào, quả nhiên là ngươi. Vạn Phi Vũ trợn mắt, câu trả lời của Cố Trường Sinh cuối cùng khẳng định điều đó, nhưng không những không làm hắn thư thái, lại càng run hơn, đơn giản là, tất cả quá không thể tin được, phải biết, đây là Thiên Cơ Thánh Địa a, Thiên Cơ Thánh Địa dựa vào thuật thôi diễn thiên cơ, tồn tại vô số năm. Nội tình tuyệt đối không đơn giản như người ngoài tưởng tượng. Huống chi, giờ Thiên Cơ Thánh Địa còn sản xuất tiểu linh đồng, kết minh với vô số thế lực lớn nhỏ. Về tình về lý, Thiên Cơ Thánh Địa khó có thể khuất phục người khác a. Nhưng, Thiên Cơ Thánh Địa hùng mạnh đến mức khiến hắn đau đầu. Lại vì Cố Trường Sinh đến tộc địa một chuyến, mà từ bỏ hết thảy quyền lợi, quy phục Phi Tiên Thánh Địa. Cái này, điều này còn khó tin hơn cả nằm mơ a. Khó có thể tưởng tượng, Vạn Phi Vũ không thể tưởng tượng Cố Trường Sinh làm thế nào. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Tương lai Phi Tiên Thánh Địa sẽ vô địch thiên hạ, chỉ cần Cố Trường Sinh, còn các thiên kiêu Thiên Cơ Thánh Địa phía dưới thì trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Trường Sinh. Trời à, họ không nghe nhầm chứ, mọi người Thiên Cơ Thánh Địa đều cam tâm bái nhập môn hạ Cố Trường Sinh. Không phải bái nhập Phi Tiên Thánh Địa, cũng không phải Nguyệt Hoa Phong của Đỗ Hinh Nguyệt, mà chỉ là bái nhập môn hạ Cố Trường Sinh. Điều này có nghĩa là Thiên Cơ Thánh Địa chỉ phục Cố Trường Sinh. Thậm chí toàn bộ sản nghiệp Thiên Cơ Thánh Địa đều bị Phi Tiên Thánh Địa lấy đi, chỉ là nhờ ánh sáng của Cố Trường Sinh. Hí, tin tức này, quá kinh hãi a, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Không trách thánh chủ và các trưởng lão bất chấp quy củ của thánh địa, muốn phong hắn làm thần tử, chẳng cần nói đến thực lực kinh khủng, chỉ cần việc đánh trọng thương chiến dương mà không cần động tay, cũng đủ tư cách được làm thần tử a. Ta rất tò mò, hắn dùng cách gì khiến một thánh địa cổ lão thần phục? Điều này tương đương với phản bội tổ tông thánh địa a. Các lão già Thiên Cơ Thánh Địa có thật sự cam tâm tình nguyện không? Chấn động, kinh hãi và một chút kính phục. Đó là suy nghĩ chung của mọi người Phi Tiên Thánh Địa. Ha ha, Cố Trường Sinh mỉm cười nhìn Phương Thanh Hàn kinh hãi, thiên chi kiều nữ có huyết mạch và thể chất mạnh mẽ. Nếu ở thời đại hoàng kim của thiên đạo, nàng nhất định có được vị trí đại đế, thậm chí đặt chân đến cảnh giới chân tiên. Ngươi bây giờ, nhưng, ngay khi Cố Trường Sinh chưa nói hết, hắn khẽ cau mày, trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ kinh ngạc, đơn giản là, não bộ đang phấn khích chúc mừng hắn. Chủ nhân, thật mừng a, vì người hầu Mã Vấn Thiên của ngài. Mang theo tất cả mọi người Thiên Cơ Thánh Địa bái nhập môn hạ ngài, gián tiếp thuộc về Phi Tiên Thánh Địa của ngài, lại phát động thần thông, nhân thượng chi nhân, cho nên, chủ nhân ngài đã tu được Thiên Cơ Thánh Địa tất cả môn nhân tu vi, thần thông và cảm ngộ, chúc mừng chủ nhân, dung hợp Thiên Cơ Thánh Địa lão tổ quan thần hiện tại tu vi, chuẩn đế cảnh tam trọng thiên, chúc mừng chủ nhân, dung hợp Thiên Cơ Thánh Địa chấp kiếm trưởng lão vô cầu hiện tại tu vi, chuẩn đế cảnh lục trọng thiên. Chúc mừng chủ nhân, dung hợp Thiên Cơ Thánh Địa thánh chủ Thượng Quan Húc hiện tại tu vi. Vấn đạo cảnh bát trọng thiên. Chúc mừng chủ nhân, bởi vì ngài tự động thu được công pháp Mã Vấn Thiên. Bản năng vô cực, nắm giữ tạo hóa khí vận chi lực, đã hoàn toàn siêu việt công pháp cực hạn chịu đựng, tu vi có thể trực tiếp đánh vỡ giới này thiên địa ràng buộc. Tấn thăng vô huyết đại đế chi cảnh. Âm âm, nương theo lấy Cố Trường Sinh thể nội một cỗ cổ lão mạnh mẽ khí tức bạo phát ra. Ở trong nháy mắt ấy, toàn bộ thương khung giới các đại tinh vực bên trong bỗng nhiên ngưng tụ ra từng đạo vạn trượng chín màu thánh quang, không ngừng hóa thành kỳ lân, chân long, phượng hoàng, ngạo thị thiên địa, hóa thành nhật nguyệt phong hỏa sơn lâm chiếu rọi vạn vật. Hóa thành 800 nho thánh đọc diễn cảm sách cổ thụ vạn pháp. Hóa thành 3000 Phật quốc Phật đà độ hóa chúng sinh. Dị tượng, quá nhiều, quá nhiều, hoàn toàn siêu việt thương khung giới cổ kim đến nay, bất kỳ lần nào cổ đế chứng đạo đại đế thời điểm thiên địa tràng diện. Vô số huyền ảo cổ lão đạo vận lưu động không ngừng. Tại vùng thế giới này, phác họa ra một bức tranh thức không thể bắt bẻ hoàn mỹ đạo vận bức tranh. Giờ khắc này, Cố Trường Sinh phảng phất là lấy tự thân hướng thiên địa thương sinh, đã chứng minh cái gì gọi là chân chính đại đế, vô địch chi đế. Chương 109, Trường Sinh đại đế chứng đạo. Thánh địa cùng nhau đến chúc, cũng chính là tại thời khắc này, từ nơi sâu xa, thương khung giới toàn bộ sinh linh tựa hồ nhận lấy một loại nào đó quy tắc lực lượng ảnh hưởng. Cho dù là bọn họ chưa từng gặp qua Cố Trường Sinh, nhưng cũng biết vị tân tấn đại đế này tên, Cố Trường Sinh, Trường Sinh đại đế, một cái danh hiệu từ khi đế lạc thời đại sau đó, đã trải qua dài đến hơn 80 triệu năm chống chỗ, lại một lần nữa đánh vỡ sinh mệnh gông xiềng, chứng đạo thành đế người thứ nhất. Đại đế, trời à, thời gian qua đi mấy ngàn vạn tuế nguyệt, thương khung giới rốt cục lần nữa có người chứng đạo đại đế. Ha ha ha, thương thiên thương hại gặp, chúng ta thương khung giới rốt cục không còn là không đế thời đại. Giờ này khắc này, tại thương khung giới một số các cường giả cổ lão, lại là kích động hô to lên, thậm chí còn có một ít nằm tại vách quan tài bên trong giữ lại sinh cơ cường giả, cũng ngầu ngầu sốc lên vách quan tài kinh ngồi mà lên. Cố Trường Sinh chứng đạo thành đế, điều này không chỉ đơn giản là nhường thương khung giới nhiều một cái đại đế, mà chính là nhường những người kia cơ hồ đều cho rằng thương khung giới hậu bối không cách nào lại thành đế, từ trong tuyệt vọng lại lần nữa thu hoạch hy vọng. Chỉ cần có hy vọng thì sẽ có vô số thiên kiêu che giả măng mọc truy đuổi, nhường thương khung giới dần dần phồn vinh, mà không phải hiện tại như vậy một đầm nước đọng. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm đều đã mất đi phấn đấu, bởi vì bọn hắn biết dù cố gắng như thế nào cũng vô pháp chứng đạo thành đế. Nhưng bây giờ, bởi vì Cố Trường Sinh xuất hiện, hết thảy đều có thể biến đến khác biệt. Đại đế, cái kia Cố Trường Sinh thế mà chứng đạo đại đế, khó trách a, Thiên Cơ Thánh Địa toàn tông trên dưới đều lựa chọn quy thuận Cố Trường Sinh. Quy thuận Phi Tiên Thánh Địa, quá khó có thể tin, không nghĩ tới tất cả chúng ta vẫn là đánh giá quá thấp Phi Tiên Thánh Địa nội tình. Bọn họ lại có thể tại thiên địa có thiếu tình huống dưới, bồi dưỡng được một vị đại đế, thật sự là làm cho người rất khó có thể tin, thật không biết Phi Tiên Thánh Địa đến cùng là có dạng gì nội tình, ngày bình thường luôn luôn điệu thấp, thanh danh không hiển hách, có thể vừa đến thời khắc mấu chốt, lại luôn có thể nhường thương khung giới tất cả mọi người giật nảy cả mình. Quan trọng là vị Trường Sinh đại đế này đến cùng là lai lịch ra sao? Chúng ta căn bản chưa từng nghe nói qua a. Phi Tiên Thánh Địa hành sự cũng không tránh khỏi điệu thấp đến quá bất hợp lý. Chỉ dựa vào như thế, Phi Tiên Thánh Địa chính là thương khung giới đệ nhất thánh địa. Chúng ta kém xa tít tắp vậy. Buồn cười, Thiên Cơ Thánh Địa lúc trước còn tuyên bố muốn chúng ta liên thủ chèn ép Phi Tiên Thánh Địa. May mắn chúng ta Tuyết Thiên Thánh Địa không có đáp ứng hợp tác đây. Giờ này khắc này, những cường giả cổ lão thánh địa đó bao gồm một số thế lực ẩn thế cường đại, đều thổn thức kinh thán, vì Phi Tiên Thánh Địa cường đại nội tình mà rung động. Bọn họ đã sớm nghĩ tới Phi Tiên Thánh Địa sẽ rất mạnh, lại tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ tại thành đế chi lộ chặt đứt tình huống dưới, như cũ có thể bồi dưỡng được một tên chân chính đại đế. Chỉ là, ta hiện tại còn không thể nào hiểu được, thương khung giới không phải thiên địa có thiếu, thế gian không người có thể lại chứng đại đế, làm sao cái này Cố Trường Sinh hết lần này tới lần khác thành công? Chẳng lẽ hắn trưởng không cái gì thủ đoạn đặc thù, phá cục, ha ha, bất kể như thế nào, dù sao cũng nên đi thỉnh giáo một chút Trường Sinh đại đế. Tâm tình hắn tốt, có lẽ sẽ cho chúng ta một đáp án, không tệ, về tình về lý, chúng ta cũng nên tự mình tiến về Phi Tiên Thánh Địa. Bái phỏng vị tân tấn đại đế này, xoát, xoát, xoát, cơ hồ là không hẹn mà cùng, một cái tiếp theo một cái thánh địa, thế lực ẩn thế cổ lão chuẩn đế, chí tôn, ngày bình thường lộ ra núi không hiện nước. Nhưng giờ phút này lại ào ào theo tổ địa bên trong khởi hành, đồng thời cuốn đi tổ địa bên trong đại lượng chân bảo quý giá, hướng về Phi Tiên Thánh Địa chỗ phương hướng phi tốc bỏ chạy. Tuyết Thiên Thánh Địa, Tuyết Ma Đạo Quân mang theo chí bảo, chí tôn băng tuyết tinh phách, đến đây bái phỏng Trường Sinh đại đế, chúc mừng Trường Sinh đại đế đánh vỡ ràng buộc, chứng đạo đế vị. Vạn Long Huyệt, Long Tôn Mặc Vũ mang theo chí bảo, Long Hoàng Ngọc Tủy, đến đây bái phỏng Trường Sinh đại đế, chúc mừng Trường Sinh đại đế đánh vỡ ràng buộc, chứng đạo đế vị. Cổ Nho Môn, Khổng Huấn mang theo chí bảo, Đại Hà Lạc Thủy Đồ, đến đây bái phỏng Trường Sinh đại đế, chúc mừng Trường Sinh đại đế đánh vỡ ràng buộc, chứng đạo đế vị. Một đạo lại một đạo thanh âm to lớn vang vọng toàn bộ thương khung giới, lần nữa khiến vô số tu sĩ rung động không hiểu, ào ào yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, toàn bộ thương khung giới bên trong bỗng nhiên an tĩnh lạ thường, trừ vô số lừng lẫy nổi danh đại nhân vật đang tự giới thiệu hướng Cố Trường Sinh chúc mừng, liền không còn gì khác thanh âm. Cùng lúc đó, cái kia đang chuẩn bị tiến về Phi Tiên Thánh Địa khiêu chiến Dương Danh Huyền Vũ Thánh Địa Thiên Kiêu, Lý Trường Thanh lại là trực tiếp làm ho hai tiếng, đối với bên cạnh hộ đạo giả mở miệng nói, Dương lão, chúng ta đi ra ngoài quên mang lễ vật, không bằng đi về trước đi. Nghe vậy, hộ đạo giả Dương lão giữ im lặng gật một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Phi Tiên Thánh Địa, ánh mắt chỗ sâu bên trong đều là rung động cùng kinh hãi. Khiêu chiến, người ta Phi Tiên Thánh Địa hiện tại cũng có thể nuôi dưỡng được đại đế, cái này còn đi khiêu chiến cái gì nữa, sợ một chút cũng không mất mặt. Chương 110, đế cảnh, tuyệt đối trưởng khống. Hí, ngay tại Trường Sinh Vương gia tộc bên trong, Vương Hàn Y nhìn qua cái kia bao trùm cả phiến thiên địa thành đế dị tượng, trực tiếp kinh ngồi mà lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, thất thanh lẩm bẩm nói, làm sao có thể, làm sao có thể, hắn nguyên lai mạnh như vậy, lại là một tôn đại đế, ta trước đó vậy mà không biết sống chết hướng một tôn sắp tấn thăng đế cảnh đại đế xuất thủ. Nếu như hắn bởi vậy giận lây sang Vương gia, ta Vương gia chỉ sợ nguy rồi. Tuy nhiên Vương gia có một ít át chủ bài, tổ tiên cũng từng xuất hiện đại đế, lưu lại đế binh tọa trấn, nhưng một kiện đế binh lại sao có thể chống lại chân chính đại đế? Nhất là cái này Cố Trường Sinh vẫn là tại bất luận kẻ nào đều không thể thành đế tình huống dưới, đánh vỡ ràng buộc tấn thăng đại đế. Không hề nghi ngờ, đại đế như vậy, tuyệt đối phải so thời đại hoàng kim những đại đế kia mạnh hơn nhiều. Hoảng sợ hãi, đây là Vương Hàn Y thời khắc này suy nghĩ, nàng thật vô cùng sợ hãi Cố Trường Sinh sẽ trả thù chèn ép Vương gia. Hắn, nguyên lai là hắn, sư tôn chẳng lẽ trêu chọc Cố Trường Sinh này? Tiêu Tiểu Phàm nhìn thấy sư tôn biểu hiện như thế, không khỏi khuôn mặt có chút động, trong lòng rung động không hiểu. Hắn tự nhiên rõ ràng đại đế phân lượng, đây chính là toàn bộ thế giới tuyệt đối đỉnh phong, mà Vương Đằng thì là một mặt mộng bước, miệng đều cả kinh không khép lại được. Hắn trừng lớn lấy tròng mắt, gầm thét lên, ta Tào, huynh đệ, ngươi quá ngưu bức, ngươi lại là đại đế rồi. Vương Đằng nghĩ tới Cố Trường Sinh rất mạnh, nhưng cũng không ngờ tới thế mà có thể trực tiếp thành đế. Hồi tưởng lại ngày xưa đủ loại, hắn có thể khẳng định Cố Trường Sinh tuyệt đối là đại năng chuyển thế. Hơn nữa còn là một vị đại năng không tầm thường. Huynh đệ, cảm ơn, đa tạ ngươi viên mãn ta mộng. Lại nghĩ tới trước đó mình tại Cố Trường Sinh trước mặt mở miệng nói qua những hình ảnh phi tiên. Trong mộng đó, mình có thể cầm giữ có được hôm nay hết thảy, thức tỉnh huyết mạch thể chất, đây tuyệt đối là Cố Trường Sinh gây nên. Dù là hắn khôi phục chuyển thế trước trí nhớ, cũng không có quên chính mình, vẫn như cũ còn đem mình làm huynh đệ. Càng là như thế suy nghĩ, Vương Đằng thì càng khẳng định sự thật này. Sau cùng, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng kiên định, yên lặng nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, huynh đệ, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta Vương Đằng mệnh đều có thể cho ngươi. Tóm lại, bởi vì Cố Trường Sinh chứng đạo thành đế, mới vừa rồi còn chưa kịp từ Thiên Cơ Thánh Địa quy thuận Phi Tiên Thánh Địa trong rung động lấy lại tinh thần, não hải liền lại một lần nữa lâm vào trống không. Ta là ai? Ta ở đâu? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một bên khác, Phi Tiên Thánh Địa bên trong, ồ, nhiều khách như vậy tới. Phi Tiên Thánh Địa rất nhiều thái thượng trưởng lão ào ào hiện thân, nghênh đón những thế lực thánh địa khách quý này, mà khi bọn hắn nhìn lấy Phi Tiên Thánh Địa đại trận bên ngoài, cũng là không khỏi âm thầm tắc lưỡi, thân là Phi Tiên Thánh Địa lão quái vật, trong lòng bọn họ tự nhiên minh bạch những lão gia hỏa đến chúc mừng này cường đại cỡ nào. Ngày bình thường tính cách lại là bực nào cao ngạo, bây giờ nhưng bởi vì Cố Trường Sinh chứng đạo đại đế mà chủ động lộ diện đến nhà bái phòng. Xác thực thật làm người khác khó có thể tin, mà Phi Tiên Thánh Địa thánh chủ Vạn Phi Vũ thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn về phía Cố Trường Sinh. Mở miệng hỏi, Trường Sinh, ngươi nhìn, chuyện cho tới bây giờ, đối diện với những đại nhân vật cấp bậc này, đã không phải là hắn người thánh chủ này có thể làm chủ. Huống chi, Cố Trường Sinh mới là tân tấn đại đế, đến cùng gặp hay không gặp những người này bên ngoài, còn cần đến trưng cầu Cố Trường Sinh ý kiến, thì liền Vạn Phi Vũ cũng hoàn toàn không ngờ rằng, Cố Trường Sinh thực lực chân chính lại khủng bố như thế. Lại có thể đánh phá thương khung giới ràng buộc, chứng đạo thành đế. Hồi tưởng lại trước đó bị Cố Trường Sinh một bàn tay kém chút đánh chết, hắn liền không khỏi âm thầm tim đập nhanh cùng may mắn. May mắn Cố Trường Sinh thủ hạ lưu tình, mới không có nhường hắn trực tiếp hồn phi phách tán. Cố Trường Sinh có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được đặt chân đại đế chi cảnh mang tới lực lượng cường đại. Tâm lý không khỏi âm thầm cảm khái, nguyên lai đây chính là đế cảnh cảm giác a. Trưởng khống, tuyệt đối trưởng khống, không sai, cái này một loại cảm giác cũng là đối trước mắt thiên địa quy tắc một loại tuyệt đối trưởng khống. Đại đế cảnh có thể đơn giản lợi dụng thiên địa quy tắc, đối mặt đế cảnh phía dưới tu tiên giả, hoàn toàn có thể làm được một phương diện nghiền ép, đồng thời, toàn bộ thương khung giới trong ngoài các loại động tĩnh, hắn hiện tại cũng có thể cảm nhận được, bao quát những sóng ngầm cuồn cuộn trong cấm khu hắc ám chí tôn, bao quát những tinh vực 3000 dị tộc nhìn chằm chằm thương khung giới bên ngoài, bao quát cái kia thâm uyên cuối vô tận luyện ngục, bao quát cái kia thương khung giới bên ngoài bị một đạo kinh thiên kiếm ý cưỡng ép ngăn cách tiên. Lộ tiên môn, chương 111, bất hủ cổ tiên. Sánh ngang tiên thiên hỗn độn ma thần, nguyên lai cái thế giới này còn có nhiều bí mật như vậy không muốn người biết. Đại đế cảnh đúng là tăng lên không nhỏ. Cố Trường Sinh mỉm cười, trong lòng như thế sợ hãi than nói, bây giờ tại đặt chân đại đế cảnh về sau, hắn nhục thân đồng dạng đạt được trên diện rộng cường hóa, các loại nhục thân thần thông uy lực không sai biệt lắm tăng lên gấp mấy vạn không ngừng. Hiện tại toàn bộ thương khung giới trong mắt hắn đều không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Trường Sinh liền đem ánh mắt hướng về Vô Tận Tinh Không nơi nào đó trong vực sâu. Yêu ma quần tụ nơi ở quét mắt đi qua, chỗ đó, loại trừ tối như mực một mảnh hắc động, tinh không bên trong cái gì cũng không có, nhưng, vù, cũng chính là ở trong chớp mắt, khi Cố Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn qua, cái kia một chỗ hư không bỗng nhiên rung động run một cái, giống như là nhận lấy cái gì quấy nhiễu, đang thất kinh chạy trốn, cái này, chính là toàn bộ thương khung giới, yêu ma tề tụ một cái cứ điểm, yêu ma vô số, thực lực cường đại, bên trong cũng không thiếu có một ít cùng loại với Sa Đọa Chí Tôn hàng ngũ nhân tộc kẻ phản bội. Chỉ tiếc, bọn nó lại như thế nào trốn được? Ầm ầm, cơ hồ là trong chớp mắt, Cố Trường Sinh, ánh mắt của hắn, vậy mà ly kỳ biến thành thực chất, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, tiếp lấy thuận thế tạo thành hai đạo ức vạn trượng lôi đình thần quang, hung hăng hướng về trong hắc động oanh giết tới. Thần thông, lôi đình thần mục, phanh phanh phanh, trong hắc động truyền đến một trận kịch liệt ba động, sau đó không ngừng co vào, lại không ngừng mở rộng, như thế lặp lại, sau cùng theo một trận kịch liệt lay động về sau, tựa như đồ khói nhẹ đồng dạng, hoàn toàn biến mất tại cái kia một mảnh tinh vực, một phương thế giới này yêu ma. Tại thời khắc này, chân chính ý nghĩa trên bị Cố Trường Sinh thanh trừ đến không còn một mảnh, từ đó lại cũng không còn tồn tại. Cái này, chính là hắn bây giờ thực lực kinh khủng, tiện tay, liền có thể trấn áp một phương hắc ám cấm khu. Trong chớp mắt, liền có thể san bằng một chỗ yêu ma thâm uyên. Thậm chí, hắn làm xong đây hết thảy, còn có thể bất động thanh sắc, làm cho cả thương khung giới đều không người có thể phát giác ra được. Bao quát những chí tôn cổ lão kia, cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần Cố Trường Sinh trong lòng nghĩ diệt cái gì thánh địa, liền có thể nhất niệm chi gian hoàn thành. Bất quá, không đợi Cố Trường Sinh thu hồi suy nghĩ, ngay tại hắc động biến mất không lâu sau, từ nơi sâu xa, có một đạo không biết từ đâu truyền đến thanh âm, trong nháy mắt vang vọng trong hư không, tiểu tử ngươi, vậy mà đại đế, cái này sao có thể? Theo sát lấy, một đạo vô cùng cường đại thần uy buông xuống, liền thiên địa đều không hiểu rung động, bắt đầu cấp tốc ngưng tụ lại từng đạo mây đen tia chớp. Giờ khắc này, tựa hồ có nhân vật đáng sợ nào đó, muốn mạnh mẽ đánh vỡ ràng buộc, hao phí to lớn đại giới, đến đây trấn sát Cố Trường Sinh, nhưng một giây sau, hư không vô tận bên trong, lại vang lên một đạo vô cùng cường đại uy áp, quét ngang mà đến, tựa hồ là chặn đánh lui cái kia sắp xuất hiện tồn tại. Phanh phanh phanh, phảng phất có từng đợt vô hình sóng âm hiện lên, tại một mảnh tinh vực bên trong giao phong, cuộc chiến đấu này vô tung vô ảnh, giống như đến từ hoàn toàn không ngang nhau tồn tại, cho dù là tầm thường đại đế cũng chưa chắc có thể phát giác ra được. Nhưng, bằng liếc mắt, bản nguyên phân tích, cường đại thần thông, Cố Trường Sinh vẫn như cũ bắt được trận đại chiến này. Một đạo cùng loại với viên hầu bàng đại hắc ảnh, và một nông phu cầm cần câu cá, hai người chiến đấu nhìn như phổ thông, nhưng Cố Trường Sinh rõ ràng có thể phát giác được, toàn bộ thương khung giới thiên địa quy tắc đều lung lay sắp đổ. Nếu không phải nông phu thi triển đạo pháp duy trì thời không trật tự an ổn, sợ là toàn bộ tinh vực, thậm chí cả thương khung giới, cũng sẽ ở tác động của cuộc chiến đấu ấy mà phi hôi yên diệt. Như thế, Cố Trường Sinh cũng không thể không âm thầm chấn động, đây đã siêu việt đại đế tầng thứ sinh mệnh, mà lại không chỉ là siêu việt cực nhỏ, cũng chính là cùng thời khắc đó, đại não Cố Trường Sinh sau khi phân tích, cho ra hai người cụ thể tin tức, chủ nhân, kiểm trắc đến tiên đạo đỉnh phong sinh mệnh xuất hiện, thực lực vì bất hủ cấp, chủ nhân, con mắt của ngài đang thông qua bản nguyên phân tích, nỗ lực phân tích ra thần thông công pháp của hai người. Tiến độ 1,6%, chủ nhân, đan điền của ngài thông qua quan sát tiên đạo đỉnh phong sinh mệnh chiến đấu, giống như có thu hoạch, đang ở đốn ngộ thời khắc mấu chốt, rất nhanh, cái kia một mảnh tinh vực liền biến đến an tĩnh lên, nương theo lấy cái kia một đạo viên hầu ma ảnh bị cần câu cá vung ra. Chiến đấu cũng theo đó kết thúc. Tiểu tử ngươi, thế mà còn có thể phát hiện ta. Chương 112, vô vi chi đạo, mò cá chi đạo, giờ phút này, nương theo lấy âm thanh đối phương rơi xuống, Cố Trường Sinh cả người liền phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chuyển đến một chỗ khác thời không, lọt vào trong tầm mắt hắn, một tên mang theo mũ rộng vành, cõng sọt cá, tay cầm cần câu cá ngư dân, đang dùng một loại ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Cường giả chuyển thế, không đúng không đúng, thiên mệnh chiếu cố người, không đúng không đúng, dị vực ném vào tới con cá, giống như cũng không đúng, dị vực ném vào tới những con cá kia, có thể sẽ không nhận cái thế giới này khí vận thân mật. Ai nha, trên cái thế giới này, thế mà còn có lão phu đều nhìn không thấu sinh linh. Chậc chậc, tiểu tử có thể hay không nói cho lão phu, ngươi đến cùng là cái gì quái đồ vật? Ngư dân tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, hắn tựa như thấy được việc hắn loại này cấp bậc tồn tại, còn không thể nào hiểu được, mà Cố Trường Sinh chỉ là mỉm cười, chắp tay hành lễ, ôm quyền nói, vãn bối Cố Trường Sinh, gặp qua Khương Thánh tiền bối, giờ này khắc này, thông qua con mắt thần thông, bản nguyên phân tích, toàn bộ tin tức của tên ngư dân này, đều hiện lên trong tầm mắt hắn, nhân vật, Khương Thánh, bất hủ cổ tiên giới 36 quả vị thánh nhân một trong, trưởng khống nhân quả bản mệnh thần thông, nguyện giả thượng câu, chấp trưởng vô vi chi đạo, cùng phi tiên thánh địa có một luồng ngọn nguồn, dưới cờ thân truyền lục đệ tử, Cẩu Lục Thiên Tôn chính là Phi Tiên Thánh Địa sáng lập ra môn phái tổ sư. Cái gọi là cổ tiên giới, dĩ nhiên chính là thương khung giới những người tu tiên kia nhóm trong miệng tha thiết ước mơ tiên giới. Cố Trường Sinh cũng không ngờ rằng, thế mà lại gặp gỡ ở nơi này một tên tiên giới tiên nhân, hơn nữa còn là một vị tiên giới cực đỉnh bất hủ cổ tiên, có thể so với Hồng Hoang Thánh Nhân, đến mức đối phương nghi ngờ trong lòng, kỳ thật Cố Trường Sinh cũng không có cách nào giải đáp, bởi vì hắn chính mình cũng không thể nào hiểu được sự tình phát sinh trên thân mình. Người nói là những cái kia xuyên việt tiểu thuyết hệ thống thiên mệnh nhân vật chính a? Nhưng hệ thống trực tiếp bị hắn nhục thân ăn hết. Ngươi liền lão phu tên đều biết. Quái tai, lai lịch của ngươi, lão phu càng thêm tò mò. Chậc chậc chậc, Khương Thánh mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò đánh giá Cố Trường Sinh. Với tu vi chứng đạo đại đế cảnh của Cố Trường Sinh, nếu như không có cái gì thủ đoạn đặc thù, căn bản không thể nào nhìn thấu tin tức của vị bất hủ cổ tiên này. Đừng nói là đại đế cảnh, liền xem như cổ tiên giới những ngày kia tôn nhóm cũng làm không được. Vãn bối linh hồn, đến từ một thế giới khác, Cố Trường Sinh nói chi tiết, tại loại cấp bậc đại nhân vật này trước mặt, căn bản không thể nào giấu giếm được. Thánh nhân tại một phương thế giới, tuyệt đối là chúa tể hết thảy, mà lại, đừng nói là thánh nhân cảnh, tính là hắn hiện tại chứng đạo đại đế, đều có thể dễ như trở bàn tay thao túng toàn bộ thương khung giới. Trên thực tế, cũng đúng là như Cố Trường Sinh đoán, Khương Thánh gật một cái, xem thường hồi đáp, lão phu đương nhiên biết ngươi đến từ một cái thế giới khác. Bao quát những lão gia hỏa khác kia cũng tất cả đều biết. Muốn theo một phương thế giới tiến vào khác một phương thế giới, nếu như muốn không làm cho động tĩnh, căn bản liền không khả năng. Rốt cuộc, cùng loại với ngươi loại này căn bản không thuộc về thế giới này sinh linh, cùng thế giới này thiên mệnh khí vận hoàn toàn không hợp nhau. Có điều, ngươi ngược lại là cùng với những con cá khác không giống nhau lắm. Linh hồn của ngươi chẳng những không có bị thế giới này thiên mệnh khí vận gạt bỏ, ngược lại còn nhận lấy nó ưu ái, nói ngươi là thiên mệnh chiếu cố ngươi, nhưng linh hồn của ngươi rõ ràng đến từ vực ngoại, nói ngươi là vực ngoại dò đường ngươi. Nhưng ngươi lại không có bị thế giới này thiên mệnh khí vận gạt bỏ. Cái này thật sự là lệnh lão phu hiếu kỳ không thôi a. A, Cố Trường Sinh trong lòng hơi sững sờ, nguyên lai bất luận người nào xuyên việt đến một cái thế giới khác đều sẽ bị người ta biết. Hơn nữa còn bị Khương Thánh những bất hủ cổ tiên này xưng là con cá. Vậy trước kia thế hệ ý tứ, đã những vực ngoại người này tiến đến liền sẽ bị phát hiện. Cái kia vì sao không đem đánh giết, hoặc là ngăn cản ở bên ngoài? Cố Trường Sinh sơ lược mang theo mấy phần nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Khương Thánh liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh. Sau đó thành thơi cười nói, tiểu tử, ngươi là không biết chúng ta những lão gia hỏa này, ngày bình thường qua được là cỡ nào không thú vị a. Đã có những tiểu ngư nhi này xông tới tăng thêm việc vui. Cái kia vô luận như thế nào cũng hầu như được thật tốt chơi đùa một chút. Mà lại, nếu như vận khí không tệ mà nói không chừng còn có thể câu được sau lưng cá lớn đây. Khương Thánh cười hắc hắc, biểu tình kia, Cố Trường Sinh thấy thế nào, làm sao lại cảm thấy có chút hèn mọn. Tốt, tiểu tử, đã ngươi không có bị thế giới này thiên mệnh khí vận bài xích. Ngược lại còn bị thiên mệnh ưu ái, lại xem như lão lục tại thương khung giới truyền thừa môn nhân. Vậy bọn ta đương nhiên sẽ không khó xử ngươi, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Nghe vậy, Cố Trường Sinh cười khẽ một tiếng, ánh mắt không nhúc nhích nhìn lấy Khương Thánh, cười hỏi ngược lại, là như vậy à, cái kia Liễu Vân Yên linh hồn ký ức, luôn không khả năng là vực ngoại người động tay chân đi. Khương Thánh nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ, nhẹ ho hai tiếng, khoát tay nói, khụ khụ khụ, tiểu tử, ta liền đi về trước, lấy ngươi thực lực hôm nay. Nếu là cảm thấy thương khung giới đợi không có ý nghĩa, đi theo ta cổ tiên giới chơi đùa ngược lại cũng không thành vấn đề. Chỗ đó, có thể so sánh những địa phương này thú vị được nhiều. Ây, cầm lấy cái này viên Khương Thánh lệnh, liền sẽ không nhận trên tiên lộ cái kia đạo niêm phong cửa kiếm ý ảnh hưởng. Nói xong, Khương Thánh liền không kịp chờ đợi biến mất ngay tại chỗ. Sợ Cố Trường Sinh lại hỏi tiếp, cổ tiên giới, Cố Trường Sinh nhíu mày, nhìn qua tiên môn sở tại vị trí, tuấn giật trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia hứng thú. Đúng lúc ở thời điểm này, đan điền Cố Trường Sinh thành công đốn ngộ, chúc mừng chủ nhân, đan điền thành công ngộ được vô vi chi đạo, nó rốt cuộc hiểu rõ điên cuồng nội quyển khổ tu là không có ý nghĩa. Chỉ có mò cá mới thật sự là diệu đạo, từ nay về sau, chỉ cần mò cá liền có thể không ngừng tăng lên tu vi. Chương 113, giảng đạo, là không thể nào giảng đạo, chỉ có mò chút cá, tùy tiện nói hai câu, chủ nhân kinh ngạc một chút, tiên lực cộng 100, chủ nhân lại kinh ngạc một chút, tiên lực cộng 100, chủ nhân suy tư một lát, tiên lực cộng 200. Chủ nhân sờ lên cái cằm, tiên lực cộng 300, Cố Trường Sinh không khỏi một trận cười khổ, nguyên lai đây chính là vô vi chi đạo a, căn bản không cần tu luyện, mò chút cá liền có thể tăng thực lực lên, hồi tưởng lại Khương Thánh đường đường một cái bất hủ cấp cổ tiên, còn tùy thời nắm lấy cần câu câu cá bộ dáng, hắn tựa hồ có chút đã hiểu, chủ nhân giật mình minh ngộ tới, tiên lực cộng 10.000, tốt a, năng lực này có vẻ như cũng thật không tệ, nói thật, hắn tại hạ giới liên tục 3 tháng, mỗi lúc trời tối đều thông qua sát na vĩnh hằng tu luyện. Cũng rất buồn tẻ nhàm chán, rốt cuộc, ngoại giới thời gian chỉ mới qua 3 tháng, nhưng hắn tại sát na vĩnh hằng trạng thái dưới, đây chính là thực sự tu luyện nhanh vạn năm. Hắn quét mắt liếc một chút, cái kia ngăn cách tiên môn Lăng Thiên kiếm, trong đó ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, đúng là phi thường khủng bố, liền xem như phổ thông đại đế cảnh cường giả chỉ sợ cũng không có tư cách xông vào. Chủ nhân quan sát một chút cổ tiên giới vô cực kiếm thánh một luồng kiếm khí, tiên lực cộng 9000, lại bởi vì đan điền mò cá thành công, thu được một tia vô cực kiếm đạo. Vô cực kiếm đạo, kiếm chi vô cực, mang ý nghĩa không cực hạn chi lực, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt. Khó trách, cái này một luồng kiếm khí có thể một mực bảo tồn tại trong tinh vực. Bất quá, một đạo kiếm ý này đối với bây giờ Cố Trường Sinh tới nói, ngược lại cũng không có cái gì trở ngại, thậm chí tại hắn không có đặt chân đại đế chi cảnh trước, hắn vẫn như cũ có thể dựa vào làn da thần thông vạn đạo chi chủ. Vượt qua một đạo này khoảng cách, tiên môn bên ngoài cái này một luồng kiếm khí, lại đuổi kịp giới cùng hạ giới ở giữa cái kia mảnh ngăn cách khu vực. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là mục đích của nó, lại là vì sao đâu? Suy tư lúc, dần dần, linh hồn ý niệm Cố Trường Sinh cũng theo đó quay trở về trong thân thể. Vù, cũng chính là cùng thời khắc đó, phù phù, chỉ thấy được Phương Thanh Hàn, toàn thân giống như là bị rút khô đi khí lực, bỗng nhiên lập tức co quắp ngồi trên mặt đất, trên gương mặt xinh đẹp đều là kinh hãi cùng vẻ chấn động. Nhìn lấy Cố Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng xấu hổ giận dữ. Thời khắc này nàng mặt mũi tràn đầy nóng lên, không còn có trước lúc trước cái loại này kiêu căng khinh người tư thái. Nàng xấu hổ đến không còn mặt mũi, chỉ hận không thể tìm miếng đất bằng chui vào. Nàng vừa mới đến đấy là nhiều gan to, mới dám hướng một vị đại đế mở miệng khiêu chiến a. Đừng nói là đối phương thành vì phi tiên thánh địa thần tử, liền xem như đem toàn bộ phi tiên thánh địa cho Cố Trường Sinh, vậy cũng tuyệt đối đảm đương nổi. Thần, thần tử, lạnh lẽo ngu muội vô tri, mạo phạm thần tử đại nhân, còn mời thần tử giáng tội. Phương Thanh Hàn không dám chần chờ, cưỡng ép chống đỡ chính mình thân thể, quỳ rạp xuống Cố Trường Sinh trước mặt, thái độ cung kính nói, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong tích tắc công phu, chiến dương liền mang theo những thiên kiêu khác, nguyên một đám cũng ào ào quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng la lên, thỉnh thần tử giáng tội. Bọn hắn giờ phút này, tâm lý không có bất kỳ cái gì không phục, không có bất kỳ cái gì bất mãn, có chỉ là kính sợ, một cái có thể đánh vỡ mấy ngàn vạn năm thiên địa ràng buộc. Một lần hành động chứng đạo thành đế tồn tại, đủ để cho vùng thế giới này tất cả người tu hành làm cung bái, làm kính phục, mà thánh chủ Vạn Phi Vũ, cùng các thái thượng trưởng lão khác, bao quát những đại nhân vật đang chờ đợi bên ngoài phi tiên thánh địa, đồng dạng là dùng ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh, nửa câu cũng không dám mở miệng, ngoan ngoãn kiên nhẫn chờ đợi Cố Trường Sinh đáp lại. Cố Trường Sinh ánh mắt quét qua mọi người, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, các ngươi nghi ngờ trong lòng ta biết được, thiên địa quy tắc có thiếu, cho nên không người có thể chứng đạo đại đế, nhưng thiên địa vạn vật đều có nhất tuyến cơ hội, thế gian này chứng đạo chi pháp vô số, vạn vật đủ loại càng là đều có thể thành đạo, chư vị cần gì phải chấp nhất tại thiên chi đạo, ngươi thành đạo, hắn thành đạo, ta thành đạo, như kia đạo chi viên mãn lúc, thiên đạo phải chăng có thiếu, có thể lại có ảnh hưởng gì? Soạt, lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh, phen này ngôn luận, đối với bây giờ thương khung giới tới nói, quả thực không khác nào đại nghịch bất đạo, sinh linh sinh ở giữa thiên địa, lĩnh ngộ thiên địa đạo pháp, nếu là không chứng thiên đạo, cái kia còn có thể chứng cái gì đạo? Khác loại chứng đạo pháp, có thể đây không phải là bằng môn tà đạo a, nhưng cũng có một bộ phận người, tại nghe xong Cố Trường Sinh mà nói về sau, lại dường như lại có chỗ minh ngộ, cũng tỉ như cái kia phi tiên thánh địa bên trong thủ hộ giả Dương Vũ Cầm, cả người lâm vào một loại đốn ngộ trạng thái, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, nhìn phía dưới một đám người nghĩ sâu tính kỹ. Cố Trường Sinh âm thầm cười khẽ, giảng đạo không tồn tại, giảng đạo là không thể nào giảng đạo, bởi vì hắn căn bản liền sẽ không nói, cũng liền có tùy tiện nói một chút, lừa gạt một chút thôi. Chúc mừng chủ nhân, thành công mò cá một thanh, vì thương khung giới sinh linh giảng đạo, công đức chi lực cộng 999.999, thiên địa tạo hóa khí vận cộng 10.086. Miệng thành công mở khóa thần thông, chân lý chi ngôn. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động, không nghĩ tới dạng này thuận miệng một nói, chẳng những đi đến thông, càng có thể giải khóa một môn thần thông mới. Mà cùng thời khắc đó, cổ tiên giới nơi nào đó, làm Khương Thánh vừa mới trở về, liền bị một đám lão gia hỏa bao bọc vây quanh, nguyên một đám còn chưa mở miệng hỏi nhiều, liền mãnh liệt nhìn về phía hạ giới, ai nha, không nghĩ tới chúng ta đợi lâu như vậy, sau cùng, lại là phải dựa vào tiểu tử này điểm tỉnh đám người kia. Chẳng lẽ, đây chính là thiên mệnh khí vận ưu ái tiểu tử kia? Lấy kỷ đạo thay thế thiên đạo, rốt cục thành công bước ra bước đầu tiên, xem ra, thế giới chúng ta có thể tính có cơ hội thăng cấp. Ha ha ha, chúng ta tiếp đó, có trò hay để xem, ta đối tiểu tử này càng ngày càng hiếu kỳ. Các ngươi nói, tiểu tử này có khả năng hay không là từ một thế giới khác mạnh hơn, phái tới chiếm trước thế giới chúng ta bản nguyên, làm thám tử, ai biết được, theo hắn đi a, thiên mệnh khí vận đều không thèm để ý, chúng ta xem náo nhiệt vậy. Chương 114, Tiêu Tiểu Phàm cùng Vương Đằng. Số mệnh chi tranh, ha ha, nghe lên mặt đám lão gia hỏa này nói chuyện, Khương Thánh cũng gật đầu cười một tiếng, khẩu khí rất có vẻ tán thưởng Cố Trường Sinh, vuốt râu thảnh thơi nói ra, không tệ, ta xem chừng tiểu tử kia, cũng đã phán đoán ra chúng ta đã an bài người đi dò xét hắn. Xem xét quân cờ kia, ta đi, không phải đâu, chúng ta làm được như vậy ẩn nấp, huống chi lấy thủ đoạn xóa đi nhân quả của chúng ta. Loại trừ những bất hủ cổ tiên cùng cảnh giới với chúng ta. Hẳn là không ai có thể phát giác ra dị thường a. Một lão giả tóc trắng, giữ lấy đôi lông mày thon dài, mắt trợn tròn hỏi, nếu là Cố Trường Sinh ở đây, chỉ sợ cũng sẽ âm thầm ngạc nhiên, đối phương bộ dạng ấy, quả thực có mấy phần thần thái của Thái Thượng Lão Quân trong phim ảnh. Chậc chậc, lấy tính cách trầm ổn của Lão Khương, hắn đã nói như vậy, vậy thì 89 phần 10 là chuyện này, xem ra, lai lịch tiểu gia hỏa này, còn muốn hơn cả tưởng tượng của chúng ta. Thế giới chúng ta này, từ khi sinh ra đến nay, đã xuất hiện vô số khách xuyên qua từ vực ngoài, đủ loại át chủ bài, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có kẻ lợi dụng thời không chí bảo đến thăm ngay khi Hỗn Độn Ma Thần mới bắt đầu sinh ra. Nỗ lực ảnh hưởng thiên mệnh của thế giới này, chỉ là chưa từng gặp ai kỳ quái như tiểu gia hỏa này. Đúng vậy a, thực sự không hiểu rõ, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hắn đến thế giới chúng ta vì sao? Dần dần, đám bất hủ cổ tiên đứng tại thương khung giới này, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra manh mối gì. Cố Trường Sinh từ khi xuyên qua tới, bọn họ thân là tồn tại trí cao của thế giới này, đã biết chuyện này. Ban đầu, bọn họ chỉ xem Cố Trường Sinh là tiểu ngư nhi bình thường. Đối đãi, cho cuộc sống tẻ nhạt thường ngày của họ thêm chút niềm vui. Tính cả việc Cố Trường Sinh vừa hiện thân đã giết được yêu ma nữ kia. Bọn họ cũng không thấy kỳ quái, bởi vì đa phần khách từ ngoài trời đến sẽ có chút thủ đoạn bảo mệnh. Thế mà, sau khi Cố Trường Sinh từng bước làm ra những việc khiến họ kinh ngạc, bọn họ rốt cục cảm thấy Cố Trường Sinh không tầm thường. Nên liền nỗ lực cải biến ký ức linh hồn của Liễu Vân Yên. Muốn xem thử vị khách đặc biệt từ ngoài trời này có thể ứng phó ra sao. Có thể, điều khiến bọn họ càng không ngờ tới là tốc độ phát triển của Cố Trường Sinh quả thực không hợp thói thường đến mức đáng sợ. Bọn họ đã rất nỗ lực an bài siêu cấp hack cho Liễu Vân Yên. Nhưng Cố Trường Sinh chỉ trong nháy mắt, đã đột phá đến đại thừa kỳ, rồi chưa đến nửa ngày, lại không cần phi thăng chi quang, tự mình vượt qua bình chướng quy tắc mà họ thiết lập. Cưỡng ép phi thăng lên thượng giới, nếu chỉ vậy thì thôi, nhưng vấn đề là, lúc này, bọn họ mới chú ý tới, Cố Trường Sinh lại nhận được thiên mệnh khí vận ưu ái của thế giới này. Trực tiếp ngưng tụ ra một cầu vồng công đức, trải đường cho Cố Trường Sinh. Điều này, quả thực khiến đám bất hủ cổ tiên này không ngờ tới. Đến mức không biết có nên tiếp tục đối phó Cố Trường Sinh nữa hay không. Trừ ăn ngoài ra, Cố Trường Sinh phi thăng lên thượng giới, thực lực lại càng quá đáng. Bọn họ bên này mới uống được ngụm trà. Cố Trường Sinh đã thu phục được một con cá lớn khác mà họ rất hứng thú. Mã Vấn Thiên, rồi sau đó, trước mặt mọi người, không cần ràng buộc của thiên đạo tàn khuyết, một lần hành động chứng đạo thành đế, bọn họ chuyên môn lưu lại. Cắt một dị vực khác, hắc ám thế giới, sinh linh hắc ám cấm khu, yêu ma thâm uyên chi địa, cũng bị Cố Trường Sinh một ánh mắt san bằng. Cái này mẹ nó, nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tưởng tượng được, trên thế giới này lại tồn tại một khách từ ngoài trời có thể mở hách. Mạnh đến mức không hợp thói thường như vậy, không thể nào hiểu được, hoàn toàn không cách nào lý giải. Đây là điều mà đám bất hủ cổ tiên này căn bản không cách nào lý giải. Tốt, lai lịch tiểu gia hỏa này khác hẳn bất cứ khách từ ngoài trời nào. Nói không chừng chúng ta đám lão gia hỏa này còn có thể thông qua tiểu gia hỏa này, lại tiến lên một bước nữa đâu. Khương Thánh nhỏ giọng cười nói, hắn giống như người đáng tin cậy vậy, tuy nhiên trông bình thường, không tranh quyền thế, nhưng lời nói của hắn, lại khiến các bất hủ cổ tiên khác cảm thấy đúng như vậy. Thời gian trôi mau, tuế nguyệt như thoi đưa, từ khi thấy tận mắt Cố Trường Sinh chứng đạo đại đế, phi tiên thánh địa, tất cả trưởng lão cùng thiên kiêu, không ai dám bất kính với Cố Trường Sinh nữa, mà phi tiên thánh địa, sau khi tiếp quản hết thảy công việc của thiên cơ thánh địa. Kể cả đám lão tổ dựa vào tiên đan sống thêm ngàn năm, đã trở thành bá chủ tuyệt đối trong thương khung giới, một bá chủ không ai có thể chống lại. Tuy nhiên, thọ nguyên của những lão tổ này đã cạn kiệt, dù dựa vào tiên đan phục sinh, cũng chỉ sống thêm được ngàn năm, nhưng điều này lại cho họ một tia hy vọng, một cơ hội đột phá đại đế, chân tiên. Cố Trường Sinh cũng không keo kiệt, trực tiếp dùng hai tay quét sạch, lấy những bảo vật trong dòng sông thời gian, cho đám lão tổ này tăng cường sức mạnh, cảm ngộ đại đạo. Như vậy, đám lão tổ này, đối với Cố Trường Sinh, vị thần tử này, tất nhiên vô cùng kính phục, dù Cố Trường Sinh chỉ là thần tử, nhưng trong toàn bộ phi tiên thánh địa, lại cao hơn bất kỳ địa vị nào khác, mà thời gian của Vương Đằng, cũng trôi qua vô cùng thoải mái, nhờ được Cố Trường Sinh đích thân chỉ điểm, tu vi của hắn tiến bộ thần tốc, chỉ nửa năm, hắn đã đặt chân đến cảnh giới thánh vương, có thể gọi là biến thái tột cùng, bởi vì thiên phú yêu nghiệt khủng bố của Vương Đằng, toàn bộ Trường Sinh vương gia đều rất coi trọng hắn, xem hắn là đại đế tương lai có thể dẫn dắt vương gia quật khởi. Vương Đằng trực tiếp được bổ nhiệm làm thần tử vương gia. Không những thế, dường như để không lãng phí tiềm năng huyết mạch của Vương Đằng, hắn còn bị Vương Gia An sắp xếp hơn mấy chục mối hôn nhân. Tùy Vương Đằng lựa chọn, đối với điều này, Vương Đằng cũng không quan tâm, dù sao bên cạnh hắn thiếu vài nha đầu hầu hạ. Cái này không, Thanh La thánh nữ tộc Thanh Đằng, ngoan ngoãn đứng sau lưng Vương Đằng, bưng một đĩa linh quả chờ ở đó, không dám có chút lãnh đạm. Hôm nay, cũng là một thời điểm quan trọng của Vương Gia, đó là chọn ra những hạt giống ưu tú từ thế hệ trẻ của Vương Gia, để trọng điểm bồi dưỡng, mà lần này, do Vương Đằng đích thân khảo hạch tuyển chọn. Đối mặt với Vương Đằng, người có dáng vẻ anh tuấn uy vũ, tu vi mạnh mẽ, thần tử có thiên phú yêu nghiệt, những thanh niên này tất nhiên kính sợ, chăm chú tỉ thí, mong được Vương Đằng để ý. Sau nhiều lần đọ sức, vượt quá dự kiến của mọi người trong Vương gia, thiên kiêu ưu tú nhất lần này lại là người họ khác, Tiêu Tiểu Phàm, mà Vương Hàn Y, sư tôn của Tiêu Tiểu Phàm, cũng rất ngạc nhiên, đồng thời âm thầm nắm chặt nắm đấm, quả nhiên mình không nhìn nhầm, Tiêu Tiểu Phàm quả là tiềm lực cổ. Nhưng Vương Hàn Y chưa kịp vui mừng, một giây sau, nàng như bị giật mình, cả khuôn mặt tươi cười trở nên trắng bệch, chỉ thấy Tiêu Tiểu Phàm, người vừa giành chiến thắng, hăng hái lại chỉ tay lên Vương Đằng trên đài cao, lớn tiếng quát, cái gọi là thần tử Vương gia, lại ý thế hiếp người như vậy a? Chỉ vì ngươi là thần tử Vương gia, Thanh La thánh nữ tộc Thanh Đằng phải vì tính mạng cả tộc, không thể không khuất phục ngươi. Vương Đằng, ngươi chỉ dựa vào tài nguyên gia tộc bồi dưỡng mới có được tu vi hôm nay, dám tỉ thí với ta Tiêu Tiểu Phàm cùng cảnh giới, ngươi có tư cách gì làm thần tử? Vương Hàn Y sợ đến hoa dung thất sắc, liền quát, Tiêu Tiểu Phàm, ngươi đang làm gì? Mau tạ tội với thần tử. Sư phụ, xin lỗi, làm người thất vọng. Tiêu Tiểu Phàm áy náy nhìn Vương Hàn Y, rồi ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Thanh La thánh nữ, chậm rãi nói, nhưng chuyện hôm nay ta Tiêu Tiểu Phàm không làm không được. Vấn Tâm hổ thẹn, hả, cũng là tiểu tử này a, mình hình như không có thù oán gì với hắn a. Trên đài cao, Vương Đằng thấy tiểu tử này đột nhiên gây sự với mình, không khỏi nhíu mày, không hiểu lắm, nhưng hắn nhớ lại lời dặn dò của Cố Trường Sinh trước đó, muốn để ý đến Tiêu Tiểu Phàm. Nhìn theo hướng mắt Tiêu Tiểu Phàm, Vương Ngằng nhếch miệng, không quay đầu lại hỏi, hắn là tình nhân cũ của ngươi. Chương 115, ta bảo ngươi đè thấp tu vi giao đấu, không bảo ngươi không được dùng chiêu lớn a. Nghe Vương Đằng hỏi, Thanh La thánh nữ tộc Thanh Đằng, người đang bưng đĩa trái cây, thân thể run nhẹ, liếc nhìn Tiêu Tiểu Phàm phía dưới, rồi nhìn về phía Vương Đằng, không dám nhìn nhiều, sợ chọc giận Vương Đằng. Đối với vị thần tử Trường Sinh Vương gia này, nàng không dám có chút lãnh đạm. Thở sâu, Thanh La thánh nữ chậm rãi nói, thưa thần tử, ta với hắn không có liên quan gì nhiều, chỉ là lúc nhỏ, khi hạ giới tu luyện, tình cờ cứu hắn một lần, nguyên lai là ân cứu mạng, khó trách hắn lỗ mãng như vậy. Vương Đằng khóe miệng cong lên, cười nhạt, trong lòng đã biết lý do Tiêu Tiểu Phàm dám chống đối mình. Hẳn là lúc Thanh La thánh nữ tu luyện, cứu được Tiêu Tiểu Phàm, khiến Tiêu Tiểu Phàm có hảo cảm với nàng, bây giờ, thấy người trong mộng của mình trở thành thị nữ người khác, tâm lý tất nhiên khó chịu. Dừng một chút, Vương Đằng lại cười trêu tức, hỏi Thanh La thánh nữ, mạng hắn là ngươi cứu, ta thu hồi lại mạng đó, ngươi có ý kiến gì? Thanh La thánh nữ thân thể lại run lên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng nói kiên định trả lời, thưa thần tử, tất cả tùy ý ngươi. Tiêu Tiểu Phàm, thiên phú ngươi quả thực mạnh mẽ phi thường, nhưng hành động quá lỗ mãng, sao có thể công khai khiêu khích thần tử Vương gia như vậy? Tuy nhiên, nàng không đành lòng Tiêu Tiểu Phàm chết ở đây, nhưng càng không muốn tộc nhân mình bị Trường Sinh Vương gia hủy diệt. Thế nào, thần tử cao cao tại thượng, ngươi có dám tỉ thí cùng ta cùng cảnh giới không? Tiêu Tiểu Phàm không để ý lời khuyên can của Nộ Hỏa Tôn giả. Vì người mình yêu, hắn đã quyết định đụng độ. Hơn nữa, hắn thấy, vị thần tử này, để giữ thể diện, nhất định sẽ đè thấp tu vi tỉ thí với hắn. Bởi vì Vương Đằng không dám nghênh chiến, tức là sợ, nếu không đè thấp tu vi đối phó hắn, cũng là sợ, cho dù mọi người Vương gia không nói ra, nhưng chắc chắn sẽ cho rằng, nếu cùng cảnh giới, Vương Đằng không phải là đối thủ của hắn. Đó là lý do Tiêu Tiểu Phàm dám khiêu chiến Vương Đằng, lại có thể cho người mình yêu thấy sự dũng cảm. Dám khiêu chiến vì tình yêu, Tiêu Tiểu Phàm, ngươi thật lá gan, ngươi là ai, cũng xứng để thần tử ra tay, để ta thay thần tử dạy dỗ ngươi, đồ ngu xuẩn. Ầm ầm, một giây sau, một tùy tùng của Vương Đằng, Vương Huyền Đương, gào lên, đánh về phía Tiêu Tiểu Phàm. Hắn đã đạt đại thánh cảnh lục trọng thiên, tự cho là đối phó Tiêu Tiểu Phàm, người mới nhập thánh cảnh, tuyệt đối không vấn đề. Thế mà, Tiêu Tiểu Phàm chỉ cười lạnh, trực tiếp đón lấy, ngọn lửa giận dữ hóa thành hỏa long, hung hăng cuốn về phía Vương Huyền Đương. Bành, chỉ vừa chạm mặt, điều không ai ngờ tới là, Vương Huyền Đương, thiên tài Vương gia đại thánh cảnh lục trọng thiên, lại bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu, ngã lăn xuống đất, đầy vẻ khó tin, Tiêu Tiểu Phàm này, không phải đang nghiên cứu đan dược sao? Sao tu vi mạnh đến mức không hợp thói thường vậy? Đúng vậy a, vài tháng trước, đã từng kiểm tra huyết mạch, căn cốt của Tiêu Tiểu Phàm, rõ ràng rất bình thường, sao thực lực lại tiến bộ nhanh như vậy? Chẳng lẽ dùng đan dược cưỡng ép tăng tu vi? Quan trọng là căn cơ hắn rất vững chắc, không giống như dùng đan dược cưỡng ép tăng lên a. Vương gia một ít trưởng lão cũng không nhịn được âm thầm rung động, nhập thánh cảnh nhất trọng thiên có thể đánh bại đại thánh cảnh cửu trọng thiên, cũng không phải chuyện dễ dàng gì a. Cái này hoàn toàn đủ để chứng minh Tiêu Tiểu Phàm có chân chính thiên phú, cần phải vô cùng đáng sợ, khó trách hắn dám dũng cảm khiêu chiến. Xem ra ngươi đúng là có mấy phần bản sự. Thôi được, đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, vì sao bản thân tử có thể ngồi ở chỗ này mà không phải ngươi. Vương Đằng nhìn thấy Tiêu Tiểu Phàm xuất thủ bất phàm, cũng là không khỏi một trận kinh thán. Gia hỏa này không cần mượn nhờ quá nhiều tài nguyên tu luyện mà có thể đạt đến bước này, đúng là không tầm thường. Bất quá, nếu đối phương muốn dựa vào chút thủ đoạn này liền muốn tính kế hắn, không khỏi quá mức ngây thơ. Ầm ầm, trong lúc nói chuyện, Vương Đằng cũng không có chào hỏi, trực tiếp liền thi triển ra mạnh nhất bản mệnh thần thông. Vạn Long Phục Thiên, giống, giống, giống, trong chốc lát, toàn bộ trên trời cao, giống như bỗng dưng ngưng tụ thành vạn cái chân long hư ảnh, cùng nhau bay lượn hư không, long ngâm chín đầu, về sau lại mang theo vô thượng chân long chi lực, đều hướng về Tiêu Tiểu Phàm áp chế. Đáng sợ như vậy chân long thần uy, trực tiếp liền để bốn phía tất cả mọi người linh hồn run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, động liên tục đánh một chút đều làm không được, mà Tiêu Tiểu Phàm càng là đồng tử bỗng nhiên khuếch trương lớn mấy lần, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, khẩn trương đến liền linh hồn đều nhanh muốn thoát xác ly thể. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đây chính là vương gia thần tử thực lực đáng sợ a. Không tốt, Tiểu Phàm, Vương Đằng này rõ ràng là đối ngươi động sát tâm, hắn muốn không để ý đến thân phận, cưỡng ép đưa ngươi trấn sát, mau đưa thân thể ngươi giao cho ta khống chế. Không phải vậy ngươi ngăn không được, thậm chí ta cũng không có nắm chắc có thể đỡ nổi. Nộ hỏa ôn giả cuống cuồng vô cùng thanh âm quanh quẩn tại Tiêu Tiểu Phàm bên tai, hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng vương gia thần tử bá đạo quả quyết như vậy, trực tiếp liền đối Tiêu Tiểu Phàm, người thấp hơn hắn trọn vẹn hai cái đại cảnh giới, ra tay sát thủ, mà lại vừa ra chiêu cũng là trường sinh vương gia mạnh nhất thần thông Vạn Long Phục Thiên. Được, tốt, lão sư giao cho người. Tại thời khắc này, Tiêu Tiểu Phàm cũng ý thức được chính mình nguy cơ tình cảnh, không nghĩ tới Vương Đằng này hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Người mẹ nó thế nhưng là đường đường vương gia thần tử, nắm giữ thánh vương cảnh tu vi, ngươi sao lại liền dùng sát chiêu mạnh nhất đây? Ta là để ngươi đè thấp tu vi cảnh giới, cùng ta cùng một cảnh giới giao thủ a. Chương 116, Vương Đằng nghịch tập, đại vận mệnh thuật. Ầm ầm, vạn chúng chú mục phía dưới, Tiêu Tiểu Phàm đang bị nộ hỏa tôn giả trưởng khống thân thể về sau, trên thân khí thế chỉ có tăng vọt vô số lần, mơ hồ đã có sánh ngang thánh vương cảnh tu vi. Từng vòng ngọn lửa màu vàng hóa thành màu đỏ cự long ở bên cạnh hắn gào thét, hướng về phía hư không phía trên oanh sát mà đến. Vạn cái kim long hư ảnh phun ra một đống lớn long tức hỏa diễm, nộ hỏa tôn giả thực lực đúng là không tầm thường, một kích này uy lực liền vượt xa Tiêu Tiểu Phàm tự thân lực lượng. Chỉ là cái này nhưng cũng nhường trường sinh vương gia các cường giả rốt cục đã nhận ra dị thường. Khác có người khác trưởng khống thân thể, khó trách Tiêu Tiểu Phàm này thực lực đột phá nhanh chóng như vậy, không nghĩ tới trong bóng tối lại có cường giả tương trợ. Ta ngược lại là nhớ tới, Hàn Y tiểu nha đầu kia trước đó nhắc đến qua, Tiêu Tiểu Phàm đã từng thi triển ra nộ hỏa tôn giả thần thông, khả năng đạt được nộ hỏa tôn giả truyền thừa, bây giờ xem xét, chỉ sợ hiện tại trưởng khống Tiêu Tiểu Phàm thân thể người, đại khái cũng là biến mất thật lâu nộ hỏa tôn giả. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, thế mà, nộ hỏa tôn giả lại như thế nào đến, lại cũng chỉ là một luồng tàn hồn, Tiêu Tiểu Phàm thân thể cũng chỉ là nhập thánh cảnh tu vi, lại làm sao có thể cùng đạt được Cố Trường Sinh tự mình chỉ điểm Vương Đằng chống lại. Dù là nộ hỏa tôn giả linh hồn tự mình ra mặt, lại cũng chỉ là chặn Vương Đằng thần thông số dây, theo sát lấy, vạn cái kim long hư ảnh kia, liền từ vô tận hỏa diễm long hơi thở bên trong, hào không có vết thương đột phá trùng vây, về sau trực tiếp xông vào Tiêu Tiểu Phàm trong thân thể. A, nương theo lấy một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Tiểu Phàm toàn bộ thân thể, liền mang theo tự thân linh hồn cùng nộ hỏa tôn giả linh hồn, đều toàn bộ bị Vương Đằng thần thông triệt để mạt sát hầu như không còn. Tình cảnh này triệt để chấn động tại chỗ tất cả mọi người, nguyên một đám tất cả đều nín thở, liền đại khí cũng không có thở dốc một chút. Đây chính là thần tử thực lực cường đại a, thật đáng sợ a. Cũng mọi người ở đây rung động không hiểu thời điểm, trên đài cao kia Vương Đằng chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái vô cùng, giống như có cái gì vô hình gông xiềng bị đánh vỡ, hắn lại là yên lặng cười một tiếng. Ai nha, không có ý tứ a, ta quên hắn mới vừa nói là muốn ở vào cùng một cảnh giới tỉ thí, vậy phải làm sao bây giờ? Chán, những người khác nghe vậy, ào ào khóe miệng co quắp, làm sao bây giờ, người đều bị miểu sát còn có thể làm sao? Chỉ là nhìn thần tử cái kia cười nhẹ nhàng bộ dáng, làm sao lại tuyệt không giống như là tự trách đâu, ngược lại là cố ý. Ngay lúc này, vương gia gia chủ động đi lên trước, nhỏ mở miệng cười nói ra, thần tử, Tiêu Tiểu Phàm to gan lớn mật, không biết sâu cạn, dám công nhiên khiêu khích ngài, đó chính là chết không có gì đáng tiếc, thần tử không cần qua để ý nhiều. Hàn Yêu, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Tuy nhiên Tiêu Tiểu Phàm, một thiên kiêu hiếm thấy như vậy vẫn lạc, trên thân còn có nộ hỏa tôn giả truyền thừa, trong lòng hắn cũng có một chút đáng tiếc, nhưng đối phương lại như thế nào yêu nghiệt, thủy chung không phải vương gia huyết mạch, huống chi, cùng trước mắt vương đằng so ra, chỉ là một cái tiêu tiểu phàm, lại đáng là gì, mà vương Hàn Y nghe được gia chủ điểm danh chính mình. Thân thể mềm mại hung hăng run rẩy vài cái, sau đó phù phù một chút, té quỵ dưới đất, mở miệng nói, Hàn Y quản giáo không đúng, đã quấy rầy thần tử, làm phiền thần tử thay Hàn Y dạy dỗ nghiệt đồ. Dưới loại tình huống này, nàng nơi nào còn dám có ý kiến gì, đừng nói vương gia cao tầng tập trung tinh thần đều đặt ở vương đằng trên thân. Lại càng không cần phải nói, tại vương đằng sau lưng thế nhưng là còn có một vị hiện nay thời đại duy nhất chứng đạo đại đế chỗ dựa a, ai bảo tiêu tiểu phàm chính mình lỗ mãng, nhất định phải va chạm thần tử. Mà một bên khác, ngay tại vương đằng cường thế chém giết tiêu tiểu phàm trong nháy mắt, chính hưởng thụ lấy Liễu Vân Yên xung xoe xoa bóp Cố Trường Sinh đồng dạng cũng đã nhận được nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân, gián tiếp trợ giúp vương đằng chém giết số mệnh chi địch. Thành công nghịch tập cải mệnh, thu hoạch được thần thông đại vận mệnh thuật, có thể đại trưởng thiên thương sinh vận mệnh nhân quả. Chương 117, ngày không thể nghịch. Đại vận mệnh thuật, trực tiếp cải biến vận mệnh. Đại vận mệnh thuật, có thể đơn giản trưởng khống hắn vận mệnh con người, khiến người khác tương lai vận mệnh quỹ tích dựa theo ngươi định ra phương hướng phát triển. Hơn nữa còn sẽ không nhiễm bất luận cái gì nhân quả. Cái này thỏa thỏa một môn nghịch thiên thần thông. Cố Trường Sinh ngược lại là không ngờ rằng, vương đằng tại chém giết tiêu tiểu phàm về sau, còn có thể ngoài định mức phản hồi cho hắn lợi hại như vậy một môn thần thông. Chậc chậc chậc, đôi tay này thần thông, tay Lưu Dư Hương, đúng là không tệ đâu. Cố Trường Sinh âm thầm tán thưởng một phen, mình có thể thu hoạch được đại vận mệnh thuật, chủ yếu vẫn là bởi vì tay Lưu Dư Hương mang tới phản hồi. Đây có phải hay không là có thể gián tiếp chứng minh nhục thân trưởng khống thủ đoạn thần thông, trên thực tế khả năng càng quá đáng. Cố Trường Sinh trong lòng không khỏi như thế suy tư. Ngay lúc này, đạt được Cố Trường Sinh tán thưởng hai tay, lại là đắc ý mở miệng nói ra, chủ nhân, kỳ thật người công lao lớn nhất là ngài, rốt cuộc xét đến cùng, chúng ta thần thông uy lực như thế nào, vẫn là chủ yếu dựa vào chủ nhân thực lực của ngài. Chỉ có ngài càng cường đại, chúng ta mới có thể phát huy càng lớn uy năng. Ây, Cố Trường Sinh nhất thời nghẹn lời. Hắn nghĩ tới một vấn đề, nhục thân của mình như tình huống như vậy, đến cùng còn tính hay không là mình đâu? Hắn nên nói là bản thân mình cường đại, vẫn là đi tán thưởng nhục thân cường đại đâu? Sư huynh, người ta xoa bóp đến dễ chịu sao? Ngay lúc này, bên cạnh ngay tại xung xoe Liễu Vân Yên, híp mắt nhỏ, cười hì hì nhìn lấy Cố Trường Sinh hỏi. Giờ phút này, nàng lúc cười lên, hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền nhỏ tròn vo, bộ dáng mười phần dí dỏm đáng yêu, nơi nào còn có nửa điểm trước đó bộ kia? Chuyển thế tiên vương, lãnh diễm gương mặt, đối nàng tính tình lớn như thế cải biến, sư tôn Đỗ Hinh Nguyệt tuy nhiên mười phần nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ cho là gặp được Cố Trường Sinh, cái này tuyệt thế yêu nghiệt sư huynh, mới đúng. Cố Trường Sinh lòng sinh sùng bái mù quáng, biến thành sư huynh nhỏ mê muội, đến mức phi hành thánh địa những người khác, căn bản liền đối Liễu Vân Yên không có gì giải, tự nhiên lại càng không có phát giác cái gì dị thường. Trên thực tế, toàn bộ phi tiên thánh địa bên trong, cũng chỉ có Cố Trường Sinh mới rõ ràng Liễu Vân Yên tại sao lại tính tình đại biến. Nguyên nhân rất đơn giản, như là trước đó Cố Trường Sinh suy đoán như vậy, Liễu Vân Yên linh hồn ký ức chính là bị Khương Thánh bọn họ cố ý sửa đổi. Vì chính là đến dò xét một chút chính mình, cái này khách đến từ vực ngoại, mà bây giờ, bởi vì cùng Khương Thánh một phen giao lưu, đối phương rõ ràng ý thức được Cố Trường Sinh biết Liễu Vân Yên lai lịch. Tự nhiên cũng không cần phải lại giữ lại Liễu Vân Yên cái kia một đoạn căn bản không tồn tại. Chuyển thế tiên vương trí nhớ, kể từ đó không có chuyển thế tiên vương cái này một phần hư giả linh hồn ký ức, Liễu Vân Yên liền biến trở về nguyên bản tính cách, bởi vì Khương Thánh chờ bất hủ cổ tiên thủ đoạn vô cùng nghịch thiên, Liễu Vân Yên tự thân cũng không có cảm thấy cái gì dị thường. Tại trong trí nhớ của nàng, chính mình là làm giấc mộng, sau đó nhận lấy trong mộng một cái lão gia gia chỉ điểm, liền đi tới phi tiên thánh địa bái sư. Nhìn lên trước mặt tiểu cô nương khả ái này, Cố Trường Sinh cười nhạt một tiếng, gật đầu tán dương, thật thoải mái, kỹ thuật càng ngày càng có tiến bộ. Nói đi, lần này lại nhớ ta chỉ điểm ngươi cái gì? Bởi vì không có chuyển thế tiên vương trí nhớ, Liễu Vân Yên thiên phú tu luyện lập tức liền biến đến thường thường không có gì lạ. Đối mặt rất nhiều tu hành vấn đề mười phần hoang mang, thường xuyên cảm thấy tối nghĩa không rõ, nhưng nàng lại không muốn để cho sư tôn thất vọng, càng không muốn cho cường đại vô địch sư huynh Cố Trường Sinh mất mặt. Cho nên biết thường xuyên vụng trộm thỉnh giáo Cố Trường Sinh, mà Cố Trường Sinh nhàn đến phát chán, cũng là vui vẻ chỉ điểm nàng một phen. Hì hì, vẫn là sư huynh tốt nhất rồi. Kỳ thật cũng không có gì, liền là trước kia tại tàng thư các, gặp quyển này, Vạn Huyền Ngự Yêu Điển, nhìn thấy bên trong nhiều như vậy thiên hình vạn trạng yêu thú. Tâm lý liền thật cảm thấy hứng thú, ta muốn thay đổi tu cái môn công pháp này, nhưng không biết là có hay không thích hợp ta. Tốt sư huynh, ngươi nhìn có thể hay không giúp ta xem một chút. Liễu Vân Yên không tốt lắm ý tứ le lưỡi, lấy ra một bản cổ thư, nhìn lấy Cố Trường Sinh hỏi, bởi vì đã mất đi tiên vương cái kia bộ phận linh hồn ký ức, Nàng đối với mình trước mắt tu luyện công pháp, chẳng những tiến triển 10 phần chậm chạp, mà lại thường xuyên gặp được nan đề, nhưng nhìn đến Vạn Huyền Ngự Yêu Điển, về sau, trong nội tâm nàng liền sinh ra tò mò mãnh liệt, đồng thời rất muốn thay đổi tu cái môn công pháp này. Cố Trường Sinh đơn giản nhìn lướt qua Vạn Huyền Ngự Yêu Điển, lại nhìn một chút Liễu Vân Yên, căn cứ thần thông, bản nguyên phân tích, tin tức bày ra, Liễu Vân Yên đúng là tại ngự yêu phương diện thiên phú còn có thể. Vậy đại khái cùng với nàng ở trong thôn, từ nhỏ đã một mực chăn trâu, dưỡng gà, cho heo ăn có quan hệ, nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ thôi. Dựa vào Liễu Vân Yên bản thân thiên phú tu luyện, đúng là về mặt tu luyện khó có thành tựu quá lớn. Nếu như không phải là Khương Thánh bọn người nhúng tay một phen, cải biến vận mệnh của nàng quỹ tích, nàng chỉ sợ cả đời cũng liền nhiều lắm là tu luyện tới nguyên anh kỳ. A, cũng chính là trong chớp mắt này, Cố Trường Sinh trong đầu linh quang nhất thiểm, tựa hồ là bắt được cái gì quan trọng tin tức, cải biến vận mệnh, đây chẳng phải là đại vận mệnh thuật năng lực a? Nghĩ đến điểm này, lại nhìn một chút trước mặt mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Tội nghiệp nhìn lấy chính mình Liễu Vân Yên, Cố Trường Sinh tâm lý đột nhiên liền dâng lên một tia chơi thú. Vô cùng thích hợp, tiểu sư muội, người lựa chọn môn công pháp này rất tốt, về sau liền đổi tu luyện môn công pháp này đi. Cố Trường Sinh mỉm cười hồi đáp, đồng thời, hắn thi triển ra đại vận mệnh thuật, tại cái kia một đoạn liên quan tới Liễu Vân Yên vận mệnh quỹ tích tin tức phía trên. Một chút sửa lại một chút, Liễu Vân Yên, viễn cổ am hiểu ngự yêu thời cổ tiên đế tàn hồn chuyển thế. Đàn sinh tại hỗn độn man hoang mới bắt đầu, ngự chân long, phượng hoàng, kỳ lân như đồ chơi, bởi vì cùng hỗn độn ma thần trong chiến đấu thụ thương quá nặng. Trải qua vô số tuế nguyệt luân hồi, chân linh cơ hồ ma diệt, một lần tình cờ tiếp xúc đến Vạn Huyền Ngự Yêu Điển, lại may mắn khôi phục một chút chân linh trí nhớ, từ đó nhất phi trùng thiên, lại về đỉnh phong, làm xong đây hết thảy, Cố Trường Sinh đang yên lặng hưởng thụ lấy Liễu Vân Yên một cái hưng phấn nhiệt tình ôm ấp, khóe miệng liền không khỏi lộ ra một vệt chơi thú nụ cười. Lão Khương a, thật cũng là giả lúc, giả cũng thật, không biết người lần nữa nhìn thấy Tiểu Vân Yên về sau, lại sẽ là dạng gì biểu lộ đây. Chương 118, Đồng Hương, ngươi có thể muốn trở về địa cầu. Nhìn lấy nhảy cà tưng trở về, dự định bắt đầu đổi tu luyện công pháp Liễu Vân Yên, Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm cười khẽ, hắn chỗ lấy đối Liễu Vân Yên cải biến vận mệnh, chủ yếu là muốn nhìn một chút cái này đại vận mệnh thuật cụ thể hiệu quả như thế nào. Vào đúng lúc này, đến từ đại não lại một đạo nhắc nhở vang lên, chúc mừng chủ nhân, Tiểu Tinh, Tiểu Nguyệt thành công song song đột phá tới đại thánh cảnh, thức tỉnh hỗn độn trùng đồng tầng thứ 2 thần thông, chôn vùi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chủ nhân đồng bộ mở khóa gấp đôi uy lực thần thông, lại đạt được đại lượng tu vi phản hồi, cảm thụ được tầng thứ 2 thần thông của trùng đồng, Cố Trường Sinh không khỏi lại lần nữa cảm thán, khó trách trùng đồng được xưng là đương thế vô địch, nếu tu luyện đến cực hạn, uy lực của nó quả thực có thể so với thiên phạt chi nhãn. Bất quá, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, trùng đồng thần thông đối với hắn không còn tăng lên đáng kể. Trong mấy tháng này, Cố Trường Sinh thông qua con đường mò cá, lại thêm việc gián tiếp truyền đạo cho những người tu tiên ở thương khung giới, thu hoạch được phản hồi to lớn, dù không chủ động tu luyện, tiên lực trong thể nội hắn cũng đã triệt để chuyển hóa thành tiên nguyên. Đúc tiên cốt, tạo tiên hồn, ngộ tiên đạo, tu vi thuận lợi tấn thăng chân tiên. Chân tiên khác với đại đế, chính là tiên phàm có khác, ngoài sự nghiền ép về thực lực, còn là một cái có thọ nguyên vô tận, một cái chỉ có nhiều nhất 10 vạn thọ nguyên. Chân chính trường sinh bất tử, tiêu giao thiên địa, mới là chân tiên, mà theo thực lực Cố Trường Sinh đề cao, hắn càng hiểu rõ mọi bí mật của thương khung giới. Không, nói đúng hơn là đối với hắn không còn bí mật nào cả. Làm việc gì cũng dễ dàng thu hoạch, người nào trước mặt hắn cũng không còn bí mật gì, tăng thực lực chỉ cần nhàn nhã như gặm hạt dưa, uống trà, thậm chí ngủ gà ngủ gật, vô địch, đúng là sẽ rất tịch mịch a. Điều này cũng làm cho Cố Trường Sinh dần dần hiểu ra vì sao Khương Thánh và những người khác lại như đám trẻ con, lưu giữ những con cá đó như một trò vui. Chủ nhân cảm khái đời vô địch tịch mịch như tuyết, mò cá thành công, tăng lên một luồng đại đạo pháp tắc chi lực. Suy tư một lát, Cố Trường Sinh búng tay, tiểu cố, giúp ta gọi Mã Vấn Thiên. Một giây sau, trước mặt Cố Trường Sinh bỗng xuất hiện một chú chim cánh cụt robot nhỏ đáng yêu, cung kính chắp tay nói, được rồi chủ nhân, đó chính là robot trí năng chúa tể bản, được nghiên cứu ra tại Phi Tiên Thánh Địa căn cứ ý kiến của Cố Trường Sinh, lại lợi dụng toàn bộ kỹ thuật của Thiên Cơ Thánh Địa, cũng là robot trí năng cao cấp nhất hiện nay, những thế lực tu tiên tầm thường đừng hòng nghĩ tới. Nó không chỉ có toàn bộ công năng của tiểu linh thông, mà còn được nâng cấp vượt mức về bố trận, truyền tống, thuấn di, luyện đan, vẽ bùa, chữ vật, hơn nữa còn có khả năng biến hình, bất cứ hình dạng nào như lô ly, ngự tỷ, chân long, ghế sofa, phượng hoàng đều có thể tùy ý biến đổi. Đồng thời, vật liệu của nó vô cùng kiên cố, hoàn toàn không thua kém một thanh đạo khí cực phẩm, có thể biến thành vũ khí sử dụng, cũng có thể biến thành khải giáp bảo vệ. Mấu chốt nhất là, robot trí năng này hoàn toàn khác với những chương trình trí tuệ nhân tạo trên địa cầu, mà là thực sự có linh trí. điều khiển vô cùng thuận tiện. Siêu, siêu, siêu, ngay sau đó, hai cánh ngắn của Tiểu Cố vạch một đường trước mặt, từng sợi sóng năng lượng lóe lên, nhanh chóng hiển thị một hình ảnh. Trong hình, chính là Mã Vấn Thiên đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn tu luyện. Một giây sau, Mã Vấn Thiên đang ở xa tại Thiên Cơ Thánh Địa, bỗng xuất hiện trước mặt Cố Trường Sinh. Đó chính là năng lực truyền tống của Tiểu Cố, chỉ cần đối phương đồng ý, liền có thể cưỡng ép truyền tống người nắm giữ tiểu linh thông đến. Chủ nhân, ngài tìm ta có chuyện gì phân phó? Mã Vấn Thiên cung kính vô cùng hỏi. Đối với Cố Trường Sinh, dù đã trải qua vô số người, hắn cũng không nhìn thấu, chỉ có hai chữ, thần bí. Sau khi gia nhập Phi Tiên Thánh Địa, Thiên Cơ Thánh Địa tuy trở thành phân bộ của Phi Tiên Thánh Địa, nhưng quyền lợi vẫn không thay đổi, điều này chứng minh Cố Trường Sinh rất tin tưởng hắn. Đương nhiên, Mã Vấn Thiên cũng không phụ lòng tin của Cố Trường Sinh. Phi Tiên TV, Phi Tiên Tinh Vực Ngoại Bán, Phi Tiên Trò Chơi Đấu Trường, Phi Tiên Robot, tất cả đều được hắn làm ra, kiếm được cho Cố Trường Sinh rất nhiều tài nguyên. Ha ha, không cần khách khí như vậy, ngồi xuống uống chút trà đi. Nhìn vị đồng hương trước mặt, Cố Trường Sinh mỉm cười, tiện tay vung lên, liền bày ra chén trà. Vâng, đa tạ chủ nhân. Mã Vấn Thiên không ngần ngại, làm một thuộc hạ tốt, chủ nhân phân phó gì thì làm nấy, không cần hỏi nhiều, đây là kinh nghiệm hắn tích lũy được khi ở vị trí cao trên địa cầu. Thấy Mã Vấn Thiên thức thời như vậy, Cố Trường Sinh âm thầm cảm thán, Mã Vấn Thiên quả thực rất giỏi việc, bình thường hắn không để ý đến vấn đề dung nhập giữa Thiên Cơ Thánh Địa và Phi Tiên Thánh Địa. Nhưng Mã Vấn Thiên tự mình xử lý rất tốt, hơn nữa, Mã Vấn Thiên có thủ đoạn kiếm tiền cực kỳ cao minh. Trong thời gian ngắn đã giúp Phi Tiên Thánh Địa thu thập được gần phân nửa tài nguyên tu luyện của Thương Khung Giới. Nhìn vào bản nguyên phân tích thần thông, hiển thị thông tin, Mã Vấn Thiên trung thành tuyệt đối với mình 100%. Cố Trường Sinh không hề ngạc nhiên, kiêu hùng như Mã Vấn Thiên, bình thường sẽ không dễ dàng làm người hầu, chỉ khi nào có người khiến hắn thực sự phục, mới hoàn toàn quy tâm. Vấn Thiên, làm đồng hương, ta hỏi ngươi, ngươi có bao giờ nghĩ tới trở về? Chương 119, trưởng khống thế giới bản nguyên. Mã Vấn Thiên hơi sững sờ, không ngờ Cố Trường Sinh lại hỏi vấn đề này, thực tế, bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến có nên trở về hay không. Là đế vương ngầm của địa cầu, hắn nắm giữ vô số tài nguyên và của cải, hưởng thụ mọi thứ của người đứng trên, có thể nói là hoàng đế thực sự trong thời hiện đại. Nhưng, dù địa vị cao đến đâu, vẫn bị giới hạn bởi tuổi thọ, cũng như các hoàng đế cổ đại, ai chẳng muốn trường sinh bất tử. Trong thế giới huyền huyễn này, có được phi thiên độ địa, thần thông, thủ đoạn, một khi đặt chân tiên đạo, thọ nguyên sánh với trời đất, vô cùng vô tận, nếu vậy, hắn còn cần trở lại thế giới kia sao? Đương nhiên, làm một thuộc hạ tốt, cần suy nghĩ kỹ lưỡng từng lời của chủ nhân, đó là năng lực chuyên nghiệp nhất định phải có. Vấn đề này xem ra rất đơn giản, nhưng tại sao chủ nhân lại hỏi mình vào lúc này? Có ý gì sâu xa? Đây mới là điều hắn phải suy tính. Chẳng hạn, nếu hắn đã mất giá trị, chủ nhân có phải định diệt trừ hắn, để thế giới này chỉ có một người xuyên không? Hay nói cách khác là tiễn hắn về? Hay là chủ nhân nhớ đến người thân bạn bè trên địa cầu? Rất muốn trở về nhưng không cách nào, nên tìm đồng hương mình để tâm sự. Mã Vấn Thiên suy nghĩ nhanh chóng, đồng thời liếc nhìn sắc mặt Cố Trường Sinh, cố gắng tìm ra thông tin từ nét mặt hắn, nhưng Cố Trường Sinh vẫn phong khinh vân đạm, vạn sự không để vào lòng, dù hắn đã gặp vô số người, cũng không nhìn ra điều gì. Khi Mã Vấn Thiên đang chần chừ không biết mở lời thế nào, Cố Trường Sinh lại nhấp một ngụm trà, cười khẽ, đứng dậy, chậm rãi nói, ta đã biết đáp án, ngươi không cần trả lời, bởi vì có thần thông, nghe tin mà hành động, hắn không cần câu trả lời mà vẫn biết được mọi suy nghĩ trong lòng đối phương. Từ khoảnh khắc này, Phi Tiên Thánh Địa giao cho ngươi phụ trách, hãy giúp ta xây dựng một Phi Tiên Thánh Địa chưa từng có. Mã Vấn Thiên không còn do dự, tâm lý đã chấp nhận thế giới này, lại có chí bá nghiệp, chờ mình trở về cổ tiên giới, giao cho Mã Vấn Thiên quản lý Phi Tiên Thánh Địa là thích hợp nhất. Đúng, Thương Khung Giới quá nhàm chán, chơi không vui, chờ không nổi con đường thành tiên, hắn muốn đi cổ tiên giới dạo một vòng. A, chủ nhân, ngài, định. Mã Vấn Thiên ban đầu sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, Cố Trường Sinh chọn thời điểm Phi Tiên Thánh Địa phồn hoa nhất. Bản thân lại có quyền lực lớn nhất để giao phó Phi Tiên Thánh Địa cho hắn. Chỉ có thể nói rõ một điều, Cố Trường Sinh đã chuẩn bị rời khỏi Thương Khung Giới, hay là Cố Trường Sinh đã đặt chân đến tầng tiên đạo, vượt qua ràng buộc của thế giới này, hay là Cố Trường Sinh đã có cách trở về địa cầu, là cái nào? Mã Vấn Thiên đương nhiên không dám hỏi nhiều, hắn chỉ cần làm một thuộc hạ ngoan ngoãn là đủ. Như thế, Mã Vấn Thiên hai tay mở ra, quỳ xuống, dập đầu, cung kính nói, đa tạ chủ nhân tín nhiệm, Vấn Thiên nhất định không phụ lòng tin của chủ nhân. Đứng lên đi. Cố Trường Sinh gật đầu, rồi lại phân phó Tiểu Cố, đem tin tức này báo cho tất cả mọi người trong Phi Tiên Thánh Địa. Nói xong, Cố Trường Sinh biến mất khỏi Phi Tiên Thánh Địa. Những việc tiếp theo của Mã Vấn Thiên, hắn lười để ý, cứ để Mã Vấn Thiên tự xử lý. Khi hắn xuất hiện trở lại, là ở trong đại viện xa hoa của Vương Đằng. Lúc này Vương Đằng đang hưởng thụ, xung quanh là mỹ nữ, tử lượng nhục lâm, giống như hoàng đế thực sự. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh đều đóng băng, thời gian ngừng trệ, ai đó, Vương Ngằng nhận ra tình huống này, sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ra, vội vàng mặc quần áo, lao ra khỏi Tử Lượng Nhục Lâm, nhưng một giây sau, vẻ mặt khẩn trương biến mất, thay vào đó là vẻ cười đùa, cười lớn, ha ha ha, lão đại, ngươi nhớ tới tiểu đệ này, có rảnh đến thăm ta, hắc hắc hắc, đúng rồi, sáng nay ta đã giết chết Tiêu Tiểu Phàm ngươi đã nhắc tới. May mà có lời nhắc nhở của lão đại, không ngờ tiểu tử này thủ đoạn không tệ, nếu ta đấu với hắn cùng cảnh giới, chắc chắn sẽ mất mặt. Đại ca, ngươi quả là thần cơ diệu toán a. Nhưng mà, nói tới cũng lạ, khi thấy tiểu tử này, ta cảm thấy khó chịu, sau khi giết hắn, như thể linh hồn được rửa sạch, rất thoải mái, tu vi cũng tăng tiến không ít. Vương Đằng vô cùng kính ngưỡng nhìn Cố Trường Sinh, ha ha, làm rất tốt, Tiêu Tiểu Phàm chính là kẻ địch số mệnh của ngươi, sau khi ngươi giết hắn, sẽ không còn nguy hiểm nào nữa. Cố Trường Sinh gật đầu cười, hắn đã chú ý khí vận trên người Vương Đằng như cầu vồng, trực tiếp nuốt chửng khí vận của Tiêu Tiểu Phàm, từ nay về sau, Vương Đằng được thiên địa khí vận che chở, tu vi sẽ tăng tiến không ngừng, chứng đạo chân tiên dễ như trở bàn tay. Sau khi hàn huyên, Vương Đằng biết Cố Trường Sinh chuẩn bị đi tiên giới, vô cùng chấn động, toàn bộ thương khung giới, ai cũng biết phải chờ con đường thành tiên mở ra mới có cơ hội cầu tiên duyên. Không ngờ Cố Trường Sinh có thể tự mình đi tiên giới, nhưng nghĩ tới lão đại của mình luôn bí ẩn, có đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng, hắn cũng có thể chấp nhận. Ban đầu hắn tưởng Cố Trường Sinh là đại đế, nhưng giờ thì thấy, Cố Trường Sinh xa hơn cảnh giới đại đế, mới tấn thăng đại đế bao lâu, đã có thể không cần con đường thành tiên, phi thăng tiên giới rồi. Bởi vì cổ tiên giới tràn ngập tiên đạo pháp tắc, dưới đại đế căn bản không thể tiến vào, chịu đựng áp chế của tiên đạo pháp tắc, nên sau khi tạm biệt Tiểu Tinh, Tiểu Nguyệt, Cố Trường Sinh trực tiếp bước lên con đường đến cổ tiên giới. Lần này, dù Cố Trường Sinh không cố ý, động tĩnh lại vượt ra khi hắn đặt chân thượng giới, Tiên Vương hư ảnh tự mở đường, Nhật Nguyệt tinh thần cùng múa, Vạn Thánh triều bái đăng tiên, vô số thiên địa dị tượng, cung tiễn Cố Trường Sinh đến cổ tiên giới. Tình cảnh này lại phá vỡ nhận thức của sinh linh thương khung giới, ai nói nhất định phải chờ con đường thành tiên mở ra mới có thể phi tiên. Muốn không nhìn Trường Sinh đại đế, chỉ là hiện nay thương khung giới, ngoài Cố Trường Sinh, chưa có đại đế thứ hai, thành tiên chỉ có thể suy nghĩ mà thôi, nhưng sự xuất hiện của Cố Trường Sinh, cùng những việc phá vỡ nhận thức, lại khiến đám tu tiên giả thương khung giới thay đổi trạng thái nằm chờ trước kia. Lại lần nữa nhen nhóm ý chí truy cầu tiên đạo Trường Sinh, lấy Trường Sinh đại đế làm mục tiêu, đó là nhận thức chung của đám tu tiên giả thương khung giới. Chúc mừng chủ nhân, gián tiếp giúp thương khung giới có được sự tái sinh, thắp sáng ngọn lửa hy vọng, tặng hoa hồng, tay lưu lại hương thơm, công đức vô lượng, ngài trực tiếp nắm giữ 1% bản nguyên thế giới hiện tại. Chương 120, phi thăng cổ tiên giới, khách đến từ vực ngoại. Ông Cố Trường Sinh chợt cảm thấy một luồng lực lượng vô danh tuôn vào trong người. Tu vi tuy không tăng, nhưng khiến hắn trưởng khống toàn bộ thế giới hoàn mỹ hơn. Không chỉ vậy, các loại quy tắc của toàn bộ thế giới, hắn dường như cũng có thể tham dự một phần, đồng thời có thể sử dụng 1% lực lượng của toàn bộ thế giới. Lực lượng thế giới kinh khủng biết bao, dù chỉ là 1% cũng đủ nghiền nát vô số sinh linh. Cố Trường Sinh quét mắt qua hai giới thương khung giữa hư vô. Hắn giờ chỉ cần một ý niệm là có thể phá bỏ, thậm chí ngăn trở tiên môn con đường. Đạo kiếm khí mênh mông đó, Cố Trường Sinh giờ cũng có thể dùng 1% lực lượng bản nguyên thế giới để thanh trừ. Nhưng Cố Trường Sinh không làm vậy, vì sau khi hắn thu được 1% lực lượng bản nguyên thế giới, hắn liền có mối liên hệ sâu sắc hơn với thế giới này. Có thể cảm nhận được ý chí bản nguyên thế giới, biết được những bí mật mà sinh linh không thể biết. Hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch Khương Thánh bọn người vì sao muốn ngăn cách cổ tiên giới cùng thương khung giới, hạn chế sinh linh thành tiên. Nghĩ tới đây, một giây sau, Cố Trường Sinh hướng phía trước đạp đi một bước. Cả người liền như là sóng nước, nhộn nhạo biến mất tại trong tròm sao mênh mông. Lần này, hắn không có thi triển vô tận xuyên toa thần thông, mà chính là lợi dụng cái kia 1% thế giới bản nguyên chi lực. Có thể nhẹ nhõm đặt chân một phương thế giới này bất luận nơi hẻo lánh nào, sẽ không nhận bất luận thiên địa quy tắc hạn chế nào. Vù, làm Cố Trường Sinh đặt chân cổ tiên giới trong nháy mắt. Toàn bộ cổ tiên giới hết thảy tình huống, liền toàn bộ vì hắn trưởng khống, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cổ tiên giới đến tột cùng rộng lớn bực nào. Cảm nhận được thế giới kia bích chướng chỗ giới hải hạng gì làm cho người kinh tâm động phách. Hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia phân tán tại cổ tiên giới bên trong, các nơi như ẩn như hiện, lại vô cùng khủng bố, mạnh mẽ, đủ để hủy thiên diệt địa sinh linh khí tức, không có quỷ dị yêu ma, không có hắc ám sinh linh, không có vạn tộc chém giết, nghiêm chỉnh là một cái hoàn mỹ vô cùng thế giới. Nhưng, Cố Trường Sinh lại phát hiện, chính là như vậy một cái hoàn mỹ thế giới, đã ở vào từ thịnh chuyển suy, bão hòa biên giới, thiên địa tuy mênh mông bao la, so với thương khung giới lớn đâu chỉ hàng tỷ bội số. Nhưng tài nguyên lại không phải vĩnh viễn không khô cạn, mà vạn vật sinh linh tu hành không chỉ có thôn phệ thiên địa linh khí, sẽ còn từ trong thiên địa tu hoạch các loại pháp tắc cùng đại đạo. Nhất là thành tựu chân tiên về sau, thọ nguyên không có tận cùng, lâu ngày, thiên địa liền khó mà chống đỡ được quá nhiều sinh linh tu hành. Cho nên, một phương thế giới này liền sẽ tại thế giới bản nguyên tiềm mặc hóa ảnh hưởng dưới, hạ xuống vô lượng kiếp, bạo phát các loại đại chiến, để bình ổn nhất định thiên địa quy tắc. Chỉ là, loại biện pháp này đồng dạng có tai hại, trị ngọn không trị gốc, bởi vì cường giả ở giữa mỗi một lần đại chiến, đều sẽ khiến thế giới gặp được tổn thương nghiêm trọng, vô số ngôi sao hủy diệt, vô số tiểu thế giới biến mất, rất nhiều thời không phá nát. Biện pháp duy nhất, cái kia chính là giảm xuống thành tiên người số lượng, nhường sinh linh đặt chân con đường tu hành càng thêm khó khăn. Đây cũng là thương khung giới trên dưới lưỡng giới ngăn cách, giữ lấy hắc ám cấm khu thâm uyên trụ sở không phá hủy. Tiên môn bị phong nguyên do, làm minh bạch đây hết thảy về sau, Cố Trường Sinh cũng là thổn thức không thôi, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng đây đại khái là biện pháp thích hợp nhất, mà lại cũng không phải hoàn toàn không có cho sinh linh cơ hội. Khôn sống mống chết, chỉ có chính thức ưu tú đến cực hạn sinh linh, khí vận vô song mới có tư cách đặt chân tu hành, thành tựu chân tiên. Đương nhiên, phong tỏa nguyên bản thành tiên chi lộ, kỳ thật cũng có một nguyên nhân khác, cái kia chính là cưỡng ép thúc đẩy sinh linh tu luyện kỳ đạo, mà không phải nhất muội hướng thiên địa đòi lấy, đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng rõ ràng, muốn để thương sinh chính mình mộ đạo độ khó khăn vô cùng. Không có bất kỳ đạo pháp quy tắc chỉ dẫn nào, đó chẳng khác nào nhường một cái thế giới từ hỗn độn trạng thái. Tự mình sinh sinh thế giới ý chí, đạt tới khai thiên tích địa trình độ. Bất quá, bởi vì Cố Trường Sinh trước đó tùy tiện mò cá giảng đạo, lại làm cho thương khung giới người tu hành nhóm, đã hướng về lĩnh ngộ kỳ đạo, phương hướng tiến lên, tuy nhiên trước mắt vẫn chưa có người nào thành công ngộ đạo. Nhưng chỉ cần cho đầy đủ thời gian, đến lúc đó toàn bộ thế giới tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà cái này, cũng chính là hắn có thể thu hoạch được thế giới bản nguyên ý chí biếu tặng, đạt được 1% thế giới bản nguyên nguyên do. Suy tư lúc, Cố Trường Sinh bỗng nhiên tâm thần khẽ động, trong ánh mắt lướt qua một vệt dị sắc, kinh ngạc nói, có người nỗ lực thông qua thế giới bình chướng, cưỡng ép tiến vào một phương thế giới này. Giờ này khắc này, nắm trong tay 1% thế giới bản nguyên hắn, đối với thế giới bình chướng bất kỳ biến hóa nào đều có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. Hắn hiện tại rõ ràng phát giác được có lực lượng không thuộc về giới này, tiến vào vùng thế giới này bên trong. Bạch, một đạo cùng cái thế giới này không hợp nhau màu trắng trùm sáng, giống như sao băng, cấp tốc hướng về hắn chỗ phiến tinh vực này lao tới. Ha ha, ngược lại là rất trùng hợp đâu, nhìn một cái là cái gì sao? Thật vất vả gặp phải một kiện chuyện thú vị, Cố Trường Sinh cũng không nhịn được dâng lên một tia chơi thú chi ý. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Khương Thánh những lão gia hỏa kia tại sao lại xưng hô những thứ này vực ngoại người vì con cá, đồng thời cũng không vội ở chảm giết bọn nó. Vô địch, thật quá tịch mịch, quá không thú vị a. Bạch bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, Cố Trường Sinh trực tiếp vận dụng thế giới bản nguyên chi lực, nhường cái kia một đoàn màu trắng lưu quang buông xuống đến hắn chỗ ở vùng tinh vực này gần nhất một tòa tiên thành bên trong. Bởi vì hắn vận dụng thế giới bản nguyên chi lực, lại là không có gây nên bất luận thời không pháp tác biến hóa nào. Đinh, kiểm tra đến phù hợp ký chủ, mạnh nhất phục chế hệ thống trói chặt bên trong. Chương 121, Khương Môn, thánh nhân truyền thừa, siêu cấp mỹ vị. Đinh, phát hiện thích hợp hơn bản thổ ký chủ, lập tức chấp hành chương trình. Tiêu hủy mang theo linh hồn hạt giống, một đạo sơ lược mang theo vài phần kích động tâm tình âm thanh vang lên. Theo sát lấy, Cố Trường Sinh bên tai cũng truyền tới một đạo giọng nói điện tử. Đinh, mạnh nhất phục chế hệ thống trói chặt bên trong, tích tích tích, không tốt, có đồ đang cắn hệ thống, ký chủ ngươi là cái gì? A, thật là đau, thật là đau. Cờ giáp tạp tạp tạp, ụp ụp mí, một trận tiếng ồn ào âm sau đó, hết thảy lại khôi phục an tĩnh. Hừ, Cố Trường Sinh khóe miệng co giật một chút. Cảm thụ được thể nội một cỗ cường đại tinh thuần năng lượng bao phủ toàn thân các nơi về sau, hắn chỉ cảm thấy mình nhục thân lại tăng lên rất nhiều. Bẹp bẹp, chủ nhân, cái này liền không có. Quá ít a, đúng vậy a, còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu. Không có tí sức lực nào. Tay trái tay phải chờ nhục thân khí quan, tranh nhau chen lấn ăn hết cái này cái gọi là mạnh nhất phục chế hệ thống về sau. Không khỏi nghị luận, nghe khẩu khí của bọn hắn, rõ ràng là chưa ăn no đây. Chủ nhân, ta cảm giác thôi diễn công năng tiến hóa gấp đôi, nếu như lại thôn phệ một số hệ thống, ta có trực giác, lập tức liền có thể chân chính làm đến không gì không biết. Không gì làm không được, nhất niệm biết được chư thiên triền miên vũ quá khứ tương lai hiện tại thời không. Đại não tỉnh táo nhất, căn cứ thôn phệ bộ phận hệ thống năng lượng sau lấy được tăng lên. Lập tức liền làm ra phỏng đoán, Cố Trường Sinh thần sắc hơi động, gật một cái, trên thực tế, không cần đại não nhắc nhở, chính hắn cũng có thể cảm nhận được, thôn phệ hệ thống mang tới biến hóa, tính toán ra. Đây là hắn chân chính ý nghĩa trên thể nghiệm được loại này hệ thống lực lượng tăng lên. Trước đó hắn không có chút nào tu vi, đối lực lượng phán đoán không đủ, nhưng giờ phút này có được cường đại tu vi hắn, lại có thể rõ ràng cảm ứng được, chậc chậc, tựa hồ là đến từ một cái thế giới khác thiên địa quy tắc. Cùng thương khung giới hoàn toàn khác biệt, loại này lực lượng hẳn là không cách nào bị cái thế giới này trưởng khống. Nhưng nhục thể của ta lại có thể thôn phệ hết, đem luyện hóa cho mình dùng, Cố Trường Sinh trong lòng có chút suy tư, đối với mình nhục thân vì sao có thể có được như thế không thể tưởng tượng năng lực. Cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, chỉ là lấy hắn bây giờ nhãn giới, nhưng cũng vẫn như cũ không biết được nguyên do trong đó. Xem ra, còn phải nhìn xem đằng sau, có thể hay không lại thôn phệ đến càng nhiều cùng loại với dị vực hệ thống loại này lực lượng. Đã đại não nhắc nhở chính mình, chỉ cần thôn phệ đủ nhiều hệ thống lực lượng, liền có thể tránh thức đạt tới không gì không biết trình độ. Vậy liền mang ý nghĩa đến lúc đó, hắn liền có thể tránh thức giải khai tất cả đáp án. Bao quát chính mình vì sao xuyên qua đến cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh cũng là không nóng nảy, trầm ngâm một lát, Cố Trường Sinh lấy ra cái kia một cái khương thánh lệnh. Nhìn thoáng qua, liền khẽ cười nói, vẫn là đi trước khương môn xem một chút đi. Hắn luôn cảm thấy khương thánh đem khương thánh lệnh giao cho mình thời điểm, tựa hồ có một loại không hiểu thâm ý, tuy nhiên khương thánh biểu hiện được bất động thanh sắc, tốt như cái gì tinh kế cũng không có. Dù là đối phương thân là bất hủ cổ tiên có thể làm đến tâm như niêm phong, liền ý nghĩ trong lòng cùng tiếng lòng cũng có thể cưỡng ép che lấp lại đi, làm cho không người nào có thể thăm dò nó tránh thức ý nghĩ, nhưng vẫn như cũ không cách nào giấu giếm được Cố Trường Sinh hai mắt rất nhỏ quan sát. Cái này khương thánh nhường hắn đi khương môn, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Suy nghĩ khẽ động, Cố Trường Sinh cũng không chần chờ, trực tiếp bước ra một bước, liền căn cứ khương thánh lệnh bên trong tràn ngập ra khí tức ba động, trực tiếp hướng về khương môn chỗ độn không mà đi. Vù, làm Cố Trường Sinh buông xuống đến khương môn ngoài sơn môn, mới chú ý tới gừng đứng ngoài cửa đếm mãi không hết tiên nhân. Hư không bên trong càng là có vô số phi hành pháp bảo cùng tiên thú. Căn cứ bản nguyên phân tích dò xét, Cố Trường Sinh trong nháy mắt liền hiểu nguyên nhân, nguyên lai, hôm nay chính là khương môn tuyển nhận nhập môn đệ tử thời gian. Cố Trường Sinh cũng không nghĩ tới sẽ vừa khéo như thế, vừa vặn gặp phải khương môn phá núi chiêu thu đệ tử. Khương môn làm bất hủ cổ tiên thánh nhân truyền thừa thế lực, có thể hất dẫn đến đếm mãi không hết tiên nhân đến, cũng xác thực hợp tình lý. Chủ nhân, cạc cạc cạc, ta lại ngửi thấy siêu cấp mỹ vị khí tức a. Chủ nhân, cái kia siêu cấp mỹ vị bây giờ đang ở khương môn bên trong. Đúng vào lúc này, đối với mỹ thực vô cùng có theo đuổi miệng, bỗng nhiên đối Cố Trường Sinh nhắc nhở một câu, trong giọng nói lộ ra không hiểu kích động. Chương 122, hệ thống nó gấp. A, siêu cấp mỹ vị, chẳng lẽ là hệ thống? Cố Trường Sinh hơi sững sờ, trong lòng liền có mấy phần tính toán, có thể làm cho các nhục thân khí quan kích động không thôi mỹ vị. Đại khái chỉ có hệ thống, có điều, khương thánh tiền bối, thế mà có thể trực tiếp nhường hệ thống người sở hữu trà trộn vào truyền thừa của mình thế lực bên trong, cũng là có chút điểm ý tứ a. Cố Trường Sinh trong lòng âm thầm cười khẽ, những lão gia hỏa này quả thực liền cùng thằng nhóc giống như, cũng chỉ có bọn họ có thể làm ra loại chuyện này đi. Lắc đầu, Cố Trường Sinh đang định đi vào nhìn một cái, không nghĩ tới bên cạnh một vị thanh niên nam tử lại là bỗng nhiên hô. Huynh đài, người cũng là tới tham gia khương môn nhập môn khảo hạch a. Cố Trường Sinh lông mày có chút ngả ngớn, nhìn thoáng qua nam tử này, mắt phượng, màu tím tóc ngắn, đồng tử màu xanh sẫm, người mặc một bộ trường bào màu đỏ thắm, tu vi thì là kim tiên tầng thứ. Hắc hắc hắc, huynh đài, chắc hẳn người cũng hẳn nghe nói qua, cái này khương môn làm khương thánh tiền bối cửa mạch, tuy nhiên không hạn chế chủng tộc, không hạn chế tư chất, xem ra đơn giản nhất, phàm người đến đều có nhất tuyến cơ hội, nhưng nhập môn khảo hạch trên thực tế cũng không bình thường. Người đừng nhìn hiện tại nhiều như vậy người tham gia, nhưng cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có một phần ngàn tỷ có thể có tư cách đi vào đây. Mà khương môn nhập môn khảo hạch chỗ lấy khó như vậy, mấu chốt nhất một điểm cũng là khảo hạch đề mục mỗi lần cũng không giống nhau. Mỗi một vị phong chủ chọn lựa đệ tử nhu cầu cũng không giống nhau. Không nói gạt ngươi, ta chỗ này có bên trong trưởng lão mua bán nội mạc tin tức. Ngươi nếu là có thể cầm tới một phần tư liệu, hắc hắc hắc, cái kia bái nhập khương môn cơ hội, nhưng là, thanh niên nam tử đối với Cố Trường Sinh nháy mắt ra hiệu nói ra. Mà Cố Trường Sinh nhìn thật sâu hắn liếc một chút, biểu lộ có chút cổ quái, bởi vì căn cứ trong lòng đối phương suy nghĩ, trên tay đối phương xác thực có nội mạc tin tức không sai. Chỉ bất quá, cái này nội mạc tin tức, chính là số trăm triệu năm trước, đem số trăm triệu năm trước tin tức lấy ra bán, ngươi nói là giả đi, người ta đúng là thật, cũng không biết khương môn cái nào trưởng lão chuyển đi ra. Lại có bao nhiêu người mua cắm bổ nhào, không cần, Cố Trường Sinh khoát tay áo, cái đồ chơi này liền xem như thật, đối với hắn cũng căn bản không có dùng. Huống chi, tại thánh nhân môn hạ mua nội mạc tin tức, thật coi người ta không biết rõ tình hình. A, huynh đài lại suy nghĩ một chút, rất tiện nghi, vị kia thanh niên còn có chút chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục truy vấn nói, Cố Trường Sinh dừng một chút, cười khanh khách nhìn lấy thanh niên nam tử, nói ra, người nói ta đem cái này nội mạc tin tức đưa cho khương môn trưởng lão. Xác nhận một chút thật giả, sẽ như thế nào? Chán, huynh đài, đừng a, kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng a. Thanh niên nam tử xấu hổ cười một tiếng, trực tiếp liền chạy ra. Đơn giản khúc nhạc dạo ngắn đi qua, Cố Trường Sinh cũng không có để ý tới, trực tiếp liền hướng về khương môn mà đi, chỉ là, người này, quá nhiều một chút, lít nhà lít nhít, quả thực có chút khoa trương. Cùng lúc đó, thánh trong môn phái, một tên tướng mạo nho nhã trung niên nam tử, đang lúc bế quan tĩnh tọa, đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh hỉ, đinh, Chúc mừng ký chủ, năng lượng bổ sung đầy đủ, thành công kích hoạt thần cấp thu đồ đệ hệ thống, chỉ cần thu đồ đệ liền trở nên mạnh mẽ, không hạn chế thu hoạch được gấp 10 lần đồ đệ căn cốt tu vi phản hồi. Đinh, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ, tuyển nhận một tên SSS cấp thiên phú căn cốt đệ tử. Đinh, kiểm tra đến ký chủ vị trí hoàn cảnh ngay tại tổ chức nhập môn khảo hạch. Ngay tại quét hình thiên phú căn cốt, đinh, kiểm tra đến thánh nhân chi tư căn cốt, mời ký chủ lập tức tiến về tuyển nhận. A, thánh nhân căn cốt, Long Huyền Nhất tại chỗ liền sợ ngây người. A cái tê liệt, còn không mau một chút, bay làm sao bây giờ? Hệ thống trực tiếp thúc giục nói, nó, gấp, chương 123, hệ thống, ngươi cái này là hàng giả hay sao? Đinh, tân thủ đại lễ bao mở ra, khen thưởng cực hạn khí chất siêu phàm thể nghiệm thẻ, có thể cực lớn xác suất gia tăng ký chủ mị lực khí chất. Thu đồ đệ thành công 99,9999%. Hệ thống giống như thật đã đợi không kịp, trực tiếp phần thưởng một chương siêu phàm khí chất tạp, thậm chí đều không hỏi Long Huyền Nhất, liền chủ động mở ra. Giờ phút này, Long Huyền Nhất tâm thần khẽ động, hắn chỉ cảm thấy cả người tựa như xảy ra một loại đặc thù khí tràng bên trong. Tuy nhiên mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thì liền bốn phía không khí đều giống như cùng hắn thân cận rất nhiều. Ta cái thân tổ tông hệ thống a, người rốt cục khởi động a, từ hôm nay trở đi, chính là ta Long Huyền Nhất dương danh giới này ngày. Long Huyền Nhất, từ khi xuyên qua đến một phương thế giới này, liền trói chặt hệ thống, chỉ là cái hệ thống này không biết vì cái gì, thanh tiến độ một mực kẹt tại 99,9999%. May mắn, vận khí của hắn cũng không tệ lắm, thế mà bị Khương Môn một tên phong chủ tu làm duy nhất đệ tử thân truyền. Hắn chậm rãi tu luyện, lại thêm tài nguyên tu luyện không tầm thường, miễn cưỡng cũng tu luyện thành Đại La Kim Tiên đỉnh phong, trở thành một tên Khương Môn ngoại môn trưởng lão, cổ tiên giới cảnh giới, chia làm chân tiên, thượng tiên, huyền tiên, kim tiên, Đại La Kim Tiên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, bất hủ cổ tiên. Bất quá, Long Huyền Nhất ngày bình thường vô cùng điệu thấp, loại trừ đợi tại phong bên trong tu luyện cũng là tu luyện, liền một cái đồ đệ cũng chưa từng thu, đơn giản là Khương Môn chính là thánh nhân cửa mạch, hắn lo lắng cao điệu hành sự sẽ bị thánh nhân xem thấu thân phận chân thật của mình. Mà hắn một cái kia phong chủ sư tôn, ngày bình thường cũng là một cái yêu thích độc lai độc vãng gia hỏa. Suốt ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cái này ngược lại là nhường Long Huyền Nhất cảm nhận được nhẹ nhõm. Hắn vốn là đều nhanh muốn quên chính mình có hệ thống chuyện này, không nghĩ tới hôm nay, hệ thống thế mà thành công trói chặt, nguyên bản lấy thiên phú của hắn, tối đa cũng liền có thể tu luyện tới tiên quân. Mà bây giờ, ta chỉ cần thu cái kia thánh nhân căn cốt đệ tử, liền có thể nắm giữ gấp 10 lần so với thánh nhân căn cốt. Đến lúc đó, liền xem như Khương Môn thánh nhân, ta cũng không cần sợ hãi, có thể chân chính khoái ý hành sự. Long Huyền Nhất ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng tràn đầy chờ mong, chợt, hắn không do dự nữa, trực tiếp cưỡi mây đạp gió, xuất hiện ở Khương Môn sơn môn chỗ, toàn thân khí thế phóng ra ngoài, lại phối hợp hệ thống ban cho, khí chất siêu phàm thể nghiệm thẻ. Trong nháy mắt liền để hắn trở thành cả thế gian đều chú ý tiêu điểm. A, đây không phải là Long trưởng lão a? Hắn đây là muốn thu đồ đệ rồi. Chậc chậc, hẳn là đi, đúng rồi, hắn là đến từ cái nào nhất phong tới? Giống như không nhớ rõ. Ha ha, hắn gọi Long Huyền Nhất, đến từ con cá phong, mạch này thấp nhất điều, đệ tử cũng là nhất mạch đơn truyền, ta cũng là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ nhập môn, cho nên còn miễn cưỡng nhớ đến, các người đại đa số môn nhân cần phải cũng không biết. Ây, ngọn núi này đúng là không có ấn tượng. Bất quá, nhìn trưởng lão này tư thế, mặc dù mới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng thủ đoạn cần phải rất lợi hại a. Ừm, đã dám nhất mạch đơn truyền, vậy liền chịu nhất định có chỗ hơn người. Một đám các trưởng lão nhìn thấy Long Huyền Nhất đến, tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức nghi hoặc, rốt cuộc, Khương Môn thực sự quá đại, nhân số cũng nhiều, thật nhiều người vừa bế quan thậm chí đều là mấy ngàn vạn năm. Không nhớ ra được một số điệu thấp trưởng lão đúng là rất bình thường. Bất quá, bởi vì hệ thống tặng cho siêu phàm khí chất tạp tăng thêm, không chỉ là tại những đệ tử kia trong mắt, liền xem như tại các trưởng lão xem ra, thời khắc này Long Huyền Nhất đúng là có chút bất phàm. Tự mang một cỗ cao nhân khí chất, Long Huyền Nhất ánh mắt quét qua phía dưới, căn cứ hệ thống nhắc nhở, trong nháy mắt liền chú ý tới Cố Trường Sinh, hạt giống tốt, cao nhan trị, cái này xem xét, Long Huyền Nhất hai con mắt, trong nháy mắt hiển lộ tài năng, nhưng hắn vẫn là cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình. Duy thì bình tĩnh siêu nhiên hình tượng, nhàn nhạt mở miệng hỏi, ta là con cá phong trưởng lão, Long Huyền Nhất, ngươi có thể nguyện vì đệ tử ta? Vù, lời vừa nói ra, đông đảo nhập môn khảo hạch tiên nhân, vô cùng đối với Cố Trường Sinh ném ánh mắt hâm mộ. Bọn họ còn cần kinh nghiệm Khương Môn trùng điệp nhập môn khảo nghiệm, nhưng Cố Trường Sinh lại may mắn bị trưởng lão trực tiếp tuyển nhận nhập môn. Bất quá, theo Cố Trường Sinh khí chất hình tượng đến xem, ngược lại là có chút không giống bình thường, không có Long Huyền Nhất loại kia cao thâm mạt chắc hình tượng, mà chính là bình tĩnh như nước lạnh nhạt, lại đồng dạng có thể khiến người ta không kiềm hãm được lòng sinh bất phàm. Mà nhìn lấy Long Huyền Nhất chủ động tìm tới chính mình, Cố Trường Sinh khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt có chút cổ quái đánh giá liếc một chút Long Huyền Nhất. Cái này còn có chính mình đưa tới cửa đồ ăn, giờ này khắc này, hắn mỗi cái nhục thân khí quan, đối mặt bực này mê người mỹ vị, nguyên một đám đã đói khát khó nhìn, chỉ hận không thể lập tức tiến lên đem Long Huyền Nhất ăn hết. Con cá phong, con cá, những lão gia hỏa này, thật đúng là sẽ chơi. Cố Trường Sinh trong lòng cười thầm, nghĩ lại, liền biết vì cái gì con cá phong luôn luôn điệu thấp. Còn nhất mạch đơn truyền, sau đó, Cố Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy Long Huyền Nhất, nói, ta không nguyện ý, cái, ngươi nói cái gì? Long Huyền Nhất vốn là tâm lý đã sớm trong bụng nở hoa. Tính toán về sau vô địch cổ tiên giới hình ảnh, kết quả Cố Trường Sinh trả lời lại trực tiếp không theo sáo lộ đến. Một cái chân tiên, thế mà cự tuyệt chính mình. Hệ thống, ngươi cái này siêu phàm khí chất tạp, gia tăng thu đồ đệ xác suất thành công. Sợ không phải hàng giả. An tĩnh một lát, hệ thống mới hồi đáp, khụ khụ khụ, đối phương thân là thánh nhân căn cốt thiên kiêu, không nhận siêu phàm khí chất tạp ảnh hưởng, độ khó khăn lớn hơn một chút cũng bình thường. Ký chủ, ngươi thêm ít sức mạnh nhìn xem, dựa vào chính ta thêm chút sức. Cái kia muốn ngươi hệ thống này chim dùng. Long Huyền Nhất trong lòng không còn gì để nói, bất quá, vừa nghĩ tới chính mình vô địch tương lai, hắn vẫn là kiệt lực bảo trì trấn định, trên mặt lộ ra một tia thâm bất khả trắc mỉm cười. Hỏi, vì cái gì? Ngươi đã tới tham gia Khương môn khảo hạch, khẳng định chính là vì bái nhập Khương môn, mà lựa chọn ta, chẳng những có thể miễn đi khảo hạch, càng có thể đơn độc hưởng thụ được nhất phong tu hành tài nguyên. Nghe vậy, cái khác Khương môn các trưởng lão, cùng tham dự khảo hạch các tiên nhân, đều là rất tán thành gật một cái, may mắn như vậy sự tình tốt, còn không đáp ứng, ý tưởng gì a, vì cái gì không trọng yếu, quan trọng ngươi có thể dạy ta cái gì? Cố Trường Sinh cười nhạt hỏi ngược lại. Chương 124, dạng này ngu xuẩn ký chủ. Còn không hiểu chói, có thể dạy ngươi cái gì? Đối mặt Cố Trường Sinh vấn đề này, Long Huyền Nhất không khỏi hoảng hốt cười một tiếng, hắn nhưng là đường đường đại la kim tiên đỉnh phong, nắm trong tay Khương môn nhất phong toàn bộ truyền thừa, nhất là tại kiếm đạo phương diện thành tựu không ít, chẳng lẽ lại chỉ là một cái chân tiên, hắn còn không dạy được a? Dừng một chút, Long Huyền Nhất lại là cởi mở cười to, tự tin vô cùng nhìn lấy Cố Trường Sinh hồi đáp, ngươi muốn học cái gì bản tọa đều có thể dạy ngươi. Bất quá, bản tọa am hiểu nhất thuộc về kiếm đạo. Dứt lời, Long Huyền Nhất phảng phất là muốn để cái này cái trẻ tuổi tiểu bối mở mang kiến thức một chút bản lãnh của mình, liền vẫy tay một cái, tế ra pháp bảo của mình phi kiếm, hướng về chân trời chém ra một đạo trùng thiên kiếm mang. Xoẹt xẹt, một kiếm này, tại siêu phàm khí chất tạp ra trì dưới, đúng là biến đến phá lệ cao thâm mặt chắc, dường như một tên kiếm đạo chủ tể nhìn xuống thế gian. Trong lúc nhất thời, cả phiến hư không phía trên, dày đặc từng đạo ngạo nghễ kiếm ý, mà chung quanh tất cả kiếm đạo tu sĩ bội kiếm ào ào tiếng rung lên. Giống như là tại vì cái này Long Huyền Nhất khủng bố kiếm đạo mà múa lên. Này, cái này Long trưởng lão kiếm đạo tạo nghệ, lại cao thâm như vậy khó lường. Không tầm thường a, đại la kim tiên đỉnh phong có thể có bực này kiếm đạo trình độ. Ta cảm giác thật nhiều tiên quân đều chưa hẳn có thể làm được như thế đi. Không nghĩ tới, ngoại môn trưởng lão bên trong, còn có dạng này một vị kiếm đạo thiên kiêu. Chúng ta gừng trong môn phái, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Đáng tiếc a, như vậy kiếm đạo nhân tài, làm sao lại đi vào ta thánh kiếm phong đâu. Rất nhiều Khương môn trưởng lão cũng ào ào mở miệng tán thưởng, vì Long Huyền Nhất bày ra kiếm đạo mức độ mà kính nể không thôi. Các trưởng lão uống hồ như thế, những đệ tử kia cùng tham gia nhập môn khảo hạch các tiên nhân, tự nhiên là lại càng không cần phải nói, nguyên một đám sớm đã bị cả kinh tê cả da đầu. Thầm nghĩ Khương môn truyền thừa quả nhiên cường đại, mình vô luận như thế nào cũng muốn bái nhập Khương môn. Mà cảm nhận được chung quanh sùng bái, ánh mắt kính sợ, cùng các loại tiếng thán phục, Long Huyền Nhất trong lòng càng thêm tự đắc. Nụ cười trên mặt rực rỡ đến cùng hoa nở bình thường. Hệ thống, ngươi cái này siêu phàm khí chất tạp, vẫn là dùng rất tốt. Nếu như không có siêu phàm khí chất tạp gia trì, kiếm ý của hắn căn bản không thể nào như là giờ phút này giống như. Làm ra động tĩnh lớn như vậy cùng ảnh hưởng. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ký chủ, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng. Thế mà, nhỏ hệ thống lời nói vẫn chưa nói xong, liền đột nhiên kết thúc. Theo sát lấy, một đạo kinh hãi vô cùng thanh âm, quanh quẩn tại Long Huyền Nhất linh hồn trong thức hải. Không. Không tốt, ký chủ, gặp được không cách nào chống lại cường địch uy hiếp, mau bỏ đi, không cách nào chống lại cường địch uy hiếp. Long Huyền Nhất có chút sửng sốt một chút, đây chính là Khương môn cảnh nội, cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng dám đối chính mình động thủ. Vù, bất quá một giây sau, Long Huyền Nhất liền chú ý tới phía trước Cố Trường Sinh. Bỗng nhiên giơ lên tay phải, mà toàn trường cũng chỉ có gia hỏa này xuất thủ. Ha ha, hệ thống, người mẹ nó đừng nói cho ta, cũng là tiểu tử này, chỉ là một cái chân tiên. Còn mẹ nó không cách nào chống lại khủng bố uy hiếp. Ngươi hù dọa, thế mà, không đợi Long Huyền Nhất nói xong, âm âm, theo sát lấy, một đạo sắc nhọn sắc vô cùng kiếm ý, tại Cố Trường Sinh giữa ngón tay bộc phát ra, lại tốt giống như từ tinh hà bên ngoài rủ xuống treo rơi xuống. Hóa thành đầy trời kiếm vực, trong nháy mắt liền đem Long Huyền Nhất vừa mới kiếm đạo dị tượng cho trấn áp lại. "Ồ, ngươi nói là muốn dạy ta kiếm đạo a?" Cố Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Long Huyền Nhất. Dựa vào nghe tin mà hành động thần thông, Long Huyền Nhất nội tâm ý nghĩ cùng hệ thống đối thoại, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở đây. Hí, từng đạo kinh hãi hít một hơi lãnh khí thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ Khương Môn khảo hạch thánh địa bên trong. "Ta cam, kiếm ý hóa giới, cái này, thiếu niên này vậy mà đạt đến kiếm ý hóa giới trình độ. Cái này, đây không phải chỉ ít đều phải tiên vương mới có thể trưởng khống kiếm đạo tầng thứ. Hắn một cái chân tiên, đến cùng làm sao làm được?" Sợ ngây người, giờ khắc này, tất cả tại chỗ trưởng lão cùng đệ tử, tất cả đều bị Cố Trường Sinh chiêu này cho kinh dọa cho phát sợ. Chân tiên cảnh liền đem kiếm đạo tu luyện đến kiếm giới tầng thứ. Cái này, so với vừa mới Long Huyền Nhất mang tới rung động, đâu chỉ kinh khủng ngàn vạn lần a. Chỉ là, mọi người rung động còn không có thong thả lại sức, lại gặp để bọn hắn không thể nào hiểu được một màn. Oanh, đột nhiên, cái kia một thân cao nhân khí chất, không giống bình thường Long Huyền Nhất trưởng lão, dường như có đồ vật gì đã mất đi đồng dạng, cả người trong nháy mắt liền thay đổi bộ dáng, cũng không phải nói bộ dáng cùng tu vi cảnh giới phát sinh biến hóa, mà là một loại do bên trong đến bên ngoài khí chất không đồng dạng. Giống như là theo hoàng kim, trong nháy mắt biến thành bùn đất khác nhau, không chỉ có như thế, thì liền hắn thi triển ra cái kia một đạo kiếm ý. Giờ phút này cũng rất giống biến đến cực kỳ phổ thông, cũng không thể nói nhiều kém cỏi, nhưng lại xa xa không có vừa mới như vậy hoàn mỹ. Chỉ cần kiếm đạo trình độ vẫn được trưởng lão đều có thể nhìn đến trong đó một số tì vết. Cái này Long Huyền Nhất trưởng lão tình huống như thế nào? Làm sao biến hóa to lớn như thế? Chẳng lẽ là bị người tuổi trẻ kia trấn nhiếp rồi? Không cần phải a, đây cũng không phải là bị chấn kinh ở rối loạn tắc lòng, mà chính là kiếm đạo mức độ hoàn toàn lượng cấp độ a. Loại tình huống này đại nhiều chỉ có hai loại, một loại là hắn vận dụng lâm thời bảo vật cưỡng ép tăng lên, một loại khác cũng là bị đoạt xá sau thực lực trưởng khống bất ổn. Lời vừa nói ra, trong lúc nhất thời, đông đảo trưởng lão nhìn về phía Long Huyền Nhất biểu lộ cũng có chút cổ quái. Sử dụng lâm thời bảo vật cũng không sao, nhưng nếu là bị đoạt xá, mà bị nhị trưởng lão như vậy nhìn chằm chằm, lại phát giác được chính mình khí chất siêu phàm hiệu quả biến mất. Không có kinh lịch cái gì sóng to gió lớn Long Huyền Nhất, nhất thời cũng có chút luống cuống. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Khí chất siêu phàm đâu? Tại sao không có rồi? Còn có những trưởng lão kia, bọn họ giống như có chút hoài nghi ta muốn làm thế nào? Trầm mặc một lát, hệ thống mới hồi đáp, ký chủ, chạy mau đi, không có cách, chúng ta gặp vương thế giới này kiếm đạo vô địch khí vận chi tử, đã không có cơ hội. Nghe vậy, Long Huyền Nhất trực tiếp liền mộng bức, kịch bản làm sao không thích hợp a? Chạy, cái này liền chạy, người mẹ nó thế nhưng là hệ thống a, có rác rưởi như vậy. Theo sát lấy, Long Huyền Nhất nhìn một chút Cố Trường Sinh, bất luận nhìn thế nào cũng chỉ là cái chân tiên cảnh. Hắn dứt khoát tâm hung ác, cắn răng nói, chỉ cần có tiểu tử này căn cốt cùng thiên phú, ta liền có thể vô địch tại thế gian. Tiểu tử, hôm nay ngươi không muốn bái sư, cũng phải ngoan ngoãn cho ta bái. Âm, Long Huyền Nhất không nói thêm lời, trực tiếp vận chuyển thể nội tiên lực, hóa thành kình thiên cự tủ cấp tốc chụp vào Cố Trường Sinh. Quát lạnh nói, tiểu tử, tuy nhiên ngươi thiên phú không tồi, nhưng ngươi lại dám trước mặt mọi người khiêu khích bản tọa. Khương Môn há có thể dung ngươi phách lối, vẫn là do bản tọa, thật tốt mà luyện một chút tính cách của ngươi đi. Thật tình không biết, cũng liền tại Long Huyền Nhất làm ra hành động này trong nháy mắt. Không nghĩ tới, hắn hệ thống trực tiếp chửi ầm lên, mẹ nó, Long Huyền Nhất, ngươi cái trang bức, ta xx ngươi tiền nhân bảng, ngươi muốn dũng chính ngươi đi dũng, đại gia ta không chơi với ngươi. Nó vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này ký chủ như thế trang bức. Chính mình cũng nhắc nhở đối phương không cách nào chống lại uy hiếp tồn tại, thế mà còn dám đi gây sự tình. Dạng này ngu xuẩn ký chủ không tranh thủ thời gian cởi trói, còn giữ làm gì, chậm một chút nữa, sợ không phải liền nó đều phải giày vò đi vào. Chương 125, cung nghênh tổ sư. Hừ, ngươi biết cái gì, nơi này là Khương Môn, tiểu tử kia dám can đảm va chạm bản trưởng lão sơ lược trừng phạt một chút, lại có cái gì không thể. Long Huyền Nhất trong lòng hừ lạnh nói, chỉ cảm thấy cái hệ thống này quả thực yếu phát nổ. Chỉ là một cái chân tiên cảnh, dù là kiếm đạo cảnh giới lại cao hơn, nhưng cũng chỉ là chân tiên cảnh thôi. Đến lúc đó, đem tiểu tử này bắt đến, dùng một số thủ đoạn uy bức lợi dụ tra tấn, chẳng lẽ còn sợ tiểu tử này không bái bản tọa vi sư a? Nghe vậy, hệ thống chỉ là giễu cợt nói, ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi, đáng sợ như vậy kiếm đạo cảnh giới, lại còn trẻ như vậy, làm sao có thể là một chân tiên đơn giản, sau lưng lại làm sao có thể không có đại thế lực chỗ dựa. Mà lại, trên người đối phương cái khí vận hùng hồn bàng bạc kia, thế nhưng là so rất nhiều thiên mệnh chi tử đều cường đại hơn hàng tỷ lần không chỉ a. Mấu chốt nhất là ngay tại vừa mới Cố Trường Sinh xuất thủ thời khắc, nó bỗng nhiên mạc danh kỳ diệu dâng lên một tia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, giống như là con thỏ bị mãnh hổ sói đói để mắt tới. Vù, nghĩ tới đây, hệ thống trực tiếp quả quyết lựa chọn cởi trói. Đinh, thần cấp thu đồ đệ hệ thống đã giải trói, một luồng sóng năng lượng vô hình, cấp tốc theo Long Huyền Nhất thể nội thoát ra, về sau độn nhập hư không, hướng về vô tận thời không trường hà bên trong bỏ chạy. Nó không chỉ có phải thoát đi mảnh này cổ tiên giới, càng là muốn chạy trốn đến một thời không điểm mấu chốt khác. Chỉ có như vậy mới có thể để cho nó an tâm. Thế mà, tiểu hệ thống không biết là, ngay tại nó trốn hướng thời gian trường hà thời điểm, Cố Trường Sinh khóe miệng có chút dơ lên, tại không người phát giác được tình huống dưới, bóng dáng của nó lại là theo chân theo đuôi mà đi. Cùng lúc đó, đã mất đi hệ thống Long Huyền Nhất, trong nháy mắt sắc mặt biến đến tái nhợt, nhìn về phía Cố Trường Sinh ánh mắt, thậm chí có chút dữ tợn, đáng sợ, đáng giận a, tiểu tử ngươi làm được chuyện tốt, bản tọa hệ thống, bản tọa tương lai con đường vô địch, vậy mà hủy ở tiểu tử ngươi trên tay. Đã như vậy, vậy chỉ dùng mệnh của ngươi đến chút ra ta trong lòng mối hận. Vốn là, hắn tuyển nhận Cố Trường Sinh làm đệ tử, liền là nghĩ đến thu đồ đệ hệ thống có thể phản hồi cho hắn gấp 10 lần thánh nhân căn cốt. Nhưng bây giờ cái kia hệ thống sợ là chạy mất rồi. Vậy hắn còn thu cái chùy đồ đệ, ngược lại, Long Huyền Nhất ghi hận Cố Trường Sinh, cho rằng cũng là Cố Trường Sinh xuất hiện, làm hại hắn đã mất đi một cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Âm âm, càng là nghĩ như vậy, Long Huyền Nhất tâm lý thì càng phẫn nộ, nguyên bản định bắt Cố Trường Sinh bàn tay, trong nháy mắt tăng cường gấp trăm ngàn lần uy lực, sử xuất một môn đỉnh cấp tiên đạo thần thông, đại phá diệt thủ, muốn đem Cố Trường Sinh trực tiếp mặt sát trấn áp. Thấy cảnh này, chung quanh những trưởng lão kia đều lông mày nhăn lại, cái này Long Huyền Nhất thế mà đối Cố Trường Sinh động sát tâm. Quả thật Cố Trường Sinh mạo phạm trước đây, nhưng cũng không đến mức đại động can qua như vậy a. Đang định xuất thủ ngăn cản, chưa từng nghĩ, một giây sau, những Khương môn trưởng lão này, nguyên một đám liền lần nữa trợn to tròng mắt, cái cằm kinh điệu một chỗ, tràn đầy thật không thể tin nhìn chằm chằm hư không phía trên. Chỉ thấy được, cái kia hư không phía trên kiếm giới, bỗng nhiên khẽ động, đúng là tại Long Huyền Nhất động sát tâm trong chốc lát, trực tiếp biến thành một đầu do vô số kiếm ý ngưng tụ mà thành. Khí tức rộng rãi, nóng rực vô cùng thánh kiếm ánh sáng. Về sau, cái này một luồng thánh kiếm ánh sáng làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ mở mắt không ra. Lấy không gì địch nổi thần uy khí thế, hung hăng chém về phía Long Huyền Nhất, răng rác, trong nháy mắt, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, cái kia rõ ràng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong Long Huyền Nhất. Nhục thân đúng là trực tiếp bị cái này thánh kiếm ánh sáng cho ma diệt. Chỉ lưu lại đi ra một cái dữ tợn, xấu xí linh hồn, Nhân Hoàng Kiếm, cái này đúng là biến mất ở trên cái kỷ nguyên thời đại ghi chép bên trong Nhân Hoàng Kiếm a. Trời à, cái này, thiếu niên này, vậy mà nắm trong tay Nhân Hoàng Kiếm, hắn chẳng lẽ cũng là thượng thương khâm định đương thế Nhân Hoàng. Một kiếm miểu sát Đại La Kim Tiên, cổ tiên giới vô số kỷ nguyên thời đại bên trong, còn chưa có xuất hiện qua như vậy nghịch thiên chân tiên cảnh a. Trong nháy mắt, Khương môn bên trong một số thái thượng trưởng lão, cũng không nhịn được sôi trào lên, nguyên bản xem náo nhiệt bọn họ, tuyệt đối không nghĩ đến lại có thể gặp phải trong truyền thuyết Nhân Hoàng Kiếm. Tục truyền, Nhân Hoàng Kiếm chính là một thanh đại biểu cho nhân tộc vô thượng khí vận chi kiếm. Có thể tụ người trong thiên hạ đạo, nhân tộc hưng, thì nhân đạo mạnh, cùng thiên đạo, nói đều có thể bất phân cao thấp, mà thượng cổ Nhân Hoàng, càng là lên không bái thiên, phía dưới không quỳ xuống đất, thần Phật yêu ma không thể phạm, cũng chính là lên một cái kỷ nguyên thời đại. Thượng cổ Nhân Hoàng dựa vào Nhân Hoàng Kiếm khuất nhục vạn tộc, vì nhân tộc chiếm được thiên địa khí vận, để nhân tộc dù là đã mất đi Nhân Hoàng Kiếm, cũng vẫn như cũ có thể trong tương lai kỷ nguyên thời đại thành vì dẫn đầu thế giới. Nhưng, càng nhường những thái thượng trưởng lão này nhóm rung động, phản ngược lại không phải là Nhân Hoàng Kiếm, mà chính là cái kia hư không bên trong, bị Cố Trường Sinh cố ý bảo đảm lưu lại cái kia một luồng linh hồn. Cái này, linh hồn này khí tức, thế mà không phải phương thiên địa này khí tức, chẳng lẽ, cái kia Long Huyền Nhất chính là dị vực người? Cũng có thể là Long Huyền Nhất trưởng lão, bị dị vực linh hồn đoạt xá. Thì ra là thế, vừa mới cái kia Long Huyền Nhất cử động khác thường, cũng thì chẳng có gì lạ. Hừ, thật to gan, lại dám tại chúng ta Khương môn không coi vào đâu hành xử. Vù, trong một chớp mắt, từng đạo vô cùng cường đại khí tức, trong nháy mắt theo Khương môn bên trong xuất hiện, cùng nhau buông xuống đến Khương môn sơn môn khẩu, mà nhìn đến người đến về sau, cái kia phụ trách khảo hạch từng người các trưởng lão, đều khom lưng cúi đầu, chắp tay hành lễ nói, chúng ta tham kiến môn chủ, tham kiến chư vị thái thượng. Hí, bốn phía những cái kia tham dự khảo hạch các tiên nhân nghe nói về sau, không hút vào mấy miệng hơi lạnh, ta cái wow, cái kia chính là Khương môn môn chủ cùng thái thượng trưởng lão a. Loại này chí cao vô thượng đại nhân vật, vậy mà tự mình buông xuống đến đây. Trời à, bọn họ cái này là may mắn bực nào a, mà lại còn có thể tận mắt chứng kiến một tên chân tiên cảnh chém giết Đại La Kim Tiên, loại này khó có thể tin hình ảnh. Liền coi như bọn họ lần này không thể vào Khương môn, nhưng cũng không uổng công chuyến này a. Hừ, dị vực Tiêu Tiểu cũng dám phạm ta Khương môn, đáng chém. Bành, Khương môn môn chủ Lâm Thiên Tầm hừ lạnh một tiếng, tay áo dài cuốn một cái, liền đem Long Huyền Nhất linh hồn cho mặt sát. Về sau, Lâm Thiên Tầm dùng một loại ánh mắt tò mò đánh giá Cố Trường Sinh, chắp tay nói, tiểu hữu đã có thể được Nhân Hoàng Kiếm nhận chủ, cái kia nhất định là phẩm hạnh người lương thiện, lần này còn muốn đa tạ tiểu hữu, vì ta Khương Môn bắt được dạng này một cái dị vực người. Nếu không hậu hoạn vô cùng a. Nghe vậy, Cố Trường Sinh lắc đầu, khẽ cười nói, môn chủ nói quá lời, lấy Khương Môn nội tình, tính là ta Cố Trường Sinh không xuất thủ, muốn đến cái kia Long Huyền nhất cũng lật không ra cái gì chủng loại tới. Chú ý tiểu hữu tuổi còn trẻ, liền có cao thâm như vậy kiếm đạo lĩnh ngộ, quả thực làm cho người kinh thán, chỉ là không biết chú ý tiểu hữu, trước chuyến này đến Khương Môn, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Lâm Thiên Tầm có chút tò mò hỏi, lấy Cố Trường Sinh như vậy nghịch thiên bản lĩnh, lại có nhân hoàng kiếm tán thành, hẳn là sẽ không là đến Khương Môn bái sư nhập môn đi. Nếu quả như thật là đến bái sư nhập môn, vậy coi như là một kiện vô cùng lớn chuyện may mắn a. Bởi vì Cố Trường Sinh có thể là tương lai nhân hoàng. Nếu như Khương Môn có thể có được một vị nhân hoàng gia nhập, cái kia khí vận tất nhiên sẽ so hiện tại càng mênh mông dồi dào. Nghe vậy, Cố Trường Sinh dừng một chút, tiếp lấy liền trực tiếp đem Khương Thánh lệnh đem ra, mở miệng nói, môn chủ đến rất đúng lúc, ngược lại là không có chuyện gì, chỉ là Khương lão tiền bối nhường ta cầm lấy cái này tấm lệnh bài tìm hắn. Bạch, bạch, bạch, trong nháy mắt, từng đạo ánh mắt kinh hãi, cùng nhau rơi vào Cố Trường Sinh trên tay cái kia một khối Khương Thánh lệnh phía trên. Theo sát lấy, nhưng tại chỗ các tiên nhân vĩnh viễn đều không thể quên một màn. Cứ như vậy phát sinh, phù phù, phù phù, phù phù, chỉ thấy được, cái kia khí vũ phi phàm Khương Môn môn chủ, còn có đằng sau một đám cao thâm mặt chắc các thái thượng trưởng lão. Đúng là lần lượt từ trên không trung buông xuống tới đất trên. Cùng nhau quỳ rạp xuống Cố Trường Sinh trước mặt, kinh sợ cùng nhau dập đầu la lên. Chúng ta, cung nghênh tổ sư, chương 126, ta chính là tùy tiện viết cái công thức. Còn thật có thể xuyên qua a. Hí, khi thấy một đám Khương Môn thái thượng trưởng lão cùng môn chủ cùng nhau quỳ mà đối với một người trẻ tuổi hô to cung nghênh tổ sư ra thời điểm, toàn trường một mảnh xôn xao, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khương Môn môn chủ cùng thái thượng trưởng lão, làm sao lại xưng hô một chân tiên vì tổ sư ra? Sẽ không phải là nhận lầm a? Nhưng, cũng chính là rất nhanh địa, mọi người trong nháy mắt kịp phản ứng. Khương Môn môn chủ cùng thái thượng cũng không phải nhân vật tầm thường, làm sao có thể sẽ nhận lầm, vậy cũng chỉ có thể chứng minh một sự thật, tiểu tử kia quả nhiên là Khương Môn tổ sư gia. Có thể, mặc kệ bọn hắn thấy thế nào, cũng hoàn toàn không cách nào lý giải a, nói không chừng cũng có khả năng, hắn là thánh nhân thân truyền, bối phận cao, không biết là ai, đột nhiên nói một câu, lại là lần nữa khiến mọi người chung quanh hít vào ngụm khí lạnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút, còn đúng là có khả năng này, lại liên hệ đến vừa mới Cố Trường Sinh khủng bố kiếm đạo cảnh giới. Dựa vào chân tiên cảnh liền chém giết đại la kim tiên đỉnh phong, cũng chẳng trách có thể bị thánh nhân thấy vừa mắt, cho dù không phải thánh nhân thân truyền, cũng tuyệt đối là Khương Môn bên trong bối phận gần phía trước nhất mạch truyền nhân. Khó có thể tin, quá khó có thể tin a. Đối với chung quanh trên mặt mọi người rung động cùng vẻ kính sợ, cùng cái kia quỳ rạp xuống trước mặt Khương Môn môn chủ cùng các thái thượng trưởng lão cung kính bộ dáng, Cố Trường Sinh giờ phút này lại là không kịp để ý, bởi vì liền ở trong nháy mắt này ở giữa, chúc mừng chủ nhân phát động thần thông, nhân thượng chi nhân, ngài đem thu hoạch được Khương Môn tất cả môn nhân toàn bộ tu vi. Thần thông, đạo pháp cảm ngộ, chúc mừng chủ nhân, dung hợp Khương Môn đời thứ nhất tổ sư Khương Thánh trước mắt tu vi. Bất hủ cảnh đỉnh phong, chúc mừng chủ nhân, dung hợp Khương Môn đương đại môn chủ Lâm Thiên Tầm trước mắt tu vi. Tiên đế cảnh tam trọng thiên, bất quá là một cái nháy mắt, Cố Trường Sinh tu vi, liền lần nữa ly kỳ đột phá, mà lại là bay vọt kiểu tăng lên, ầm ầm, ầm ầm, ngay tại vạn chúng chú mục dưới. Cố Trường Sinh khí thế trên người, liên tục tăng lên, nước lên thì thuyền lên, kim tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh, tiên quân cảnh, tiên đế cảnh, thời khắc này Cố Trường Sinh, dường như một tôn hoang cổ thời đại đế tôn buông xuống. Khiến bốn phía những thái thượng trưởng lão này nhóm cũng nhịn không được tim đập nhanh sợ hãi. Mà toàn bộ cổ tiên giới các đại tinh vực, càng là hạ xuống vô số chín màu thánh quang, hóa thành từng sợi cầu vồng, nương theo lấy rất nhiều đại đạo đạo vận pháp tác giao thoa. Giống như là tại vì Cố Trường Sinh đột phá mà nhảy cẫng hoan hô. Cái gì? Tổ sư gia, ngài, môn chủ Lâm Thiên Tầm tại chỗ sợ ngây người, hắn dựa vào Cố Trường Sinh trên tay cái kia một cái Khương Thánh lệnh. Chỉ cho là Cố Trường Sinh là Khương Thánh mới tuyển nhận đệ tử thân truyền. Luận bối phận tự nhiên là hắn tổ sư gia, cho nên hắn thế này mới đúng Cố Trường Sinh dập đầu hành lễ. Thế mà, hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng, cái này một vị nhìn như tuổi trẻ tổ sư gia, chẳng những bối phận cực cao, thì liền cái này chân thực cảnh giới đều cường đại đến thế không hợp thói thường. Xem ra, cái này nhất định là một vị nào đó bế quan vô số tuế nguyệt tổ sư gia. Chỉ là thủ đoạn quá mức cường đại, đều lừa gạt được hắn vị này tiên đế điều tra, mà Cố Trường Sinh chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn lúc này, toàn bộ đầu cũng là ông, chính mình thế nào cái liền đột phá đến bất hủ cổ tiên cảnh. Nhân thượng chi nhân, đúng là điệp gia toàn tông môn người tu vi tổng cộng. Nhưng hắn giống như không có bái nhập Khương Môn đâu. Nhưng, cũng chính là nghi hoặc vừa lên trong nháy mắt, lấy Cố Trường Sinh bây giờ tu vi cảnh giới, thế gian vạn sự tất cả đều thông thấu, chỉ cần tâm niệm nhất động, trong khoảnh khắc liền có thể minh bạch hết thảy tiền căn hậu quả. Nguyên lai là vật này. Cố Trường Sinh nhìn một chút trên tay Khương Thánh Lệnh, về sau, ánh mắt lại chậm chậm nhìn về phía thương khung chỗ sâu tòa nào đó hỗn độn trong cung điện. Khẽ cười nói, lão tiền bối, cái này nhân quả, nhưng không thể dính a. Phàm nắm giữ Khương Thánh Lệnh người, đều là Khương môn một đời chân truyền. Cái này chính là Khương môn bên trong, dùng để phán đoán tổ sư ra thân phận ngầm thừa nhận điều kiện. Nhưng không nghĩ tới lại có thể bởi vì cái này duyên cớ. Nhưng Cố Trường Sinh nhặt được cái tiện nghi, bất quá, cái này cũng không phải cái gì trùng hợp, ngược lại vẫn là Khương Thánh cố tình làm. Không hổ là một giới đỉnh phong tồn tại, thế mà liền ý nghĩ của mình đều có thể lừa gạt. Nhường độc tâm loại thần thông trực tiếp mất đi hiệu quả. Bây giờ Cố Trường Sinh đã cường đại đến một cái không hợp thói thường trình độ. Dễ như trở bàn tay liền có thể thấy rõ tu hào. Vào đúng lúc này, Cố Trường Sinh bên người thời không biến ảo, một giây sau, liền buông xuống đến hỗn độn trong cung điện. Ha ha, tiểu hữu quả nhiên bất phàm, bất quá vừa phi thăng cổ tiên giới, liền đã tới bất hủ chi cảnh. Lão phu vốn định cùng tiểu hữu kết một thiện duyên. Bây giờ xem ra, ngược lại là lão phu tự chuốc nhục nhã rồi. Chúc mừng Cố đạo hữu, vinh đăng thánh nhân. Giờ này khắc này, Khương Thánh chính mỉm cười đi tới, đối với Cố Trường Sinh chắp tay hành lễ nói, Khương Thánh ban đầu kỳ thật cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn nhường Khương môn dính một chút Cố Trường Sinh ánh sáng. Rốt cuộc Cố Trường Sinh thế nhưng là liền thế giới bản nguyên ý chí đều xem trọng tồn tại. Nếu như Khương môn cùng Cố Trường Sinh dính líu quan hệ, tương lai tuyệt đối sẽ đạt được không thể đo lường thu hoạch. Kết quả không nghĩ tới, Cố Trường Sinh cái này mới đi đến cổ tiên giới không đến nửa ngày, trực tiếp liền đột phá đến bất hủ cổ tiên, hắn kế hoạch ban đầu cũng chỉ có thể xem như chuyện tiếu lâm. Chúc mừng Cố Thánh Nhân, chúc mừng Cố Thánh Nhân, chúc mừng Cố Thánh Nhân, mà sau người thì là đứng đấy cái khác bất hủ cổ tiên Thánh Nhân, cũng là đối Cố Trường Sinh chắp tay hành lễ chào hỏi, cùng nhau hô to Cố Thánh Nhân, bọn họ đồng dạng đối Cố Trường Sinh cái này một vị bị thế giới bản nguyên ý chí yêu ái, vượt ngoại người, hết sức tò mò. Nhất là khi bọn hắn tận mắt chứng kiến đến Cố Trường Sinh thẳng tiếp một chút con liền theo chân tiên cảnh đặt chân bất hủ cổ tiên cảnh về sau, trong lòng hiếu kỳ cũng liền càng thêm nồng đậm. Phải biết, trải qua vô số tuế nguyệt, bọn họ đã từng tiếp xúc không ít người từ vực ngoại đến, nhưng chưa từng có ai có thể như Cố Trường Sinh hoàn toàn không hề có bất kỳ tai hại nào khi đột phá. Hắn càng không hề mượn nhờ bất cứ hệ thống dị vực nào hay là lực lượng đặc thù của đại đạo quy tắc, điều này quả thực làm bọn họ hiếu kỳ. Ngay cả bình thường bọn họ cũng sẽ an bài một số người xuyên việt hệ thống đến các thế giới khác tìm thú vui, nhưng thực tế lực lượng tiêu hao vẫn do bọn họ, những kẻ trưởng khống thiên địa pháp tắc, chịu trách nhiệm. Bởi vậy, tất cả những gì xảy ra trên người Cố Trường Sinh lúc này đã vượt quá sự nhận biết của bọn họ. Hiện tại bọn họ sẽ không đơn thuần xem Cố Trường Sinh là một quân cờ dò đường, bọn họ nhất định phải coi trọng Cố Trường Sinh, bởi vì lần này nói không chừng bọn họ có thể thông qua Cố Trường Sinh tìm ra biện pháp tốt hơn. Cố đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi đến tột cùng từ đâu đến? Thế giới ngươi sống có phải hay không vô cùng cường đại, xa hơn nhiều so với cổ tiên giới? Đến đây, ngươi có điều chỉ giáo nào? Một vị bất hủ thánh nhân với mái tóc đỏ thẫm, tính tình khá nóng nảy, lúc này không nhịn được lên tiếng hỏi. Chỉ giáo? Cố Trường Sinh sững sờ một chút, nhưng tâm thần khẽ động, dựa vào năng lực thôi diễn mạnh mẽ của bất hủ đỉnh phong, trong khoảnh khắc đã hiểu ý đồ của đối phương. Dừng một chút, Cố Trường Sinh khẽ cười nói, chư vị, thế giới ta đến từ đó, không có con đường tu hành. Còn lý do vì sao đến đây, chính ta cũng chưa rõ, ta hiểu ý nghĩ của các ngươi. Các ngươi muốn nâng cấp thế giới này, phá vỡ bế tắc hiện tại, nhưng bị trật tự của thế giới này hạn chế trong cổ tiên giới. Bản thân không có cách nào rời khỏi cổ tiên giới, thu hoạch được bản nguyên của các thế giới vũ trụ khác. Chỉ có thể thông qua người dò đường tìm vận may, nhưng người dò đường ở các thế giới cấp cao cơ bản đều là đồ chơi. Mà các ngươi cũng muốn biết, tại sao ta lại có thể ở thế giới này mà không bị thiên địa bài xích như những người vực ngoại khác. Bởi vì nếu biết được biện pháp này, liền có thể rời khỏi cổ tiên giới này. Cố Trường Sinh vừa cười vừa nói, làm phiền Cố đạo hữu chỉ điểm. Khương Thánh chắp tay thi lễ, Cố Trường Sinh đã biết tính toán của bọn họ, vậy thì không cần phải che giấu nữa, chi bằng thẳng thắn trao đổi. Rất đơn giản, nếu thiên địa có trật tự hạn chế, vậy thì một kiếm chém dụng. Cố Trường Sinh cười nhạt một tiếng, rồi giơ nhân hoàng kiếm lên trời, vạch ra một kiếm khí kinh thiên. Ầm ầm, một kiếm này, cả thế gian đều chú ý, chiếu sáng muôn loài. Kiếm này ẩn chứa không phải đạo pháp của cổ tiên giới, mà là đạo pháp của Cố Trường Sinh. Không, không phải đạo pháp của Cố Trường Sinh, mà là đại diện cho đạo của mỗi loài muôn vật, mỗi sinh linh trong thiên địa này. Ta thành đạo, ngươi thành đạo, hắn thành đạo, thiên địa vạn vật đều có thể thành đạo. Như thế, tự thân nếu là đạo, sẽ không bị quản chế bởi đạo của thiên địa, tự nhiên không có cái gọi là trật tự hạn chế. Một kiếm của Cố Trường Sinh chỉ là một kiếm, cũng không thực sự chém dụng được gì, nhưng trong kiếm này, ý niệm kỳ đạo đã mở ra một cánh cửa thế giới mới cho tất cả mọi người ở cổ tiên giới. Hắn chém dụng không phải hạn chế của thiên địa, mà là phương thức tu hành cũ. Cố Trường Sinh không thể trực tiếp giúp các vị thánh rời khỏi cổ tiên giới, nhưng hắn đã mở ra một con đường tu hành không bị hạn chế bởi quy tắc thiên địa. Khi thấy một kiếm này của Cố Trường Sinh, Khương Thánh và những người khác đều nổi lòng tôn kính, cùng nhau chắp tay bái lại Cố Trường Sinh, cung kính nói, Cố đạo hữu thật tốt. Nghe vậy, Cố Trường Sinh lắc đầu, nhìn Khương Thánh với ánh mắt sâu xa, khẽ cười nói, ta cũng không làm gì cả, các ngươi thực ra cũng sớm đã nghĩ tới, phải không? Khương Thánh gật đầu, cười khổ nói, xem ra, vẫn phải như vậy thôi. Ngừng một chút, Khương Thánh lại nhìn những thánh nhân khác, thánh nhân bất tử, đại đạo bất diệt, không phá thì không lập, chúng ta cũng nên quyết định. Chư thánh ào ồ gật đầu, ban đầu bọn họ còn đang do dự, nhưng khi Cố Trường Sinh dễ dàng vượt qua sự hạn chế của trật tự thiên địa bằng một kiếm, trong lòng bọn họ đã hiểu rõ, từ bỏ quả vị thánh nhân được ban từ thiên địa, tìm lại một con đường đại đạo thuộc về bản thân, bởi vì quả vị thánh nhân do đại đạo của thiên địa này ban cho, tự nhiên không thể nào rời khỏi thế giới này, chỉ là, để một bất hủ cổ tiên nắm giữ quả vị thánh nhân từ bỏ tu vi, bất chấp nguy hiểm đi tu lại đại đạo, lại không thể lĩnh ngộ đại đạo của thiên địa này, mà phải tự mình tìm ra một con đường, điều này chắc chắn là một ý định vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Đây cũng là lý do vì sao Khương Thánh và những người khác dù đã sớm có suy đoán, thậm chí không tiếc ngăn cách hai giới, vẫn không tự mình thử, nhưng bây giờ, nhờ một kiếm của Cố Trường Sinh, cuối cùng đã khiến Khương Thánh và những người khác lấy hết can đảm. Ha ha, khi tu hành mới bắt đầu, tu vi còn thấp, lại có ý chí liều chết đánh cược một lần, nhưng khi đặt chân vào cảnh giới bất hủ, lại bị ràng buộc tay chân. Khương Thánh tự giễu cười, tiếp đó, hắn chắp tay nói với Cố Trường Sinh, Cố đạo hữu, nếu ý chí của bản nguyên thiên địa này chọn lựa và yêu ái ngươi, vậy chứng minh ngươi đáng giá tin tưởng, từ nay về sau, thiên địa này xin nhờ Cố đạo hữu trông nom. Tiếng nói vừa dứt, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Trường Sinh, Khương Thánh trực tiếp giải binh, bước vào dòng thời gian, Thương Nguyên phái, xin nhờ Cố đạo hữu, Thư Thái Phật quốc, xin nhờ Cố đạo hữu, Đệ Nhất Đại Kiếm tông, xin nhờ Cố đạo hữu. Trong chốc lát, những lão cổ này sống không biết bao nhiêu năm, đã chán ngán đến cực điểm, dường như cuối cùng đã tìm được lý do giải thoát, đồng loạt vung tay làm chủ, giao lệnh bài tổ sư của mỗi tông môn cho Cố Trường Sinh rồi ào ào không kịp chờ đợi trốn vào luân hồi thời gian, chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được toàn bộ tu vi, thần thông, cảm ngộ đạo pháp của toàn bộ môn nhân Thương Nguyên phái. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được toàn bộ tu vi, thần thông, cảm ngộ Phật pháp của toàn bộ tăng nhân Thư Thái Phật quốc. Chỉ trong nháy mắt, Cố Trường Sinh đã thu được gần phân nửa tổng tu vi của toàn bộ tiên nhân cổ tiên giới, thậm chí cả tu vi của những vị thánh nhân từng chuyển thế tu luyện lại. Còn có thể như vậy sao? Nhìn đống tín vật của thánh nhân trên tay, Cố Trường Sinh có chút giờ khóc giờ cười, những lão già này không hề do dự chút nào sao? Không thể hiểu nổi, hoàn toàn không thể lý giải, nhưng mà, sức mạnh lại tăng vọt một mảng lớn, cũng không tệ lắm, chúc mừng chủ nhân, vì trực tiếp giúp đỡ ý chí của bản nguyên thiên địa này mở ra con đường tu hành hoàn toàn mới. Kích hoạt thần thông, giúp người làm niềm vui, tay Lưu Dư Hương, thu được thần thông bị động tiến giai, vô lượng khí vận, vô lượng khí vận, chủ nhân sẽ có được vô biên vô tận khí vận thiên địa. Ở bất kỳ vũ trụ thế giới nào, đều tự động trở thành tồn tại mạnh nhất về khí vận. Nghe vậy, Cố Trường Sinh lại sững sờ, vô lượng khí vận, vô biên vô tận khí vận, chẳng phải là ta chỉ cần đến bất kỳ thế giới nào, đều sẽ mạnh hơn cả khí vận của thiên địa đó gấp vô số lần. Tùy tiện ở đâu cũng có thể thu được bảo vật của thiên địa. Vù, chỉ trong nháy mắt, Cố Trường Sinh suy nghĩ, bên ngoài cổ tiên giới, lại có một đạo lưu quang xẹt qua, rơi thẳng xuống trước mặt hắn, vô tận vũ trụ, thần cách hư không cấp 6 vũ trụ hư không thần quốc. Luyện hóa sau có thể trực tiếp trưởng khống hư không thần quốc. Cố Trường Sinh, vô lượng khí vận cứ thế mà không hợp lẽ thường sao? Còn có thể đến thêm mấy cái nữa không? Vù, vù, vù, chưa đầy một giây, lại là một đống bảo vật thiên địa của các vũ trụ dị vực. Rơi thẳng xuống trước mặt Cố Trường Sinh, tản ra ánh sáng lấp lánh, dường như đang chờ chủ nhân ân cần. Ô, trong nháy mắt, Cố Trường Sinh thực sự kinh ngạc, ta muốn Tiểu Tinh Tiểu Nguyệt đột phá đến cảnh giới bất hủ. Cũng có thể làm được sao? Cố Trường Sinh khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ hứng thú, ông, ở một nơi khác, lúc Tiểu Tinh, Tiểu Nguyệt đang bế quan, đột nhiên, vô số kim quang công đức từ chân trời rơi xuống, trực tiếp giúp các nàng đột phá giới hạn tu vi, tích lũy công đức vạn thế, cộng thêm những kim quang công đức này, có thể nói là nước chảy thành sông, công đức chứng đạo thánh nhân. Cố Trường Sinh khóe miệng giật giật, hắn không thể không thán phục thần thông này, quả thực còn nghịch thiên hơn cả nghịch thiên. Dừng một chút, đột nhiên, Cố Trường Sinh linh quang lóe lên, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Vậy nếu ta muốn trở về trái đất ngay bây giờ thì sao? Oanh, chỉ trong nháy mắt đó, đinh, đinh, đinh, một loạt tiếng vang thanh thúy và dồn dập, giống như tiếng chuông tan học, quanh quẩn bên tai Cố Trường Sinh, ý thức của hắn đột nhiên tối sầm, dường như xuyên qua vô số thời không, hoàn toàn không thể tự chủ, không biết qua bao lâu, đột nhiên, trước mặt lóe lên một đạo bạch quang, đến khi hắn mở mắt ra, đối diện là một gương mặt với bộ râu bạc trắng. Cố Y Sinh, Cố Y Sinh, anh sao thế? Tôi nói không sai chứ? Cố Trường Sinh hơi cau mày, nhận ra mình đang ngồi trên ghế làm việc. Trần lão đầu đối diện đang nằm sấp trên bàn, trước mặt là một cái chuông đang rung, lúc này đang nhìn mình. Trần lão đầu, tôi vừa rồi ngủ gật sao? Cố Trường Sinh vuốt vuốt cái đầu hơi choáng váng, nhìn quanh, lại cảm nhận sức mạnh trống rỗng trong cơ thể. Với kinh nghiệm của một bác sĩ tâm thần, hắn nghĩ mình chắc chắn đang nằm mơ giữa ban ngày. Đúng, hắn cuối cùng nhớ ra, Trần lão đầu cầm chổi dính nước nhà vệ sinh vẽ lung tung khắp nơi. Tuyên bố mình có thể xuyên không? Tinh thần cực kỳ bất ổn, chính mình chọn tin tưởng hắn, từ từ thôi miên để ổn định tâm trạng của đối phương. Nhưng kết quả, chắc là tối qua quá mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt, mà chính mình lại bị thôi miên. Cố Trường Sinh cười khổ, thầy thôi miên bị thôi miên nghe có vẻ kỳ quái, nhưng trong nghề này cũng từng xảy ra. Hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, hắn lại lắc đầu, thật là một trải nghiệm kỳ lạ và sống động. Vì là nằm mơ, nên mới có thể cầu được ước thấy, không gì là không thể. Tuy vẫn hơi tiếc nuối, nhưng Cố Trường Sinh luôn tỉnh táo và lý trí. Nằm mơ vẫn là nằm mơ, thực tế vẫn phải trở lại thực tế, việc quan trọng là việc quan trọng. Dừng một chút, Cố Trường Sinh nhìn Trần lão đầu, ân, xem ra tâm trạng đã ổn định lại. Hắn khẽ cười nói, tôi tin là anh thực sự có công thức xuyên không, trải nghiệm lần này rất tốt. Đây là linh đan tôi vừa mang từ tiên giới về, tổng cộng 3 viên, nuốt xuống là được. Cố Trường Sinh mỉm cười, lấy ra 3 viên thuốc trị bệnh tâm thần mới nhất từ ngăn kéo. Rót một ly nước nóng, chuẩn bị cho Trần lão đầu uống, nhưng, chỉ trong khoảnh khắc đó, thương khung thánh giới. Hôm nay chính thức mở ra open trong trò chơi này, tu vi, thần thông, pháp bảo có thể hiển thị ở đây, sinh linh phàm tục của thế giới này đều có thể thông qua cửa ý thức hư không tiến vào. Ông, một tiếng vang vọng cả 9 tầng trời, quanh quẩn khắp nơi trên trái đất, thậm chí cả hệ mặt trời, mỗi một ngóc ngách, sau đó, trên trời cao, vô số ánh sáng, giống như sao chổi, rơi xuống khắp nơi trên trái đất, và một trong những luồng ánh sáng đó, rơi xuống MU bàn tay Cố Trường Sinh, tạo thành một hình vẽ vàng óng, giống như một đóa kim liên công đức. Lúc này, đồng tử Cố Trường Sinh lập tức co lại, bởi vì, hắn nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, chủ nhân, cái bóng đã vượt qua vô số vũ trụ, không phụ kỳ vọng, cuối cùng cũng tìm thấy ngài, chủ nhân, vũ trụ này rất đặc biệt, không thể vô đạo, giống như có cấm chế dày đặc, ta chỉ có thể dùng cách này, thông qua một thứ gọi là tín hiệu mới có thể đến gần. Một bóng đen sắc bén, đột nhiên thoát ra từ kim liên trên MU bàn tay Cố Trường Sinh, rồi nhanh chóng hợp nhất với Cố Trường Sinh, đó là bóng của Cố Trường Sinh. Cùng với sự trở lại của bóng tối, toàn bộ tu vi thần thông của Cố Trường Sinh đều tỉnh lại. Và mỗi bộ phận trên cơ thể hắn, dường như sau vô số năm tháng, cuối cùng cũng gặp được chủ nhân của mình, đều rất kích động và kể lại tâm trạng của mình. Cố Trường Sinh không lập tức để ý đến chúng, mà là đang tiêu hóa ký ức từ bóng tối. Linh hồn hắn rời đi, thân thể dưới sự điều khiển của bộ não, trực tiếp bước vào trạng thái bế quan. Bóng tối đuổi theo cái hệ thống nhỏ đó, không ngờ lại đuổi đến hang ổ của Xích Mục Huyết Ma. Giết chết và thu phục nó, rồi sau khi luyện hóa hệ thống, liền bắt đầu tìm kiếm khắp các vũ trụ lớn, cố gắng tìm chủ nhân của mình. Một lát sau, Cố Trường Sinh thở dài, nhìn chằm chằm Trần lão đầu, cười khổ nói, công thức xuyên không của anh, hóa ra là thật, đúng, linh hồn hắn thực sự đã xuyên không đến thế giới đó. Rồi sau đó là bóng tối, thế nhưng, thái độ của Trần lão đầu lại khác thường, nhìn chằm chằm ánh sáng thánh quang vô thượng trên người Cố Trường Sinh. Trợn tròn mắt, ngơ ngác nói, tôi chỉ tùy tiện vẽ bậy, giả vờ bị bệnh tâm thần, sao lại thành công thức xuyên không thật rồi? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nhục Thân Vô Địch Bắt Đầu Nuốt Hệ Thống của tác giả Ái Cật Lạt Đích Ngư. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.